Ca ca, vừa rồi ta nhìn đến đại rùa đen, ngươi thấy được sao? Tuyên cùng nhìn mặt nước, cái kia đại rùa đen không thấy, trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng là càng nhiều vẫn là vui vẻ cùng kinh ngạc, bởi vì chính mình vừa rồi xác thật thấy được. Ca ca thấy được, nay đi vào nơi này, thật đúng là tới đúng rồi. Triệu Tế Hoa đi gần nhất, miệng tuy rằng là ở trả lời Tuyên cùng vấn đề, nhưng là hắn đôi mắt lại là nhìn Nhất Nhất. Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn lên Triệu Tế Hoa, nhìn hắn nghiêm trọng nồng đậm quan tâm, chính mình trong lòng toàn bộ đều là cảm động. Hảo, bên này chúng ta cũng xem qua, hiện tại trở về đi. Một lát liền có thể đi ăn đồ chay. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực, đem Nhất Nhất kéo lên, chuẩn bị trở về đi rồi. Bởi vì vừa rồi xuất hiện kia một màn, Triệu Tế Hoa trong lòng thực ngoài ý muốn. Bởi vì không nghĩ tới, bên này trong hồ nước mặt thật sự có một con thần quy. Hiện tại càng ít người biết càng tốt, nói cách khác, mặt sau sẽ có phiền toái. Chính là Lưu Ngọc cũng không phải một cái hảo tống cổ chủ nhân, hiện tại chỉ có thể đủ trước rời đi nơi này, sau đó lại nghĩ cách rời xa Lưu Ngọc. Bất quá vừa rồi may mắn là Nhất Nhất phản ứng tương đối mau, cho nên mọi người đều nhìn không ra cái gì manh mối. Cho nên, càng là lưu tại cái này thị phi nơi, càng là dễ dàng ra vấn đề. Hảo, chúng ta trở về đi. Kỳ thật Nhất Nhất hiện tại trong lòng còn có chút mộng bức, nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình cái này đặc dị thể chất, còn có như vậy công năng, cư nhiên đem trong ao mặt rùa đen cấp làm ra tới. Nhất Nhất ở trong lòng mặt hoài nghi, chính mình chẳng lẽ thật là một cái quái vật. Nói cách khác, như thế nào giải thích chính mình gặp được những việc này đâu. Nhất Nhất trong lòng lại nghĩ tới chính mình trước kia làm về chính mình biến thành một cái mỹ nhân ngư đều là đi theo ác mộng, chẳng lẽ chính mình thật là một cái cá chép tinh. Cho nên hiện tại những cái đó trong nước mặt động vật, đều có thể đủ cảm ứng được chính mình tồn tại. Loại này ý tưởng thật sự thực đáng sợ, chính mình là cái yêu tinh, vẫn là cái quái vật. Về sau nếu như bị người cấp phát hiện, có phải hay không phải bị cột vào bụi rậm đôi mặt trên sống sờ sờ thiêu chết ta. Nghĩ tới nơi này, Nhất Nhất liền nghĩ lại mà sợ. Vốn dĩ cho rằng chính mình chính là một cái bị người vứt bỏ đáng thương, nhưng là không nghĩ tới, thân thể của mình nguyên lai ẩn tàng rồi nhiều như vậy bí mật. Không được, chờ chính mình trở về thời điểm, nhất định phải tìm Lý Tề Quang hỏi rõ ràng, nói cách khác, chính mình căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Đi đến Hương Sơn chùa phía trước thời điểm, bởi vì thời gian còn sớm, còn chưa tới ăn cơm thời gian. Rất nhiều thiêu xong hương người, đều ở hướng tới một phương hướng đi đến, đó là đi đang làm gì. Triệu Tế Hoa chuyên môn đi hỏi thăm một chút toa, mới biết được nguyên lai nay chùa miếu chủ trì Phương Trượng đang ở giảng kinh thư. Trách không được mới vừa đi xuống sau núi người như vậy thiếu, bởi vì mọi người đều căn bản không có đi lên thôi. Triệu Tế Hoa cũng không có quản Lưu Ngọc hai người, chính mình lôi kéo Nhất Nhất liền hướng bên kia đi. Bên này là một cái rất lớn nhà ở, nguyên bản tả hữu hai cái thiên điện, toàn bộ đều cùng nhà chính đả thông, mọi người đều bản chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, lặng lặng mà nghe ngồi ở chính giữa chủ trì Phương Trượng giảng giải. Lúc này đều đã bắt đầu rồi, ba người đi vào thời điểm, còn đặc biệt tâm cẩn thận mà, sợ phát ra một chút thanh âm, ảnh hưởng tới rồi những người khác. Nhà chính nơi này vị trí đều đã đầy, bởi vì nơi này là hoàng kim bảo tọa, bất quá lúc này, thiên điện bên trong còn không có ngồi đầy, cho nên thực mau liền tìm tới rồi vị trí. Trụ trì Phương Trượng thanh âm thực to lớn vang dội, có thể nói là trung khí mười phần. Hắn thanh âm truyền ở trong phòng mặt mỗi cái góc, nghe được rành mạch. Ba người mới vừa ngồi xuống. Liền thấy được Lưu Ngọc cũng ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, nhưng là cái kia thị vệ không có cùng lại đây, hẳn là ở bên ngoài thủ. Nhất Nhất cảm thấy, chùa miếu chính là một cái thực thần kỳ tồn tại. Ở giữa sườn núi thời điểm, nghe được từ từ tiếng chuông, trong lòng liền sẽ nổi lên một trận gợn sóng. Kia từ từ tiếng chuông, từ nơi xa truyền tới lỗ thai, sau đó từ lỗ thai truyền ra, truyền khắp ở trong thân thể mỗi một tế bào. Sau đó cảm giác thể xác và tinh thần đều được đến gột rửa, trở nên yên lặng, trở nên an bình. Tuyên cùng là cái hài tử, nghe không hiểu lắm trụ trì cái gì, nhưng là hắn cũng biết, lúc này là muốn bảo trì an tĩnh. Chính mình dựa vào Nhất Nhất ngồi, lặng lặng mà ngồi, không có phát ra âm thanh. Này vừa nghe, liền có nửa canh giờ lâu. Nhất Nhất lớn như vậy, vẫn là để một lần nghe người ta giảng kinh thư, nàng nghe xong lúc sau, tuy rằng không có thể hồ quán đỉnh như vậy khoa trương, nhưng là trong lòng lại yên lặng không ít. Đặc biệt là trong phòng mặt còn điểm hương, ở lượn lờ xương khói chung, lỗ thai nghe, cái mũi nghe. Thân thể mỗi một chỗ, đều đã bị trụ trì linh hoạt kỳ ảo thanh âm gột rửa. Hiện tại canh giờ vừa lúc, vừa vặn có thể đuổi kịp ăn cơm. Mộ Dung Ngọc thế nhưng cũng là nhẫn mại tính tình, đi theo nghe xong lâu như vậy. Bất quá vừa mới bắt đầu hắn vẫn là ngồi ngay ngắn, tới rồi mặt sau đầu liền rũ xuống. Hiện tại kết thúc lúc sau, lại bắt đầu mãn huyết sống lại, phỏng chừng là vừa mới đã ngủ ngon. Nhất Nhất ngồi thời gian có điểm lâu rồi, mới vừa lên thời điểm, chân cùng chân đều có chút chết lặng. có điểm không đứng được. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng lên, một bàn tay đỡ nhất nhất, nhưng là nói như vậy, liền có chút không có phương tiện. Tới, huynh đệ, ngươi chiếu cố hảo ngươi tức phụ, ta giúp ngươi ôm hải tử. Mộ Dung Ngọc trực tiếp duỗi tay, đem Tuyên Cùng cấp nhận lấy. Tuyên Cùng chính mình vừa rồi ngồi thời gian dài, chân cũng là ma, lúc này cũng chỉ có thể làm người ôm. Triệu Tế Hoa vốn dĩ không nghĩ, nhưng là nhất nhất lúc này chân không thỏa đáng, chính mình đành phải dựa theo Mộ Dung Ngọc căn bài. Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt đã không có Tuyên Cùng, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, sau đó cấp nhất nhất xoa xoa chân. Chân ma liêu người đều biết mới vừa đứng lên kia sợi toan sảng kính nhi, đặc biệt khó chịu. Có không chú ý, ngay từ đầu đứng lên, khả năng lập tức liền sẽ bởi vì chân nhi đã tê dần sau đó té ngã. Hiện tại trong phòng mặt còn có người không có đi ra ngoài đi, thấy được Triệu Tế Hoa động tác, nhìn nhìn lại nhất nhất kiểu tóc, liền cảm thấy hiện tại ca ca, đối muội muội thật đúng là hảo. Triệu Tế Hoa đối khỏe miệng chịu chịu, nơi nào là chính mình muội muội, rõ ràng là tức phụ nhi được không? Mộ Dung Ngọc trước kia cảm thấy, một đại nam nhân ngồi xổm xuống thân mình tới vì một nữ nhân làm này làm kia, đó là thực không có mặt mũi sự tình. Nhưng là hiện tại hắn ôm hài tử đứng ở bên cạnh, nhìn một màn này, chỉ cảm thấy phi thường ấm áp ngọt ngào, làm người không đành lòng đi phá hư. Chính hắn lời nói thật, đến bây giờ đều không có nghĩ tới sẽ làm chuyện như vậy, cả đời này phỏng chừng cũng không có thực thi cơ hội. Triệu Tế Hoa quả nhiên chính là Triệu Tế Hoa, hắn là hoàn toàn có thể không màng chính mình thể diện, chính mình muốn làm cái gì sự tình liền làm cái đó sự tình. Bất quá như vậy Triệu Tế Hoa, cũng là hắn trong lòng hâm mộ đối tượng. Bởi vì hắn không thể nghi ngờ là một cái phi thường hạnh phúc người. Bởi vì hắn có một cái ái hắn quan tâm người của hắn. Không giống như là chính mình chơi, cái gì đều không có, chỉ là một cái người cô đơn thôi. Bất quá thừa dịp cơ hội này, hắn hảo hảo gần gũi quan sát một phen Tuyên Cùng, nhưng là hắn lăng là không có từ hắn trên mặt, nhìn ra tới một chút quý tha bộ dáng. Hắn ở trong đầu xoay chuyển, nghĩ nghĩ hoàng đế bộ dáng, chính mình trong lòng liền hiểu rõ. Cẩn thận nhìn một cái, hai cái tha lông mày, còn có miệng nơi đó, vẫn là rất giống. Điều tra nhiều năm như vậy thời gian, đúng hay không vấn đề đã không cần lại đi suy nghĩ. Chính mình trong lòng ngực đến cái này, chính là một cái kim ngật đáp. Nay về sau nhưng cùng chính mình mệnh nhi liên hệ, nhất định phải đem cái này bảo bối cấp xem trọng. Phía trước vốn dĩ chính mình hẳn là tự mình đi sắc, nhưng là bởi vì kinh đô bên kia nhìn chằm chằm đến tương đối khẩn, hắn căn bản là không có cơ hội ra tới. Lúc này đây, hắn nhất định lại ở chỗ này hộ giá hộ tống. Triệu Tế Hoa căn bản là không nghĩ tới hắn đi vào nơi này thật là mục đích, phòng trừng tất cả mọi người không nghĩ tới. Kỳ thật nay tới chủ yếu mục đích, chính là vì giải sầu du lịch. Tuy rằng toàn diện đến sau núi thời điểm, đã xảy ra một ít không thèm để ý liêu bên trong sự tình, nhưng là cũng không ảnh hưởng này đó. Hiện tại liền phải đi ăn đồ chay, nhân tới tương đối tám, hơn nữa cấp bạc thập phần thông khoái, cho nên Triệu Tế Hoa người một nhà còn có một cái nhà ở, cơm nước xong lúc sau còn có thể ngồi ở chỗ này nghỉ tạm một phen. Triệu Tế Hoa lại xa di dẫn dắt hạ, đi bên này sương phòng. Tuy rằng là nhất ca sương phòng, nhưng thật ra không bằng nơi này chính là một cái tiêu chuẩn gian. Bởi vì nhà ở không phải rất lớn, bên trong thả một chiếc giường, hai cái ghế dựa một cái bàn, rất đơn giản đồ vật, lại vô mặt khác. Cái này nhà ở cũng không lớn, nhìn giống như là 10 tới mét vuông tả hữu. Nhưng là hai ba cá nhân ngồi ở chỗ này ăn cơm uống trà, cũng không có như vậy chen chúc. Bởi vì Tuyên Cùng còn ở nhân gia trong tay. Triệu Tế Hoa quả quyết là sẽ không đem Lưu Ngọc cấp đuổi ra đi. Bất quá tiến vào lúc sau, cũng không có như vậy nhiều ghế, cho nên nhất nhất liền cùng Tuyên Cùng ngồi ở trên giường, Triệu Tế Hoa cùng Lưu Ngọc ngồi ở lão tử thượng, cái kia thị vệ liền ở cửa thủ. Kỳ thật trong phòng mặt có chút xấu hổ, chủ yếu là đối với Mộ Dung Ngọc tới, hắn muốn chút nói cái gì tới đánh vỡ này một phần trầm tĩnh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chút cái gì hảo. Hắn cảm thấy rất xấu hổ. Nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa nhưng thật ra không có như vậy ý tưởng. Người một nhà đều đắm chìm ở vừa rồi kinh văn trịnh chẳng qua Triệu Tế Hoa trong đầu đang nghĩ sự tình, Tuyên Cùng có chút mơ màng sắp ngủ. Không trong chốc lát, Sa Di liền đem đồ ăn cấp đưa lại đây. Nhất nhất nhìn màu sắc rực rỡ, cải trắng đậu hủ, thuần một sắc rau xanh, xanh mượt, nhan sắc nhìn vẫn là không tồi. Nàng lại cảm thấy thịt đau, bởi vì 10 lượng bạc, một chút thịt đều không có ăn đến trong miệng mặt, toàn bộ đều là đồ chay. Nhất nhất, ngươi nếm thử cái này. Triệu Tế Hoa trước cấp nhất nhất gắp đồ ăn. Sau đó cấp Tuyên Cùng ăn, căn bản là không để ý đến Lưu Ngọc. Vừa rồi Sa Di lại đây thời điểm, hắn sáng tỏ một chút, là trên đường ngẫu nhiên gặp được chính mình bằng hữu, có thể hay không thêm chút bạc lại đưa một phần lại đây, nhưng là bị Sa Di vô tình cự tuyệt. Chùa chiên có chùa chiên quy củ, thí chủ chớ có hỏng rồi quy củ. Sa Di lời này thời điểm thực bình đạm, nhưng là chính là nói như vậy, làm Triệu Tế Hoa cảm thấy trên mặt thực hổ thẹn. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn Lưu Ngọc liếc mắt một cái, nhưng là lại làm nhân gia tăng thêm một bộ chén đũa. Hiện tại tổng không thể chính mình ăn, làm hắn đứng ở bên cạnh hãy chờ xem. Cho nên liền tạm chấp nhận một chút, miễn cưỡng chấp và ăn một chút. Nhất nhất ăn một ngụm rau xanh, nàng liền ăn một ngụm, liền ăn ra tới bất đồng hương vị. Rõ ràng là phổ phổ thông thông rau xanh, nhưng là bên trong hẳn là bỏ thêm một ít sơn chân, tỉ như hoang dại nấm hoặc là nấm, tới cấp rau xanh tăng thêm điểm hương vị. Bởi vì vốn dĩ có 4 cái đồ ăn 3 chén cơm, này đó là cũng đủ bọn họ một nhà 3 người ăn no bụng, nhưng là hiện tại thêm một cái ăn cơm trắng người, liền có chút không đủ. Mấu chốt là Mộ Dung Ngọc còn không có một chút chính mình là tới cọ cơm tự giác, ăn cái gì tốc độ kêu kêu một cái mau, cảm giác đều không có thấy thế nào, hắn mấy chiếc đũa đã đem mâm bên trong rau xanh cấp kẹp xong rồi. Tốt đẹp giáo dưỡng làm Triệu Tế Hoa không có trực tiếp xách theo Lưu Ngọc xiêm y gì cổ áo đem hắn cấp ném văng ra, nhưng là hắn cũng không ăn. Toàn bộ đem mâm bên trong đồ ăn, toàn bộ cấp nhất nhất cùng Tuyền cùng hai người phân. Cho nên này bữa cơm, thật sự ăn no Liêu cũng chỉ có nhất nhất cùng Tuyền cùng, hơn nữa là ăn phi thường thỏa mãn kia một loại. Lưu Ngọc cùng Triệu Tế Hoa hai người chỉ lo dùng chiếc đũa đánh nhau, cho nên liền trên cơ bản ăn một lát. Nhất nhất cảm thấy hai người thật là quá ngây thơ, liền 3 tuổi hài đều không bằng. Chương 61. Cơm nước xong lúc sau, bởi vì trong phòng mặt là đặc biệt đơn sơ, chỉ có một chiếc giường còn có ghế dựa. Cho nên nơi này liền cho nhất nhất cùng Tuyên cùng hai người nghỉ ngơi, Triệu Tế Hoa còn lại là mang theo Lưu Ngọc ở bên ngoài chuyển động, làm hai người hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tuyên cùng nằm ở trên giường, kỳ thật hắn hiện tại một chút cũng không gây, bởi vì nay đi vào bên này, nhìn đến gặp được đồ vật, thật là quá thần kỳ. Hiện tại cũng không có người ngoài, vừa lúc có thể cùng nhất nhất hai người trong chốc lát lời nói. Nhất nhất, nay ở phía sau cái kia hồ nước bên trong, ta rõ ràng nhìn những cái đó động vật chính là hướng tới hướng chúng ta lội tới. Nhưng là vì cái gì tới rồi mặt sau liền đi rồi đâu. Ta cảm thấy hảo kỳ quái á, rõ ràng liền phải lại đây, nhưng là bỗng nhiên chi gian liền sửa lại phương hướng. Còn có một chuyện, ta nhìn đến kia chỉ rùa đen, thật sự thật lớn a. Ta còn không có gặp qua lớn như vậy rùa đen đâu. Tuyên cùng chủ yếu chính là buổi sáng thời điểm, còn không có tới kịp cùng ca ca còn có nhất nhất hai người một chút, hiện tại liền có một ít thu không được. Tuyên cùng, phỏng chừng lúc ấy, những cái đó các con vật nhìn ngươi tương đối đáng yêu. Cho nên liền muốn hướng tới ngươi lội tới. Nhưng là mặt sau thời điểm, thấy được bên người người tới, chúng nó tương đối sợ hãi, cho nên liền du tẩu. Nhất nhất chỉ có thể đủ dùng như vậy phương thức, tới cấp Tuyên cùng. Ngươi ngẫm lại, nhà của chúng ta bên trong hai con dê cao, mỗi lần nhìn đến ngươi trở về thời điểm, đều sẽ hướng bên cạnh ngươi thấu. Nhưng là nếu là bên cạnh ngươi cùng có mặt khác tha thời điểm, chúng nó liền sẽ thoan rất xa, có phải hay không? Nhất nhất liền cử trong sinh hoạt thường thấy ví dụ, làm Tuyên cùng không hề dối dám vấn đề này. Bởi vì Tuyên cùng vẫn là cái hài tử, cho nên rất nhiều chuyện, Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất đều không có cho hắn biết. Tỷ như nhất nhất người mang đặc dị công năng chuyện này, chỉ có Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất hai người biết, vẫn luôn là gạt Tuyên cùng. Bởi vì hắn là một cái hài tử, chính là sợ có chút thời điểm, hắn một không tâm ra tới, sau đó liền sẽ tương đối phiền toái. Cho nên nhất bảo hiểm cách làm, chính là căn bản liền không cho Tuyên cùng biết. Cho nên hiện tại nhất nhất cũng không có nói cho Tuyên cùng sự tình chân tướng, mà là dẫn đường hắn đi tin tưởng một loại khác chân tướng. Hắn hiện tại chỉ có 5 tuổi, cho nên nhất nhất như vậy, hắn vẫn là sẽ tin tưởng. Hơn nữa nhất nhất cử ví dụ, hắn đã là trải qua quá chuyện như vậy, cho nên hắn theo bản năng vẫn là tin. Nhất nhất, kia trong chốc lát chúng ta hai cái lại qua đi nhìn xem được không. Đến lúc đó cũng không có những người khác, rùa đen khẳng định sẽ ra tới. Ta còn là lần đầu tiên gặp qua lớn như vậy rùa đen đâu. Vừa rồi chỉ có thấy nó mặt trên, chính là mai rùa kia một bộ phận, toàn bộ hoàn chỉnh rùa đen còn không có nhìn đến. Hiện tại dù sao cũng ngủ không được, chúng ta hai cái lại đi nhìn xem bái. Tuyên cùng thật là tràn ngập tò mò, hiện tại liền năn nỉ nhất nhất có thể mang theo hắn lại đi nhìn xem. Rốt cuộc nơi này rùa đen là thực thần kỳ tồn tại, cũng không phải có người lại đây nó liền sẽ ra tới. Tương truyền đã có rất nhiều năm không có người nhìn thấy quá này chỉ thần quy, nhưng là nay đặc biệt gặp may mắn, liền gặp này chỉ thần quy. Tuyên cùng liền cảm thấy đặc biệt may mắn. Thật sự có khả năng chính là bởi vì chính mình, rùa đen mới ra tới. Cho nên Tuyên cùng liền muốn đi xác minh một chút, thuận tiện cùng này chỉ rùa đen chào hỏi một cái. Tuyên cùng, Kim Thượng Ngọ đã vội một buổi sáng, hiện tại ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền không có tinh thần. Hiện tại chúng ta trước ngoan ngoãn ngủ, đợi chút lên thời điểm, ta mang theo ngươi đến sau núi, sau đó xem rùa đen được không. Nhất nhất có chút mệt mỏi, bởi vì buổi sáng đều ở leo núi. Sau đó lại xuất hiện thần quy chuyện này, nàng trong lòng thực hỗn loạn, tinh thần có chút mỏi mệt, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút. Bằng không buổi chiều thời điểm, phòng trừng đi bất động nhiều ít lộ trình. kỳ thật nếu là chỉ có một nhà ba người, nhất nhất còn sẽ không như vậy tâm mệt. Nhưng là hiện tại bên người đi theo một cái Lưu Ngọc, đó là mặc kệ làm chuyện gì, đều phải tâm cẩn thận mới có thể. Người này ở mấy năm phía trước bị người đuổi giết, mặt sau để lại một bút bạc lúc sau liền không còn có âm tín. Nhưng là hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở bên người, thật sự làm người khó lòng phòng bị. Hắn lần này xuất hiện, không biết là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng là nhất nhất tin tưởng vững chắc, không có vô duyên vô cớ mà xuất hiện, phàm là xuất hiện tại bên người người, trừ bỏ những cái đó chí thân người, còn lại khẳng định là ôm cái gì mục đích. Nói cách khác, mọi người đều là bèo nước gặp nhau, hà tất muốn lì lợm la liếm mà đi theo cùng nhau đâu. Nhưng là lúc này, nhất nhất vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, Lưu Ngọc tiếp cận chính mình ra có cái gì mục đích. Bất quá nghĩ tới trước một đoạn thời gian, trong nhà mặt tao ngộ, nàng trong lòng loáng thoáng mà cảm thấy, Lưu Ngọc đã đến, hẳn là cùng Tuyên cùng có quan hệ. Chính là hiện tại cũng không có gì biện pháp tới chứng minh, chỉ có thể đủ lấy bất biến ứng vạn biến. Trước mắt tới xem, Lưu Ngọc cấp tha cảm giác vẫn là thứ tốt, chính mình không có cảm giác được cái loại này nguy hiểm, sáng tỏ hắn cho tới bây giờ, còn không có tổn ý xấu. Nhưng là chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính mình hiện tại cũng không thể đủ hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại chỉ có thể đủ là đi một bước xem một bước. Triệu Tế Hoa cùng Mộ Dung Ngọc hai người ở bên ngoài đứng, cũng không có đi xa. Bởi vì bên này tương đối tới là trời xa đất lạ, Triệu Tế Hoa không yên tâm làm nhất nhất cùng Tuyên cùng hai cái đi độc ngủ ở bên này trong phòng mặt, nhưng là bởi vì Lưu Ngọc cũng ở chỗ này, vì tị hiểm, chính mình đành phải mang theo hắn ra tới đứng, nhưng là cũng sẽ không đi xa. Hắn ánh mắt liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào kia phiến môn, sợ bên trong có chút sơ suất. Huynh đệ, người ở trong phòng, chạy không liêu đâu. Ngươi liền như vậy mắt trông mong mà nhìn, kia không bằng ngươi đi vào, ta tới cấp các ngươi thủ. Mộ Dung Ngọc nhìn Triệu Tế Hoa động tác, nhịn không được bĩu môi ba. Hắn còn không có gặp qua, hai người thế nhưng lại như vậy nị vai. Chính mình thật là kiến thức thiếu, cho nên hiện tại nhìn đến một chút cái gì, liền sẽ cảm thấy phá lệ ngạc nhiên. Ngươi lần này tới nơi này là sự tình gì? Mấy năm phía trước gặp được ngươi, đã bị bách cùng một đám hắc y hệ nhân đánh lên, hơi kém liền bỏ mạng, nay lại gặp ngươi, ta tổng cảm thấy có gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, trong chốc lát chúng ta liền cắt đi cắt. Ngươi cũng không cần đi theo lại đây. Triệu Tế Hoa biết Lưu Ngọc khẳng định là sẽ không nói thật, nhưng là chính mình vẫn là trước đem lời nói minh bạch. Hắn nếu là chết sống đi theo chính mình một nhà tha lời nói, vậy càng thêm minh, hắn đã đến, khẳng định là có vấn đề. Triệu Tế Hoa cũng có chút hoài nghi, hắn mục tiêu là Tuyên Cùng. Bởi vì hắn biểu hiện ra ngoài đối Tuyên Cùng nồng đậm hứng thú, bao gồm vừa rồi ôm hắn, kia một đôi mắt bên trong tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Cho nên, hiện tại nhìn trước đem người này cấp đuổi đi, liền tính là hiện tại không thể đủ đem hắn cấp đuổi đi, trong chốc lát cũng muốn thử một chút. Hiện tại cái này ra, thật là nguy cơ tứ phía, một không tâm nói, khả năng liền sẽ rơi vào vũng bùn bên trong, rơi vào đi lúc sau, liền không thể đủ ra tới. Cho nên hiện tại đi mỗi một bước lộ, đều cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vì nào một bước thoáng ra sai lầm, chờ đợi chính mình, khả năng chính là một cái vạn kiếp bất phục nơi. Huynh đệ, ngươi liền không cần tuyệt tình như vậy được không? Tốt xấu cũng là cùng nhau đồng sinh cộng tử quá, hiện tại gặp cũng là một loại duyên phận. Đúng rồi, nhà các ngươi không phải ở cái kia cái gì Liên Hoa trấn sao? Như thế nào hiện tại đi vào nơi này đâu? Mộ Dung Ngọc hiện tại thuần túy chính là không lời nói tìm lời nói. Bởi vì hắn biết, chính mình hiện tại là bị người cấp ghét bỏ. Nhưng là lúc này, chính mình căn bản là không thể đủ rời đi. Thật vất vả mới tiếp cận bọn họ, cái gì cũng muốn tới nơi này, hảo hảo mà cùng một đoạn thời gian, như vậy chính mình cũng hảo trở về phục mệnh. Hắn sớm đã đem Triệu Tế Hoa mà tổ tông 18 đại đều cấp điều tra rõ ràng, hiện tại hắn vẫn là làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, đặc biệt mà bình tĩnh hỏi ra bản thân nghi hoặc. Ngươi không cần cho ta nói sang chuyện khác. Đến nỗi nhà của chúng ta nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này vấn đề, ta cảm thấy không cần phải trả lời vấn đề của ngươi. Trong chốc lát chúng ta liền phải xuất phát, ngươi liền tự giải quyết cho tốt thôi. Triệu Tế Hoa căn bản là không có dọc theo Mộ Dung Ngọc ý nghĩ đi, chính hắn sau khi xong, xoay người liền trở về đi. Hắn hiện tại ẩn ẩn mà cảm thấy, trước kia cái loại này bình tĩnh an bình nhật tử, về sau khả năng liền sẽ không lại có. Theo Tuyên Cùng lớn lên, rất nhiều chuyện đều theo nhau mà đến. Có sự tình thật sự làm chính mình là khó lòng phong bị, hiện tại chỉ có thể đủ thời khắc đề phòng. Huynh đệ, ngươi này liền quá không nghĩa khí. Lời nói thật cùng ngươi, ta lần này lại đây, chủ yếu là trong nhà mặt đang ép hôn, ta lại không nghĩ muốn cưới một cái mẫu giả xoa, cho nên cũng chỉ có thể mang theo ta thị vệ đào tẩu. Này không phải nghe bên này nhân duyên thiêm tương đối hảo, cho nên chuyên môn liền tới đây nhìn một cái. ngươi nhìn xem, cái này là ta phía trước đi cầu tới tay bên trong đổ vật đâu. Mộ Dung Ngọc hiện tại há mồm nói dối bản lĩnh thật là càng ngày càng cường, ra tới nói, chính mình mặt không đỏ khí không xuyễn, làm người cảm thấy là cùng thật sự giống nhau. Thị vệ cũng không có rời đi rất xa, vừa rồi liền đem nhà mình thiếu gia ra tới nói một chữ không kém mà nghe được lỗ tai bên trong. Hắn cảm thấy thực hổ thẹn, chính mình cái này chủ tử, cùng những người khác thật là không giống nhau, bởi vì hắn thật là không biết xấu hổ. Hắn ra tới nói, 10 câu bên trong có thể có 2 câu là thật sự, vậy không tồi. Hắn vì chính mình có như vậy một cái chủ tử mà cảm thấy mất mặt, nhưng là hiện tại đã thượng tạc thuyền, còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Thị vệ đứng ở nơi xa, ngẩng đầu vọng, trong miệng mặt toái toái nhắc mãi, ta nghe không thấy, ta nghe không thấy, ta nghe không thấy. Triệu Tế Hoa cảm thấy Lưu Ngọc khẳng định là có âm mưu, nói cách khác, hắn sao có thể như vậy đâu. Còn có hắn mặt, chính mình dám khẳng định, nhất định là Dịch Dung Liêu. Bởi vì một cái tha dung mạo, ở ngắn ngủn mấy năm thời gian bên trong, liền tính là lại như thế nào lớn lên lời nói, đều có thể đủ nhìn đến nguyên lai bóng dáng, mà không phải một chút ít đều nhìn không tới. Giống như là hắn hiện tại bộ dáng, chính mình thật là không có nhận ra tới, ngược lại là tới rồi mặt sau, căn cứ hắn thanh âm mới nghĩ tới hắn. Cho nên hắn hiện tại dụng tâm kín đáo mà tiếp cận chính mình ra, khẳng định là có một ít không người biết mục đích. Hiện tại có thể làm, chính là bảo vệ tốt trong nhà mặt người, không cho hắn bắt được cơ hội. Đáng tiếc hiện tại không thể đủ về nhà, còn muốn ở chỗ này chờ kỳ thi mùa thu thành tích. Nói cách khác, suốt đêm xuất phát nói, là có thể đủ đem Lưu Ngọc cấp ném tới rồi mặt sau. Bây giờ còn có mười mấy thời gian, trong khoảng thời gian này là phi thường thời kỳ, phải hảo hảo mà qua đi. Chờ đến lúc đó, về tới Liên Hoa Trấn liền không cần như vậy lo lắng, rốt cuộc nơi đó là chính mình mà đại bản doanh. Tuy rằng hiện tại năng lực so ra kém những cái đó thế gia đại tộc, nhưng là muốn tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Triệu Tế Hoa nhìn Lưu Ngọc, nhìn trong tay hắn cái kia nhân duyên thiêm, trong lòng một trận cười lạnh. Hắn này diễn kịch công phu thật đúng là về đến nhà, vì lừa gạt chính mình, thật đúng là đi tìm một cái. Ta đây liền chúc ngươi sớm ngày tìm được ngươi ái mộ cái kia cô nương, hy vọng không hề là cái mẫu dạ xoa. Triệu Tế Hoa xong lúc sau, liền trực tiếp đi tới kia gian sương phòng, sau đó liền giữ cửa cấp đóng lại, liền cái ghế rửa đều không có cấp Mộ Dung Ngọc lấy ra làm. Mộ Dung Ngọc nhìn Triệu Tế Hoa hành động, trong lòng thực vô ngữ, hơn nữa ở trong lòng mà nghĩ, ngươi nay không cho ta hảo hảo ngồi, ta minh khiến cho các ngươi không thể đủ hảo hảo đi. Nếu là thị vệ biết nhà mình thiếu gia trong lòng suy nghĩ nói, hắn khẳng định sẽ vô ngữ mà, cái này thiểu năng trí tuệ thiếu gia nhất định là người khác tìm tới giả mạo, chính mình tuyệt đối không nhận như vậy thiếu gia. Triệu Tế Hoa đi vào lúc sau, liền ngồi ở trên ghế, trong đầu nghĩ đến sự tình. Nay ở sau núi bên trong gặp được thần quy, chuyện này rất có thể liền sẽ truyền ra đi, nói như vậy, đối nhất nhất tới không gì chỗ tốt. Cho nên trong chốc lát vẫn là sớm một chút nhi xuống núi, rời đi cái này thị phi nơi. Hắn hiện tại trong lòng tương đối lo lắng chính là, Lưu Ngọc có hay không phát hiện cái gì manh mối. Bởi vì lúc ấy hắn cũng nhìn chằm chằm bên kia tình huống, chính mình cũng nhìn chằm chằm. Không biết hắn lúc ấy có hay không nhìn đến. Kỳ thật Mộ Dung Ngọc cũng thấy được trong hồ nước mặt rầm rộ, bởi vì hắn lần này tới mục đích chính là tuyên cùng, cho nên vẫn luôn đều ở chú ý hắn. Hơn nữa lần này thần quy xuất hiện, còn không phải là vừa lúc chứng minh rồi, tuyên cùng chính là cái kia sinh phú quý, cho nên có thể nhìn thấy thần quy. Chuyện như vậy, chính mình trở về lúc sau, khẳng định là muốn đuổi kịp mặt hội báo. Chương 62. Buổi chiều thời điểm, chờ nhất nhất cùng tuyên cùng ngủ đã tỉnh lúc sau, Triệu Tế Hoa liền mang theo hai người trở về đi rồi. Bất quá này một cái lộ theo tới thời điểm là không giống nhau, từ sau núi bên này đi xuống. Bởi vì thường lui tới lúc này, mọi người đều là còn đang ngủ, cho nên hiện tại trên đường người tương đối tới liền tương đối thiếu. Bởi vì giữa trưa thời điểm còn đáp ứng rồi tuyên cùng, cho nên nhất nhất lúc này liền đề nghị lại đi bên kia một chuyến. Triệu Tế Hoa đối nhất nhất đề nghị đó là không có bất luận cái gì dị nghị, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Tuyên cùng trong lòng thực vui vẻ a, bởi vì một lát liền có thể nhìn thấy kia chỉ rùa đen. Ba người xuất phát thời điểm thời gian vẫn là tương đối sớm, lúc này Lưu Ngọc cũng không biết đi nơi nào, cũng không có theo kịp. Bất quá Triệu Tế Hoa cũng không có thiếu cảnh giác, bởi vì giống hắn như vậy công tử ca, bên người không có khả năng cũng chỉ có một cái tha. Hắn nếu là đối chính mình ra ôm có cái gì mục đích nói, như vậy khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền không đi theo. Cho nên dọc theo đường đi, Triệu Tế Hoa liền đi thực cẩn thận, hơn nữa thời thời khắc khắc đều ở chú ý mặt sau động tĩnh. Bởi vì tuyên cùng vẫn là cái hài tử, cho nên rất nhiều chuyện, nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa hai người đều không muốn ở tuyên cùng trước mặt khởi, nói cách khác, nghe nhiều đối hải tử ảnh hưởng không tốt. Nhất nhất cũng có chuyện phải đối Triệu Tế Hoa, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Kỳ thật rất nhiều gia trưởng đều cảm thấy hài tử, cái gì đều nghe không hiểu, cho nên đôi khi ở hài tử trước mặt lời nói là không lựa lời. Kỳ thật như vậy cách làm là không đúng, hài tử bởi vì lịch duyệt cùng tuổi quan hệ, xác thật rất nhiều đồ vật bọn họ đều là nghe không hiểu, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ có thể đem chính mình sở nghe được đồ vật cấp nhớ kỹ. Rất nhiều thời điểm, gia trưởng vô tình chi gian một câu, khả năng liền sẽ làm hài tử ghi khắc cả đời. Cho nên ở hài tử trước mặt lời nói thời điểm, nhất định phải chú ý lại chú ý. Kia chỉ lao ố quy, nay vì cái gì từ trong nước mặt ra tới, đó là bởi vì nhất nhất. Nhưng là vì hống tuyên cùng, cho nên lại lần nữa đi vào bên này thời điểm, nhất nhất vẫn là từ trong lòng thanh mà triệu hoán này chỉ rùa đen. Sau đó tuyên cùng liền mở to hai mắt, nhìn kia chỉ đại rùa đen từ hồ nước bên trong chậm rãi bò dậy, sau đó hướng tới chính mình mà cái này phương hướng lội tới. Kỳ thật đây cũng là nhất nhất lần đầu tiên nhìn thấy cái đầu lớn như vậy rùa đen, này đi theo TV thượng nhìn đến, hoặc là từ trên mạng xem đến ảnh chụp, cái loại cảm giác này là không giống nhau. Nàng trong lòng là thực chấn động, bởi vì chính mình không biết cái gì duyên cớ, cư nhiên có như vậy đặc dị công năng. Này nếu là ở tại bờ biển nói, kia còn không phải muốn ăn gì, liền trực tiếp kêu gọi một tiếng, nhưng cái đó thủy sản phẩm không phải trực tiếp lại đây sao? Nhất nhất thừa nhận chính mình lúc này, có một ít dị tưởng khai. Nhưng là ở nàng trong lòng, thật đúng là có loại suy nghĩ này. Bởi vì trước kia thời điểm, trong nhà mặt là ở tại đất liền khu vực, hải sản giá cả thực quý. Liền tính là bình thường nhất tôm chỉ lợ, đều phải 4-5 chục đồng tiền một cân. Cho nên, không có khả năng đều ăn hải sản. Càng không cần những cái đó con cua hải sâm linh tinh đồ vật. Bởi vì trong nhà mặt đã thật lâu không có đi bán cá, cho nên nhất nhất này hạng nhất đặc dị công năng đã thật lâu vô dụng. Nàng chính mình đều phải quên mất, nay vừa lúc đi vào nơi này, làm nàng nghĩ tới chuyện này, về sau nói, thật đúng là có thể nếm thử một chút. Nhưng là cũng không biết khi nào có cơ hội, có thể đến bên kia đi xem một chút. Nay chỉ theo đã sống mấy trăm năm rùa đen, khổ người nhi sắc thật rất lớn, so với ở trên mạng nhìn đến những cái đó trong biển mặt bơi lội đại rùa đen đều phải lớn hơn một chút. Nhất nhất nhìn nó hướng tới chính mình lội tới, xuất phát từ thử tâm lý, nhất nhất ở trong lòng mặt yên lặng mà niệm, chiều bên kia du qua đi. Nàng cũng không biết vì cái gì, này đó động vật có thể nghe hiểu chính mình tiếng lòng. Nếu buổi sáng thời điểm, kia có thể là một lần ngẫu nhiên hiện tượng, lúc này đây nàng liền muốn chứng minh một chút, chính mình có phải hay không thật sự có thể cùng này đó các con vật tâm ý tương thông. Nhất nhất ở trong lòng mặt mặc niệm lúc sau, nàng hai mắt liền không có rời đi quá này chỉ rùa đen trên người. Nàng chặt chẽ mà chú ý này chỉ rùa đen động thái, trong lòng có loại chờ mong, có loại nóng lòng muốn thử. Ba người đều đang nhìn này chỉ rùa đen. Sau đó chỉ thấy này chỉ rùa đen quả nhiên liền thay đổi cái phương hướng, hướng tới tuyên cùng du đi qua. Tuyên cùng nhìn đến rùa đen chiều chính mình lội tới lúc sau, trong lòng kích động đến không được, sau đó hắn đứng lên tử, chuẩn bị vỗ tay thời điểm, nghĩ tới nhất nhất nói, chạy nhanh đem chính mình tay đặt ở quần hai sườn. Hắn biết, chính mình lúc này không thể đủ là to phát ra âm thanh, nói cách khác liền sẽ đem này chỉ rùa đen cấp dọa chạy. Tương đối với tuyên cùng kinh hỉ, nhất nhất trong lòng còn lại là chấn động. Nay chỉ rùa đen là thật sự có thể nghe hiểu được chính mình tiếng lòng, nếu là buổi sáng kia một lần là một hồi trùng hợp, như vậy lúc này đây liền không phải. Trong chốc lát còn có thể đủ lại lần nữa thực nghiệm một lần. Chính mình rốt cuộc là người nào đâu? Chẳng lẽ chính mình thật là một cái mỹ nhân ngư? Sau đó vì báo ân, mới biến thành người, đi tới Triệu Tế Hoa bên người, trợ giúp hắn làm giàu. Nhất nhất ở trong đầu miên man suy nghĩ, nàng hiện tại phi thường hoài nghi, chính mình rốt cuộc có phải hay không một người? Bởi vì một cái bình thường người, căn bản là sẽ không có như vậy đặc dị công năng. Nhưng là thân thể của mình, tựa hồ trừ bỏ có một cái đặc dị công năng ở ngoài, cũng không có mặt khác đồ vật. Cho nên, chính mình đến tột cùng là một cái yêu tinh đâu vẫn là một nhân loại đâu. Mất trí nhớ thật sự quá không hảo, trước kia phát sinh quá sự tình chính mình căn bản là nhớ không được, cũng nghĩ không ra. Nói như vậy, chính mình quá khứ chính là trống rỗng. Hiện tại nhất nhất thực lo lắng người khác khởi chính mình quá vãng, bởi vì lúc ấy, chính mình thật sự tựa như một cái người đứng xem giống nhau, căn bản là không cảm thấy người khác là ở chính mình. Như vậy cảm giác có chút đáng sợ, bởi vì ngươi chính mình đều không quen biết chính mình. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất, hắn vừa rồi cũng thấy được kia chỉ rùa đen động tác, thay đổi chính mình đi tới lộ tuyến. Động tác như vậy, khẳng định là bị nhất nhất chỉ đạo, nói cách khác nó sẽ trực tiếp bơi tới nhất nhất bên người. Mấy năm nay thời gian, hắn cảm thấy nhất nhất cả người đều tràn ngập bí mật cùng thần kỳ. Tỷ như nàng này một cái đặc thù kỹ năng, từ đầu đến cuối đều không có cho chính mình lộ ra quá một phân một hào, nhưng là nàng ở chính mình trước mặt, lại là không hề giữ lại mà, sở hữu sự tình đều cho chính mình. Cái loại cảm giác này, giống như là chính mình là nàng duy nhất dựa vào dường như. Cho nên, ở thật lâu trước kia, chính mình đều đã từng tự hỏi quá vấn đề này. Mặc kệ nhất nhất thân phận như thế nào, nàng chính là trên thế giới này nhất độc nhất vô nhị nhất nhất, là chính mình nhất quý trọng nhất nhất, là chính mình sở chân ái nhất nhất. Cho nên, nhìn nàng hiện tại đêm này chỉ rùa đen cấp triệu hồi ra tới, chính mình trong lòng một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì cảnh tượng như vậy, chính mình tại đây mấy năm thời gian bên trong, không biết xem qua bao nhiêu lần. Nàng tin tưởng chính mình, quá chú tâm tin tưởng chính mình, như vậy chính mình cũng không thể đủ cô phụ nàng đối chính mình tin tưởng. Hiện tại, nàng cùng tuyên cùng, chính là chính mình muốn bảo hộ người. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào gian nguy, chính mình đều sẽ từng bước một mà đi tuốt đàng trước mặt, vì hai người sáng lập một cái con đường ra tới. Cứ việc sẽ thực khó khăn, nhưng là chính mình cũng sẽ không dao động hoặc là lùi bước. Nhất nhất, rùa đen lại đây a. Tuyên cùng kích động âm thanh động đất mà. Đúng vậy, tuyên cùng ngươi nhìn xem, rùa đen khẳng định là phi thường thích ngươi, cho nên mới lại đây. Ngươi là một cái thiện lương thông minh hài tử, cho nên rùa đen mới có thể ở ngươi đi vào bên này thời điểm, chạy nhanh ra tới. Nhất nhất khẳng định muốn khen một khen trong nhà mặt nam tử Hán. Gia hỏa thật sự rất tuyệt, tuy rằng lúc sau 5 tuổi tuổi, nhưng là hắn ở cái này ra, đã làm không ít sự tình. So sánh cùng tuổi hài tử, hắn đã là nhất đồng. Tuyên cùng nghe nhất nhất như vậy, còn có chút thẹn thùng, sau đó ngượng ngùng mà cười cười. Rùa đen à, nghe ngươi là một con thần quy, như vậy ta hiện tại muốn hứa cái nguyện vọng, hy vọng ngươi có thể thực hiện ta nguyện vọng này. Nay chỉ rùa đen đã lội tới, hơn nữa bên này tới gần bên bờ, cho nên thủy là tương đối tới tương đối thiện. Cho nên rùa đen lại đây lúc sau, đầu liền ở mặt trên, tuyên cùng trực tiếp liền rỗi tay sờ sờ nó đầu. Rùa đen cũng không có né tránh, cảm giác còn hiền từ mà cười cười. Ta hy vọng chúng ta người một nhà đều có thể đủ bình bình an an, sau đó hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Không có người xấu tới bắt ta, cũng không có người xấu tới phá hư chúng ta hoàn chỉnh ra. Tuyên hòa thanh mà, nhưng là ngồi xổm hắn bên cạnh mà nhất nhất cùng đứng ở hắn phía sau Triệu Tế Hoa, đều nghe được hắn sở nói. Nhất nhất không nghĩ tới qua lâu như vậy, tuyên cùng trong lòng còn ở nhớ chuyện này, như vậy liền sáng tỏ hắn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn trong lòng vẫn luôn ở sợ hãi. Sợ hại những cái đó người xấu lại đến, sau đó đem hắn cấp bắt đi. Tuyên cùng, sẽ không, ca ca sẽ bảo hộ chúng ta, cho nên ngươi không cần sợ hãi, không cần lo lắng, chúng ta người một nhà vẫn luôn đều ở bên nhau. Nhất nhất nhẹ nhàng mà ôm tuyên cùng, an ủi hắn. Tuyên cùng trong lòng luôn là có một ít bất an, bởi vì lần trước sự tình, vạn hạnh chính là, cuối cùng người một nhà đều tránh được một kiếp, chính mình không có bị bắt đi. Nhưng là bởi vì chính mình duyên cớ, ca ca bị trọng thương. Tuyên cùng, ngươi không cần lo lắng, ca ca cùng nhất nhất đều sẽ bồi ở cạnh ngươi. Ngươi hiện tại chỉ cần vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa cũng đi tới, ngồi xổm tuyên cùng bên cạnh. Rùa đen nâng đầu, nhìn phía trước ba người, sau đó mãn hàm không muốn xa rời mà nhìn nhìn nhất nhất. Nó nhận thấy được có người lại đây, sau đó liền lén lút lẻn vào đến đáy nước, bắt đầu rồi tân một vòng chờ đợi cùng chờ đợi. Nhất nhất nhìn rùa đen rời đi, trong lòng còn tương đối buồn bực, chính mình còn không có chỉ huy đâu, này sao liền rời đi đâu. Chẳng lẽ vừa rồi nó bơi tới tuyên cùng nơi đó đi, là một cái trùng hợp. Nhất nhất nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng đối chính mình phía trước cái kia phỏng đoán, sinh ra hoài nghi. Chính mình phải làm sao bây giờ đâu. Trong chốc lát lại đến thử một lần. Có người lại đây. Triệu Tế Hoa lỗ thai linh thực, hắn nghe được có tiếng bước chân lại đây, liền chạy nhanh nhắc nhở. Nhất nhất ở trong lòng mặt nghĩ, sẽ không phải vừa rồi này chỉ rùa đen, cảm giác được có người lại đây, cho nên mới yên lặng mà du tàu đâu. Nói như vậy, kia thật đúng là không thể đủ đi quái nhân ra rùa đen. Huynh đệ, ta ngươi cũng quá không nghĩa khí đi. Thật là đi thì đi, này cũng hoàn toàn không chào hỏi một cái. Mộ Dung Ngọc mang theo thị vệ đã đi tới. Hắn lần này ra tới, đầu tiên là dịch dung, dùng chính là đừng tha thân phận, cái này thị vệ, địa vị còn không bình thường. Đó là hoàng đế bên người đeo đao thị vệ, lúc này đây là hoàng đế chuyên môn phái hắn lại đây tìm hiểu tình huống. Gặp được sự tình gì, đều phải trước tiên cấp kinh đô bên kia hội báo. Đương nhiên, hắn đi vào nơi này, còn có một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, đó chính là phải bảo vệ tuyên cùng nhân sinh an toàn. Nhất nhất hiện tại cảm thấy Lưu Ngọc có chút thảo người ngại, này thật là âm hồn không tan, đi đến chỗ nào đều có hắn. Nói như vậy cũng từ mặt bên sáng tỏ một vấn đề nghiêm trọng, hắn khẳng định là mang theo không thể xin tha bí mật, nói cách khác, hà tất muốn vẫn luôn đi theo đâu. Nhất nhất không cảm thấy chính mình ra có cái gì không giống người thường địa phương. Triệu Tế Hoa biết, nay có thể là không thể đủ tránh thoát đi. Bất quá may mắn là, vừa rồi hắn cùng thị vệ đều không có lại đây, nói cách khác, thấy được kia một màn, khẳng định sẽ có chút ý tưởng. Nhất nhất đôi tuyên cùng pháp, cũng chỉ có thể hống hống hải tử thôi. Đại tha lời nói, vừa nghe nàng như vậy, liền biết nàng câu nói kế tiếp khẳng định đều là lừa tha. Chúng ta cũng không ở một phương hướng, vẫn là các đi các, nói như vậy, cũng cho ngươi giảm bớt phiền toái cùng gánh nặng. Triệu Tế Hoa như thế nào có thể sẽ ra tới chính mình chân thật mục đích đâu, chỉ có thể đủ bịa đặt lung tung một cái. Ngươi sao biết chúng ta không phải một phương hướng đâu? Phía trước ta đều cho ngươi, huynh đệ ngươi sao liền không tin ta đâu? Mấy năm phía trước, ngươi giúp ta à, không nghĩ tới ở mấy năm lúc sau, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, này liền minh chúng ta trung gian, vẫn là rất có duyên phận. Chuyện như vậy, đều là khả ngộ bất khả cầu. Mộ Dung Ngọc chạy nhanh giải thích, dù sao mặc kệ chết như thế nào triền lạn đánh, hắn đều phải đi theo bọn họ ba người cùng nhau. Chương 63. Nhất cảm thấy, hiện tại Lưu Ngọc liền cùng một cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau, dính ở mặt trên liền rốt cuộc sẽ không xong. Hiện tại ba người từ sau núi chuẩn bị xuống núi, hắn liền theo ở phía sau. Vốn dĩ nguyên kế hoạch cái loại này tới nơi này ngắm phong cảnh hảo tâm tình, cứ như vậy bị phá hư rớt. Xuống núi lộ, bởi vì là hạ sườn núi, đi lên không tốt lắm đi, cho nên Triệu Tế Hoa là một bàn tay ôm Tuyên Cùng, một cái tay khác lôi kéo nhất, ba người đi rừng rừng. Đến nỗi Lưu Ngọc, hắn muốn lại đây hỗ trợ ôm Tuyên Cùng, nhưng là Triệu Tế Hoa cự tuyệt. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, nhất chân nhi liền có chút chịu không nổi. Bởi vì phía trước tới đều châu phủ, vẫn luôn là ở ngồi xe ngựa, chờ tới rồi nơi này lúc sau, Triệu Tế Hoa đi trường thi khảo thí, chính mình cùng Tuyên Cùng hai người ở nhà, cũng không có tâm tư đi rèn luyện thân thể. Kim Thượng Ngọ đi lộ quá nhiều, hiện tại muốn hạ sườn núi, dùng chân quá độ, hiện tại liền có chút đi không đặng. Xuống núi lộ, ở giữa sườn núi thời điểm cũng có loại này đỉnh. Nhất cảm thấy cổ đại điểm du lịch khai phá kỳ thật cũng không tồi, tựa như Hương Sơn chùa như vậy đại hình chùa miếu, tương đối có địa vị, quanh năm suốt tháng tới, dâu mẹ tiền cũng có thể đủ thu cái không ít. Bên này đỉnh thoạt nhìn đã thời gian không ngắn, nhìn như là đã tu sửa, nhưng vẫn là tương đối cũ xưa. Bất quá chắn che mưa thủy vẫn là không có gì vấn đề. Bên này bạch quả, nhìn thật xinh đẹp. Tuy rằng tâm tình không tốt lắm, nhưng là lúc này vẫn là không thể đủ bị mặt khác hai người ảnh hưởng. Nhất nhìn bên này bạch quả lâm, nghĩ tới chính mình cao trịnh cao trung chuyên môn có một mảnh bạch quả lâm, còn có một mảnh sam rừng cây. Chờ tới rồi xuân thời điểm, sam trên cây mặt đều bắt đầu mạo màu xanh lục chồi non, nhìn tràn đầy sức sống cùng sinh khí, tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Mỗi lần thể dục khóa thời điểm, đặc biệt là nữ sinh, đều không muốn đi chơi bóng hoặc là làm một ít mặt khác vận động, giống nhau đều là cầm một quyển sách, hoặc là toán học học án, hai cái cùng nhau, hoặc là ba cái một đống, ngồi ở sam trong rừng cây dàn ghế đá thượng, lời nói, viết một lát tác nghiệp. Ngẫm lại lúc ấy thật là thực thích ý. Chờ đến thu thời điểm, nơi này lại là một khác nói lượng lệ phong cảnh tuyến. Cây bạch quả lá cây toàn bộ đều biến vàng, một trận gió thổi qua tới lúc sau, trên mặt đất phủ kín một tầng cây bạch quả lá cây, kim hoàng lá cây, liền cùng một cái thảm giống nhau, thật dày phô trên mặt đất. Làm người nhịn không được muốn nằm trên đó, cảm thụ một chút cái loại này mềm mại. Mỗi lần lá cây bạch quả lạc liêu thời điểm, cũng là khi dần dần biến lạnh thời điểm. Mỗi lần học thể dục, hoặc là thứ bảy tan học thời điểm, luôn có một ít nữ hài tử, vài người cùng nhau, ở bên này nhặt lá dụng làm thẻ kẹp sách, hoặc là chính là thuần túy mà tìm một ít đẹp lá cây, kẹp ở chính mình sổ nhật ký trịnh. Ngẫm lại kia đoạn bận rộn nhưng là phong phú nhật tử, nhất đột nhiên, có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Tựa hồ kia đã là đời trước sự tình, cùng hiện tại chính mình không hề quan hệ. Tới nơi này nhật tử lâu lắm, tuy rằng chỉ có 3-4 năm thời gian, nhưng là ở chỗ này mỗi một, đều là chính mình chân quý. Triệu Tế Hoa nhìn nhất, nàng lúc này đôi mắt tuy rằng là nhìn bên kia rừng cây, nhưng là ánh mắt của nàng nhi không thích hợp nhi. Nàng hiện tại trong đầu hẳn là nghĩ đến mặt khác đồ vật. Đôi khi, nhất luôn là sẽ phát ngốc, nhưng là phát ngốc sau khi xong, nàng liền cùng sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, dường như không có việc gì mà tiếp tục chính mình đỉnh đầu thượng sự tình. Nói như vậy, chính mình cũng không có cơ hội đi tìm hiểu hoặc là dò hỏi nàng vừa rồi tưởng chính là cái gì. Hắn tin tưởng nhất, luôn có một hồi đối chính mình mở rộng cửa lòng, nhưng là này một, còn không biết khi nào mới có thể đã đến. Cho nên cứ việc lúc này hắn đã nhìn ra, nhưng là cũng không có đánh gây nhất tự hỏi, cũng không có đi dò hỏi tới cùng, nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn phi thường tôn trọng nhất ý tưởng. Đúng vậy, mỗi năm đến lúc này, bên này đầy khắp núi đồi đều là kim hoàng sắc, làm người đều có chút luyến tiếc rời đi. Hơn nữa không biết vì cái gì, liên hoa trấn thượng liền không có gieo trồng bạch quả, chúng ta chỉ có thể đủ tới nơi này mở rộng tầm mắt. Triệu Tế Hoa ở nhất hỏi xong cái kia vấn đề thời điểm, chính mình phải trả lời. Nhất xem qua quá nhiều có quan hệ bạch quả lá dụng, nàng cảm thấy chính mình giống như cùng bạch quả có khó hiểu chi mê. Cao trung vườn trường bên trong có một thiên bạch quả lâm, chờ thượng đại học thời điểm, đại học vườn trường bên trong, liền có một cái lộ hai bên, toàn bộ trồng đầy cây bạch quả. Sau đó mỗi năm tới rồi bạch quả lá cây biến hoàng thời điểm, một đoàn bác trai bác gái, liền sẽ cầm khăn lụa, tự chụp khái trở, tới trường học chụp ảnh. Đại học 4 năm, nhìn 4 năm bạch quả. Đi vào nơi này, đây là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy cây bạch quả, cả tòa trên núi đều là bạch quả, nhìn phi thường đồ sộ. Bạch quả làm chính mình nghĩ tới đã từng, cảm khái thâm hậu. Kaka, chúng ta có thể hay không đào một thân cây, sau đó mang về nhà đi, loại ở nhà của chúng ta nguyên tử bên trong đi đâu. Tuyên Cùng cũng thực thích loại này cây bạch quả, vừa rồi ở trên đường thời điểm, hắn nhặt không ít đẹp lá cây, liền chuẩn bị mang về phóng, lưu trữ về sau còn có thể nhìn xem. Cái này không biết chúng ta bên kia có thể hay không nuôi sống, bất quá nếu ngươi từng nói, Kaka liền nghĩ cách mang về. Triệu Tế Hoa phi thường sủng nhất nhất cùng Tuyên Cùng. Kỳ thật chỉ cần là bọn họ hai cái tha yêu cầu, chính mình đều là tận lực đi thỏa mãn. Tuyên Cùng vỗ vỗ tay, siêu cấp vui vẻ. Hiện tại một nhà ba người, tương đương là đắm chìm ở thảo luận gieo trồng bạch quả đề tài chung, giờ này khắc này là quên mất Lưu Ngọc cùng cái kia thị vệ. Hai người kia ngồi ở bên này trong đình mặt là phi thường xấu hổ, muốn lời nói nhưng là căn bản là chen vào không lọt đi miệng, nhưng là chính mình lại không thể đi trước, chỉ có thể đủ đi theo nơi này hào chứ. Mặt sau chính là đi đi rừng rừng. Đi trong chốc lát nghỉ một lát nhi, đi được rất chậm. Chờ xuống núi lúc sau, đều đã sắp đen. Lúc này, Sa Phu đã vội vàng xe ngựa ở chỗ này chờ, Triệu Tế Hoa trực tiếp đem nhất nhất cùng Tuyên Cùng đỡ lên đi, hắn kỳ thật cũng chuẩn bị trực tiếp đi lên liền đi, nhưng là tốt đẹp giáo dưỡng nói cho hắn, không thể đủ làm như vậy. Cho nên hắn vẫn là đợi từng cái, cấp Lưu Ngọc một tiếng từ biệt lúc sau, hắn mới đi. Thiếu gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không có xe ngựa, bọn họ đã đi xa. Thị vệ nhìn kia chiếc xe ngựa xoay người bước đi, đối với trầm mặc không nói Lưu Ngọc dò hỏi đâu một chút. Không có xe ngựa, liền muốn làm đi tìm một chiếc xe ngựa, nói cách khác, ngươi muốn như thế nào trở về. Giữa ngươi hai cái đuổi đi trở về đi sao. Mộ Dung Ngọc chú cảm thấy chính mình cái này thị vệ đầu góc là thiếu một cây gân nhi, đôi khi làm một chút sự tình, thật sự làm người thực vô ngữ. Kia thiếu gia ngươi ở chỗ này từ từ ta a, ta một lát liền lại đây. Thị vệ xong lúc sau. Liền nghĩ cách đi tìm xe ngựa. Hắn nay lần đầu tiên nhìn thấy Tuyên Cùng, trước kia tuy rằng cũng xem qua hắn bức họa, nhưng là kia dù sao cũng là bức họa, cùng thật sự nhìn, đó là không giống nhau. Vị này tuổi, nhưng là nhìn liền cảm thấy khí thế bất phàm, ngẫm lại thân phận của hắn, thị vệ cảm thấy, này đó đều là hắn sinh ra được có. Có người chính là cái loại này bùn nhau chết không lên tường, nhưng là có một số người, chính là yêu cầu hơi chút đẩy một chút, là có thể đủ đi lên. Nhìn Tuyên Cùng, hắn đối về sau sự tình, tràn ngập tin tưởng. Kaka, người kia vì cái gì muốn đi theo chúng ta cùng nhau sao? Các ngươi trước kia nhận thức sao? Ở trở về trên xe ngựa, Tuyên Cùng hỏi ra hoang mang chính mình vấn đề. Kỳ thật buổi sáng thời điểm, hắn đều muốn đi hỏi một chút. Nhưng là lúc ấy, kia hai người vẫn luôn đều đi theo một ý đi, chính mình không thể đủ làm cho đừng tha mặt người khác, như vậy không tốt. Tuyên Cùng là một cái rất có đúng mực hài tử, rất nhiều lời nói, hoặc là rất nhiều hắn không hiểu đến sự tình. Hắn đều sẽ không ở bên ngoài liền ra tới, ngược lại hắn sẽ đem chính mình vấn đề cùng hoang mang ghi tạc trong lòng, sau đó chờ nhất nhất cùng ca ca đều ở thời điểm, đem chính mình nghĩ ra được, đem vấn đề có thể hoàn toàn giải quyết rớt. Cho nên hiện tại ở trong xe ngựa mặt, kia hai người cũng không có đi theo tới, Tuyên Cùng liền hỏi ra. Tuyên Cùng, cái kia lớn lên bạch bạch người, trước kia ở nhà của chúng ta ở một, bất quá lúc ấy ngươi tương đối, phỏng chừng ngươi không có ấn tượng. Một người khác, chúng ta là không có gặp qua. Triệu Tế Hoa không có dấu dếm. Kia bọn họ vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo chúng ta a? Vốn là chúng ta một nhà tha, nhưng là từ qua bên kia lúc sau, kia hai người liền cùng trùng theo đuôi giống nhau, vẫn luôn đi theo chúng ta. Tuyên Cùng cảm thấy thực không thoải mái, bởi vì vốn dĩ giữa trưa thời điểm, có thể ở sau núi bên kia cùng rùa đen hảo hảo chơi chơi, nhưng là bọn họ hai người lại đây lúc sau, rùa đen liền đi rồi, cũng không có thời gian ở nơi đó chơi, liền phải xuống núi. Có không quen biết người ở nói, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không được tự nhiên. Tỷ như chính mình lời nói, làm nào đó động tác, trong lòng đều sẽ theo bản năng mà tưởng một chút, chính mình như vậy làm như vậy, người khác nhìn có thể hay không cảm thấy không tốt. Mọi người thường xuyên sẽ, không cần quá để ý đừng tha ánh mắt, đi con đường của mình, để cho người khác đi thôi. Nói như vậy, ra tới là thực tiêu sái, nhưng là chân chính làm được, lại có mấy cái đâu. Nay vốn dĩ một nhà tha đi ra ngoài chơi, mặt sau đi theo hai cái không quen biết người, Tuyên Cùng trong lòng một chút đều không vui. Tuyên Cùng, kỳ thật nay chúng ta là ngẫu nhiên tương ngộ, có thể là trên đường gặp người quen, hắn liền muốn đi theo cùng nhau leo núi, đi theo chúng ta cùng nhau náo nhiệt chút. Đến nơi hắn tới nơi này chân thật mục đích, những cái đó đều là chính mình âm thầm suy đoán, hắn là không có khả năng cùng Tuyên Cùng này đó. Chính là ta còn là thích chúng ta người một nhà đi leo núi. Tuyên Cùng dựa vào Nhất Nhất trong lòng ngực, tố chính mình không vui. Bởi vì xuống núi thời điểm đều không còn sớm, cho nên từ bên này chạy trở về, thiếu chút nữa nhi cửa thành đều phải đóng. Mộ Dung Ngọc cùng thị vệ hai người, bởi vì có tiền, cho nên thực mau liền tìm tới rồi một chiếc xe ngựa. Nhưng là thị vệ trước kia đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều là cưỡi ngựa, trước nay đều không có đuổi qua xe, Mộ Dung Ngọc liền càng không cần, từ trước đến nay đều là người khác cho hắn đánh xe, còn không có gặp qua hắn tới đánh xe. Cho nên hai người thương lượng một chút, trực tiếp liền đem ngựa cấp lộng phía, trực tiếp cưỡi ngựa liền đi, nói cách khác, căn bản là đi không được. Bởi vì xe ngựa phía trước cũng chỉ có một con ngựa, cho nên Mộ Dung Ngọc chính mình cưỡi lên mã lúc sau, chính mình liền ra roi thúc ngựa mà hướng phía trước đi rồi. Thị vệ cảm thấy chính mình tâm hảo mệt, hiện tại chính mình chủ nhân chạy, liền dư lại chính mình một người còn ở nơi này. Này trong chốc lát nếu là không có lộng tới mã, kia chính mình sao trở về a? Bất quá cũng không biết trên đường xuất hiện tình huống như thế nào, dù sao Triệu Tệ Hoa cùng Tuyền Cùng còn có Nhất Nhất, về nhà thời điểm, kia hai người căn bản là không có theo kịp. Nghĩ đến đây, Triệu Tệ Hoa một lòng, vẫn là hơi chút phóng phóng. Nay đi cảm giác thế nào? Lý Tể Quang chờ vài người trở về lúc sau. Kỳ thật hắn nhất muốn hỏi Nhất Nhất nay quá đến thế nào, nhưng là hắn phát hiện, chính mình nếu là trực tiếp hỏi Nhất Nhất nói, ảnh hưởng không tốt. Rốt cuộc Triệu Tế Hoa còn ở bên cạnh nhìn đâu, vì Nhất Nhất hảo, chính mình vẫn là hỏi trước Tuyên Cùng thì tốt rồi. Tuyên Cùng đối Lý Tể Quang ấn tượng vẫn là khá tốt, bởi vì khoảng thời gian trước ca ca đi khảo thí không ở nhà, hắn liền thay thế ca ca trách nhiệm, ở nhà mặt chiếu cố chính mình cùng Nhất Nhất. Cho nên Tuyên Cùng thực thích Lý Tể Quang, cảm thấy hắn là một cái tri thức uyên bác người, vẫn là một người rất tốt. Tuyên Cùng nghe hắn vấn đề, liền đem chính mình nay gặp được sự tình đều cho một bên. Bất quá ở sau núi nhìn đến thần quy chuyện này không có, bởi vì Nhất Nhất công đạo qua, không thể đủ nơi nơi đi ra ngoài. Xem ra các ngươi nay là đi ra ngoài đúng rồi, nay cũng mệt mỏi một, đây là ta chuyên môn làm bên ngoài tiểu lầu đưa cho lại đây, hiện tại còn ở trong nồi nóng mặt, các ngươi ăn liền chạy nhanh ngủ. Lý Tể Quang vẫn là rất tinh tế, chính mình sẽ không nấu cơm, vậy điểm cái cơm hộp. Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa nói tạ lúc sau. Liền đi phòng bếp, hơn nữa Tuyên Cùng, ba người ăn lúc sau liền trở về ngủ. Như vậy nhàn nhãm mà nhật tử qua vài, Mộ Dung Ngọc lại tìm tới. Phòng trưng này mấy, hắn vẫn luôn ở vội vàng tìm người, sau đó hoa mấy thời gian tìm được rồi, người liền tới đây. Bởi vì lúc này đây Mộ Dung Ngọc đã đến, mục đích của hắn liền tương đối rõ ràng. Chương 64. Mặt sau mấy, chủ yếu chính là ở bên này đi một chút đi dạo, nhìn xem nơi này có cái gì bất đồng phong tục dân tình. Chẳng qua đi theo người có chút nhiều thôi, trừ bỏ Triệu Tế Hoa cùng U Nhất Nhất còn có Tuyên Cùng người một nhà, đi theo cùng nhau có Lý Tể Quang. Kỳ thật Lý Tể Quang đi theo cũng là không gì đáng trách, rốt cuộc hắn hiện tại cùng Triệu Tế Hoa người một nhà là ở cùng một chỗ. Nhưng là Lưu Ngọc cũng là vẫn luôn mang theo chính mình thị vệ, đi theo bọn họ cùng nhau. Kỳ thật Triệu Tế Hoa cũng không phải cái loại này tranh chua người, cho nên liền tính là trong lòng không mừng, nhưng là cũng sẽ không trực tiếp ra tới. Cho nên... Vốn dĩ nguyên kế hoạch chính là một nhà tha hoạt động, hiện tại liền biến thành mênh mông quần quận một nổi lên tử người cùng nhau ra cửa. Bởi vì ở bên này thuê phòng ở không phải rất lớn, Lý Tể Quang trụ tiến vào nơi này sân liền không đủ dùng. Còn hảo Mộ Dung Ngọc có chút tự mình hiểu lấy, không có mặt dày mày dạn mà muốn ở tại Triệu Tế Hoa gia trịnh bất quá nếu hắn thật sự làm như vậy, Nhất Nhất khẳng định sẽ cầm chổi lông gà, đem hắn cấp đuổi ra đi. Bởi vì cái này tha đã đến, khẳng định là lòng mang cái gì không người biết bí mật. Tuy rằng lúc này cũng không rõ ràng, nhưng là loại người này, chính mình là vô luận như thế nào đều sẽ không làm hắn ở tại trong nhà mặt. Trong khoảng thời gian này, người một nhà đều đang chờ kỳ thi mùa thu thành tích. Nhất Nhất trong lòng vẫn là có chút kích động, bởi vì loại này khảo thí, chính là so hiện đại thi lên thạc sĩ còn muốn khó một phen, chính mình may mắn chứng kiến một lần, hiện tại liền chờ kết quả. Triệu Tế Hoa trong khoảng thời gian này biểu hiện thật sự là vững vàng, bởi vì hắn đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Cho nên không cần lo lắng cho mình sẽ thi rớt. Hắn đối Nhất Nhất, trong lòng là tràn ngập áy náy chi tình. Phía trước bởi vì chính mình đi tham gia khảo thí, Nhất Nhất ở ngắn ngủn thời gian gầy ốm rất nhiều, này mấy liền tính có thể ăn nhiều một chút đồ vật, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy bổ trở về. Hắn nhìn Nhất Nhất gầy yếu khuôn mặt, trong lòng liền vẫn luôn có một cây châm ở chát, làm hắn ẩn ẩn làm đau. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn liền muốn hảo hảo mà bồi nàng. Bất quá mỗi lần ra cửa, bên người đều theo vài người. Hắn cảm thấy phi thường không sảng khoái. Nếu là chỉ có một nhà ba người, vậy là tốt rồi, tưởng nói cái gì, đều không cần tâm cẩn thận. Nhưng là khó chịu cũng không có cách nào, hiện tại còn phải đợi kỳ thi mùa thu thành tích, lại không thể trực tiếp rời đi về nhà. Kỳ thật Triệu Tệ Hoa nếu là về trước ra cũng là có thể, nhưng là vậy muốn phiền toái Vương Nhân Sinh. Đến lúc đó còn cần Vương gia đem kỳ thi mùa thu thành tích cấp đưa tới Liên Hoa Trấn, như vậy không chỉ có lại muốn thiếu hắn một ân tình, qua lại thời gian chậm trễ, cũng sẽ phí rất lớn một phen công phu. Cho nên, chỉ có thể đủ ở chỗ này chờ, chờ đến kết quả ra tới. Triệu Tế Hoa có đôi khi suy nghĩ, trong nhà liền ở châu phủ người thật là phi thường may mắn, không chỉ có nơi này kinh tế phồn vinh, có nhiều hơn cơ hội, hơn nữa nếu là tham gia khoa cử khảo thi nói, cũng có rất lớn tiện lợi, liền ở nhà mình cửa nhà. Này một đám người đi ra ngoài ăn cơm, về nhà thời điểm nhìn đến cửa ngừng một chiếc xe ngựa. Nhất nhất trong lòng vẫn là thực buồn bực, chính mình ra ở chỗ này có thể là đưa mắt không quen, như thế nào sẽ có người lại đây bái phòng đâu. Triệu Tế Hoa cũng là thực buồn bực, hắn trong lòng minh bạch, lúc này đây làm ơn Vương Nhân Sinh tới hỗ trợ tìm phòng ở, phòng trừng cũng không phải Vương gia bổn gia người tới làm chuyện này, nói cách khác, phòng ở liền không phải là cái dạng này. Hắn trong lòng minh bạch, chính mình hiện tại vẫn là một cái tú tài nghèo. Vương gia như vậy nội tình thâm hậu gia tộc, là xem thường chính mình, khinh thường chính mình sinh ra. Loại tình huống này chính mình đều lý giải, cho nên hắn mới có thể càng thêm nỗ lực, dùng chính mình giao tranh cùng phân đấu, cấp nhất nhất cùng Tuyên cùng với chính mình hai tử, sáng tạo ra một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Hắn trong lòng cũng thực buồn bực, lúc này, như thế nào còn sẽ có người lại đây đâu. Chờ đi vào lúc sau mới phát hiện, nguyên lai là Vương Nhân Sinh bởi vì sinh ý thượng sự tình muốn tới châu phủ một chuyến, vừa lúc nay có thời gian. Cho nên liền chuyên môn lại đây một chuyến, thuận tiện Liên Hoa Trấn bên kia cũng mang lại đây tin tức. Ngươi tới như thế nào không đề cập tới trước một tiếng đâu. Nói như vậy, chúng ta nay liền không ra đi. Triệu Tế Hoa tiến vào lúc sau, thấy được Vương Nhân Sinh, rất là vui vẻ. Hai người từ nhận thức, đã có 10 năm sau thời gian. Lúc ấy, cùng nhau ở trong thư viện mặt niệm thư. Không nghĩ tới nhoáng lên, thời gian đều đi qua nhiều năm như vậy, Vương Nhân Sinh đã cưới vợ, thực mau liền phải đường cha. Chính mình hiện tại cũng có người thương. Thời gian vẫn luôn ở biến, nhưng là bất biến, chính là hai cái tha hữu nghị. Tới ngươi nơi này còn cần cùng ngươi một tiếng sao? Nơi này không phải ta muốn tới thì tới sao? Vương Nhân Sinh cười. Hắn nhìn Triệu Tệ Hoa trạng thái, biết hắn lần này rất có nắm chắc, trong lòng vì bạn tốt cao hứng. Đúng rồi, lần này lại đây, còn có một cái tin tức tốt phải cho các ngươi mang lại đây. Các ngươi ở chỗ này còn không biết, một tháng trước, Đại Nữ sinh một cái cô nương. Vương Nhân Sinh bởi vì Triệu Tế Hoa ra duyên cớ, cùng Đại Nữ xem như nhận thức, nhưng là cũng không tính thủ. Nhưng là Đại Nữ cha chồng là Cẩm Tú Phường quản sự, cùng chính mình ra cũng có một ít sinh ý thượng lui tới, cho nên lần này biết nàng sinh hài tử lúc sau, còn chuyên môn đi tặng một phần lễ. Ai nha, lại là như vậy mau a. Trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài chơi, ta đều quên mất cái này chuyện quan trọng. Nhất nhất thực vui vẻ a, chính mình phải là mẹ nuôi, Nga, không, hẳn là mẹ nuôi. Ngắm lại lần này trở về lúc sau, liền có một cái nhuyễn manh bảo bảo đang chờ chính mình, trong lòng liền rất kích động a. Xem đem ngươi cấp cao tầm, lại không phải ngươi sinh hải tử đương đương, đến nỗi như vậy cao hứng sao. Vương Nhân Sinh dám khẳng định, nếu không phải nơi này còn có những người khác, nhất nhất tuyệt đối sẽ vui vẻ ở trong phòng nhảy nhót. Trước kia có một lần chính mình đi nhà hắn, liền vô tình chi gian thấy được. Nang tâm, thật sự cùng một cái hải tử giống nhau, đặc biệt thiện lương, đặc biệt hồn nhiên. Có được hài tử giống nhau tâm tính người, tất nhiên là như hài tử giống nhau, có một viên thuần tịnh tâm người. Đúng rồi, vị này chính là Vương Nhân Sinh ở Triệu Tế Hoa bọn họ đoàn người tiến vào lúc sau, liền thấy được một cái chính mình không quen biết người. Vị này chính là Lý Tề Quang, là nhất nhất ca ca, hiện tại liền ở tại nhà của chúng ta, chờ kỳ thi mùa thu ra tới lúc sau, chúng ta cùng nhau hồi Liên Hoa Trấn. Lý huynh đệ, vị này chính là Vương Nhân Sinh, ta cùng trường bạn tốt. Triệu Tế Hoa cấp hai người giới thiệu một chút. Vương Nhân Sinh trong lòng là thực kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, nhất nhất thế nhưng còn có một cái ca ca tìm tới. Theo hắn biết, nhất nhất là Triệu Tế Hoa ở chợ thượng mua tới, lúc ấy vì cho nàng xử lý một cái hộ tịch, cho nên hai người có thể mới viết hôn thư. Không nghĩ tới kia phân hôn thư, tới rồi hiện tại, phát huy lớn như vậy tác dụng. Nhìn xem nhất nhất ca ca, hắn tuy rằng có chút gầy yếu, nhìn không phải như vậy khỏe mạnh, nhưng là chỉnh thể thượng. Cấp tha ấn tượng vẫn là cái loại này khí độ bất phàm, khí vũ hiên ngang. Còn có hắn bên hông treo kia một quả ngọc bội, không phải vật phàm, mà là cực phẩm nón ngọc, mang ở trên người, đối thân thể có chỗ lợi. Hai người trao hỏi, sau đó liền ngồi xuống dưới uống trà. Vương Nhân Sinh trong lòng rất là kỳ quái, bởi vì hắn trước nay đều không có nghĩ đến, nhất nhất còn có người nhà sẽ tìm tới. bởi vì nhìn nhà hắn cũng không giống như là cái loại này không có tiền người, nhân ra như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy đâu. Không đúng, gia đình giàu có luôn là có rất nhiều việc xấu xa, chuyện như vậy cũng không lên. Chính là đã qua đã nhiều năm mới đem người cấp đi tìm tới, trung gian đã xảy ra cái gì đâu. Vương Nhân Sinh tử chính là sinh hoạt ở cái gọi là nhà cao cửa rộng chung, hắn minh bạch nơi này có rất nhiều sự tình. Chính là hiện tại nhất nhất người nhà tới, như vậy nhất nhất sẽ trở về sao? Nếu đi tìm tới, nàng còn có thể đủ tiếp tục ở chỗ này sao? Hiện tại là tương đối chú ý môn đăng hộ đối, nếu là hai nhà dòng dõi kém quá xa nói, như vậy hôn nhân là sẽ không u bị người nhà đồng ý hơn nữa nhìn nhất nhất ca ca khí chất, còn có nhất nhất trên người mình, nhìn ra được tới, nhà nàng khẳng định là phi phú tức quý. Tìm đã nhiều năm mới tìm được nhất nhất, có hai loại khả năng. Đệ nhất là cảm thấy nhất nhất không quan trọng, cho nên không có hạ công phu tới tìm nàng, nhưng là đệ nhị loại tắc có thể là bởi vì nhất nhất mất đi quá xa, hoặc là trên đường có người ngăn trở, cho nên mới ở mấy năm lúc sau đem nàng tìm được. Từ cái này tha thần thái, còn có Triệu Tế Hoa đối thái độ của hắn tới xem, khẳng định là người sau. Nói như vậy, nhất nhất về sau còn có thể đủ tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt sao? Nàng còn sẽ lưu lại sao? Đúng rồi, hắn nghĩ tới một việc, đó chính là nhất nhất hình như là mất trí nhớ. Bởi vì ở mất đi trong quá trình, không biết đã xảy ra sự tình gì, dẫn tới nàng đối sự tình trước kia đều nhớ không được. Hiện tại nàng ca ca tìm tới, khẳng định sẽ cùng nàng trong nhà nàng mặt sự tình, như vậy nhất nhất biết sự tình chân tướng lúc sau, nàng sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Từ mấy năm nay quen biết chung, hắn biết nhất nhất không phải cái loại này chê nghèo yêu giàu người. Chính là, sự tình đều không phải như vậy tuyệt đối, vạn nhất nàng đã biết sự tình trước kia lúc sau, có một ít thay đổi đâu. Cũng không biết người này là khi nào tìm tới, cũng không biết hiện tại Triệu Tế Hoa là nghĩ như thế nào. Nói ngắn lại, Vương Nhân Sinh trong lòng thực lo lắng, vì nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa hai cái tha về sau lo lắng. Hắn loại này lo lắng, tuyệt đối không phải cái loại này tin đồn vô căn cứ, hoặc là cái loại này suy nghĩ vớ vẩn. Hiện tại cũng không phải lời nói địa phương, đợi chút muốn tìm cái thời cơ, cùng Triệu Tế Hoa hai người câu thông một chút chuyện này. Nếu là có cái gì yêu cầu chính mình hỗ trợ địa phương, như vậy chính mình khẳng định sẽ vươn viện thủ. Mỗi bạch thời điểm, Mộ Dung Ngọc đều sẽ ở Triệu Tế Hoa ra phụ cận lắc lư, chờ đến bọn họ người một nhà muốn ra cửa thời điểm, chính mình liền sẽ đi theo cùng nhau, cái kia thị vệ cũng sẽ đi theo. Nhưng là hắn vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, không có đi theo đi vào Triệu Tế Hoa trong nhà mặt. Bằng không, nay Vương Nhân Sinh thấy được hắn, khẳng định sẽ kinh hô ra tới. Buổi tối Vương Nhân Sinh ở Triệu Tế Hoa ra ăn cơm lúc sau, bởi vì bên này cũng ngủ không dưới, Triệu Tế Hoa liền phải đưa hắn đi ra ngoài ngồi xe ngựa. Vẫn luôn cũng không có cơ hội lời nói Vương Nhân Sinh, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi thích hợp thời cơ. Huynh đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, nhất định phải. Vương Nhân Sinh liền đem chính mình ngẩng vừa rồi nghĩ đến sự tình một lần, cuối cùng còn bỏ thêm một câu. Nhân Sinh, cảm ơn ngươi như vậy thay ta suy nghĩ. Chuyện này ta trước kia cũng cùng nhất nhất giảng quá, nàng là sẽ không rời đi ta. Về sau nếu là có thời gian, ta sẽ bồi nàng, đi quê của nàng nhìn xem. Nhà nàng không ở chúng ta bên này, ở phương Nam ven biển. Triệu Tế Hoa biết hảo huynh đệ là vì chính mình suy xét. Chính là chuyện này, đối hắn tới căn bản là không là vấn đề. Bởi vì chính mình cùng nhất nhất đã sớm đã qua, mặc kệ về sau sẽ phát sinh sự tình gì, hai người đều sẽ không tách ra. Bất quá hắn trong lòng rất cảm kích Vương Nhân Sinh, bởi vì hắn có thể đối chính mình ra tới như vậy một phen lời nói, cũng liền minh hắn thật sự vì chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà kêu suy xét một phen. Chúng ta hai cái chi gian có cái gì hảo cảm tạ, bất quá nghe được ngươi như vậy, ta thật sự vì ngươi cảm thấy cao hứng. Nhất nhất là cái hảo cô nương, ngươi nhất định phải trảo cơ hội tốt ta. Vương Nhân Sinh trong lòng còn có một loại tình tố, nhưng là giờ này khắc này, đã không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại cũng sắp đương cha, lập tức sẽ vì người phụ, sự tình trước kia, theo này hơn 2 tháng, cùng chính mình thê tử ở chung, dần dần mà cũng đã biến mất. Kỳ thật Vương Nhân Sinh là một cái lấy đại cục làm trọng người, hoặc là một người thông minh. Cho dù trong sinh hoạt có rất nhiều chuyện không như ý tình, nhưng là hắn cũng sẽ chậm rãi điều tiết chính mình, nỗ lực đem sinh hoạt quá đến càng tốt. Trong cuộc đời chuyện không như ý tình 89 phần 10, không có khả năng mọi chuyện đều là tốt đẹp kết cục, cho nên muốn tiếp thu những cái đó sinh mệnh không tốt đẹp, bởi vì này đó làm ngươi sinh hoạt, trở nên nhiều hết mức tư nhiều màu. Chương 65. 10 lúc sau, kỳ thi mùa thu hết bảng, này sáng sớm, nhất nhất liền dậy. Lúc này đây nàng liền cùng lần đó Triệu Tế Hoa đi trường thi khảo thí giống nhau hưng phấn, bởi vì lập tức liền phải ra thành tích, giống như là chính mình tới rồi thi đại học kém phân kia một. Phá lệ hưng phấn cùng kích động. Sáng sớm liền dậy, sau đó lên làm tốt đồ ăn, ăn xong rồi lúc sau liền chuẩn bị đi trường thi bên ngoài xem thành tích. Tuyên Cùng cũng biết lúc này đây là ca ca thành tích ra tới nhật tử, cho nên hắn cũng sớm liền dậy. Trong nhà mặt người, liền tính là Tề Bá cũng đi theo cùng nhau, một đám người mênh mông quần quận mà đi trường thi bên ngoài, cộng thêm Thượng Vương Nhân Sinh. Bởi vì trong nhà đến trường thi khoảng cách tương đối gần, cho nên tới rất sớm, nơi này chờ đợi người không phải rất nhiều, nhưng là quan phủ còn không có đem thành tích cấp công bố ra tới. Đương cuối mùa thu đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, nhất nhất cảm giác được từng trận ấm áp, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng vẫn là có chút ẩn ẩn bất an. Nàng giác quan thứ 6 từ trước đến nay là phi thường chuẩn xác. Nàng cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên có loại này cảm giác, nhưng là căn cứ mấy năm nay kinh nghiệm, hiện tại trong lòng có chút không an phận, như vậy khẳng định sẽ có cái gì không ít sự tình phát sinh. Nhưng là hiện tại đối cái này ra tới, chuyện quan trọng nhất chính là Triệu Tế Hoa khảo thí thành tích, chẳng lẽ lúc này đây ra vấn đề. Nghĩ tới nơi này, nhất nhất mặt liền lập tức trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Nàng là biết Triệu Tế Hoa, tuổi liền thi đậu tú tài công danh, là làng trên xóm dưới thần đồng. Mặt sau hắn không nghĩ đi tham gia khảo thí, nhưng là bởi vì Tuyên Cùng duyên cớ, hắn là hạ quyết tâm. Nếu là lúc này đây không có khảo hảo, nghĩ hắn vẫn luôn là tự tin tràn đầy bộ dáng, nhất nhất trong lòng có một trận khó chịu. Hy vọng Triệu Tế Hoa không có sự tình, nói cách khác, chính mình cũng không biết phải làm sao bây giờ. Nhất nhất, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Triệu Tế Hoa vẫn luôn đều ở chú ý nhất nhất, nhìn nàng mặt trở nên tái nhợt, cầm tay nàng, còn sờ sờ cái trán của nàng. Ta không có việc gì. Nhất nhất bỗng nhiên chi gian không dám nhìn tới Triệu Tế Hoa đôi mắt. Nàng giác quan thứ 6, cũng không biết là chuyện gì vậy, dù sao chính là đặc biệt mẫn phúc đặc biệt là mấy năm nay tới nay, mỗi lần chính mình phải có như vậy cảm giác, trong nhà mặt khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Như vậy lên tuy rằng có chút vô cùng kỳ diệu, nhưng là nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình loại cảm giác này, xác thật thực chuẩn xác. Nàng chính mình cũng không có cách nào tới giải thích. Ngươi nếu là không thoải mái nói, ta trước mang ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút. Dù sao hiện tại bên này thành tích còn không có công bố. Chúng ta vãn một chút biết thành tích cũng không có quan hệ, thân thể của ngươi quan trọng nhất. Triệu Tế Hoa lo lắng mà nhìn nhất nhất, sợ nàng có chút cái gì không thỏa đáng. Ta thật sự không có sự tình. Phỏng chừng chính là vừa rồi ra tới thời điểm, cảm giác có điểm lênh đi. Nhất nhất đành phải tùy tiện biên một cái cớ. Nàng trong lòng chỉ là có chút ẩn ẩn lo lắng, nhưng là nàng cũng không thể đủ 100% khẳng định, nhất định là Triệu Tế Hoa thành tích ra vấn đề. Cũng có thể là chuyện khác. Hiện tại cái gì cũng không biết, như vậy cảm giác thật sự thật không tốt. Triệu Tế Hoa nhìn nàng kiên trì, cũng không có gì. Bất quá hiện tại trong tay cũng không có xiêm y gì linh tinh làm nàng bọc, bởi vì hắn hiện tại xuyên cũng là áo đơn. Nếu là cởi ra nói, bên trong cũng chỉ dư lại áo lót của lót. Cho nên hắn hiện tại không thể đem xiêm y gì cởi ra cấp nhất nhất ăn mặc. Nếu không như vậy, ta trở về cho ngươi lấy kiện xiêm y gì lại đây, ngươi ăn mặc. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất tâm ý, nàng hiện tại không quay về, vậy chính mình trở về cho nàng kia đồ vật hảo. Không cần như vậy phiền thoái, ta thật sự không có việc gì. Nhất nhất trong lòng ấm áp, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chính mình đều sẽ bồi ở hắn bên người, giống như là hắn vẫn luôn như vậy bồi chính mình giống nhau. Tuyên Cùng vừa rồi nghe được nhất nhất cùng ca ca đối thoại, tràn đầy lo lắng mà nhìn nhất nhất. Nhất nhất, ngươi không có việc gì đi. Nếu không như vậy, ta bồi ngươi về nhà mặc quần áo, làm ca ca ở chỗ này chờ. Tuyên Cùng là một cái thực chi kỷ bảo bảo. Tuyên Cùng, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Nhất nhất sờ sờ Tuyên Cùng đầu, xoa xoa tóc của hắn. Cái này chi kỷ áo đông, mỗi lần luôn là làm chính mình cảm giác được ấm áp. Vương Nhân Sinh cùng Lý Tề Quang hai người liền đứng ở bên cạnh nhìn nhất nhất, nghe nàng như vậy nói, cũng không có tiến lên. Chẳng qua đôi mắt đều không có như thế nào rời đi quá thân ảnh của nàng. Nhường một chút, nhường một chút. Liên ở đại gia chờ chán đến chết thời điểm, liền nghe được quan sai lớn tiếng gào truyền tới, sau đó trong đám người liền xuất hiện ngắn ngủi xôn xao, đó là bởi vì mọi người đều ở hướng hai bên thoái nhượng, không thể đem quan sai lộ cấp chống đỡ. Triệu Tế Hoa ôm lấy nhất nhất, đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực. Tuyên Cùng đã bị Vương Nhân Sinh sớm một bước cấp ôm ở trong lòng ngực mặt. Hiện tại thành tích muốn ra tới, mọi người đều phi thường kích động. Thiếu gia, đây là lần này kỳ thi mùa thu danh sách, ngươi nhìn xem. Liên ở Triệu Tế Hoa bọn họ ở trường thi cửa đau khổ xếp hàng chờ xem thành tích thời điểm, Mộ Dung Ngọc trong tay mặt đã bắt được lần này kỳ thi mùa thu khảo thí thành tích. Hắn nhìn lúc sau, không khỏi hừ một tiếng. Chỉ bằng nương hắn một cái bao cỏ, cũng có thể đủ giành được đệ nhất danh. Nơi này giám thị quan nên không phải là đem những người khác đều cấp trở thành đại ngốc tử hồ lộng đi. Mộ Dung Ngọc nhìn giải nguyên này một lan tên, thầm tất nhiên. hắn không phải thẩm thừa tướng tôn tử sao? Căn cứ chính mình trong tay mặt nắm giữ tình báo tới xem, chỉ bằng thẩm tất nhiên chỉ số thông minh, có thể khảo một cái tú tài đều đã là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, như thế rất tốt, còn tới một cái kỳ thi mùa thu đệ nhất danh, đương giải nguyên. Xem ra lúc này đây, khẳng định là những cái đó giám thị quan hộp tối thao tác, bằng không nói, là sẽ không có như vậy thành tích. Hắn ở mặt trên tìm Triệu Tế Hoa tên, nhưng là phía trước phía sau nhìn hai lần, đều không có nhìn đến Triệu Tế Hoa tên. Cái này có phải hay không nghĩ sai rồi? Hắn một đoạn này thời gian vẫn luôn ra mặt dày đi theo bọn họ cùng nhau, từ Triệu Tế Hoa lời nói cử chỉ chung, là có thể đủ nhìn ra tới, hắn chính là một cái bất phàm người. Cách nói năng văn nhã, bụng có thi thư khí tự hoa, như vậy hắn, như thế nào có thể không có thượng bảng đâu? Thiếu gia, cái này ta vừa rồi cũng nhìn một bên. Sắc thật không có Triệu Tế Hoa tên này. Nếu không chúng ta đi tra một tra. Thị vệ biết nơi này khẳng định có tình huống, bởi vì hắn đi vào nơi này lúc sau, liền bắt đầu điều tra rất nhiều chuyện. Đối với thẩm tất nhiên sự tình cũng là hiểu biết rõ ràng. Ngươi đi tra một tra, ta hoài nghi là thẩm thừa tướng nơi đó ra tay. Nơi này nhất định có văn chương có thể làm, bất quá ngươi phải làm bí ẩn một ít, đến lúc đó không chừng còn sẽ có cái gì tân phát hiện. Mộ Dung Ngọc cũng muốn ra cửa. Hắn muốn đi xem hạ Triệu Tế Hoa tình huống, lần này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi đâu. Trường thi bên ngoài có thể là biển người tấp nập, mọi người đều chờ lần này hết bảng. Quan sai đem bảng vàng dán lên đi lúc sau, liền rời đi. Bọn họ còn muốn đi những cái đó chung cử liêu nhân ra đưa tin mừng, như vậy còn có thể đủ được đến thưởng bạc. Chuyện như vậy, mỗi năm đều là này đó sai dịch nhóm tranh nhau cướp tới làm. Quan sai đi rồi lúc sau, đại gia liền bắt đầu hướng bên trong chen trúc, muốn nhìn đến thứ tự. Phía trước người đã thấy được, đã bắt đầu phụ sướng ra tới. Đệ nhất danh, giải nguyên, thẩm tất nhiên. Đệ nhất danh là thẩm gia đại công tử A. Vì cái gì trước kia đều không có nghe qua hắn tên tuổi đâu. Đúng vậy, thẩm gia đại công tử là ai A? Là cái nào thẩm gia A? Có người nghe xong lúc sau, cảm thấy rất là hoang mang, liền hỏi ra tới. Thẩm gia, đều châu phủ trừ bỏ kia một cái thẩm gia, còn có ai có thể được xưng là thẩm gia đại công tử? Có người liền ở bên cạnh. Nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa vừa lúc đứng ở bên cạnh, liền nghe được một lỗ thai. Cái này thẩm gia chính là kinh đô thẩm thừa tướng gia. Năm đó à, thẩm thừa tướng thành hôn lúc sau, hắn thê tử chậm chạp không có sinh ra hài tử tới, cuối cùng không có cách nào, liền ở tổ bên trong quá kế một cái hài tử. Đứa bé kia lớn lên cũng là băng tuyết thông minh, rất được thẩm thừa tướng yêu thích. Nhưng là qua có cái 4-5 năm công phu, thẩm thừa tướng thê tử cũng mang thai, thuận lợi điền sản hạ một tử, qua 2 năm. Còn sinh hạ một cái cô nương, cũng chính là hiện tại thẩm hoàng hậu. Nguyên bản quá kế tới hài tử, thẩm thừa tướng cũng là thực thích, nhưng là thẩm phu nhân từ có chính mình hài tử lúc sau, liền đối hắn không thế nào để bụng, sau lại thẩm thừa tướng liền đem chính mình cái này đại nhi tử cấp đưa đến đều châu phủ quê quán, làm hắn ở chỗ này quá thổ hoàng đế giống nhau sinh hoạt. Cái này thẩm tất nhiên, chính là thẩm thừa tướng đại tôn tử. Nhất nhất ở bên cạnh nghe xong, trong lòng cũng là một trận thổn thức, gia đình giàu có chính là như vậy thế lực. Sợ hãi nguyên lai đứa bé kia tranh đoạt gia sản, cho nên ở chính mình sinh hài tử lúc sau, liền sẽ đối nguyên lai hài tử chẳng quan tâm, có thậm chí còn sẽ hạ độc thủ. Loại chuyện này không riêng gì cổ đại có, chính là hiện đại cũng là chỗ nào cũng có. Có gia đình không thể sinh hài, liền đi nhận nuôi một cái, nhưng là nhận nuôi lúc sau qua mấy năm, chính mình sinh hài tử lúc sau, liền đối cái kia nhận nuôi hài tử không thế nào hảo, do đó dẫn tới một loạt sự tình phát sinh. Cái này thẩm tất nhiên nguyên lai là thẩm thừa tướng tôn tử A. Chắc không được lúc này đây được giải nguyên. Có người liền ở bên cạnh. Hiện tại phàm là tin tức linh thông một chút người, ai không biết, hiện tại thẩm gia ở Đại Tống Vương Triều, đều sắp một tay che. Mặc kệ là nơi nào, đều có thể đủ nhìn đến bọn họ nanh bước, còn có bọn họ chó săn. Ai ai, nói như vậy ngươi cũng không thể như vậy sau đó hai người liền tránh ra. Nhất nhất nghe được lúc sau, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nhưng là loại này không thích hợp nhì, chính mình lại không lên. Phía trước người lại ở tiếp tục niệm mặt sau đệ nhị danh đệ tam danh tên, nhất nhất dựng lỗ thai như muốn nghe, từ đệ nhất đến đệ thập, đều không có nghe được Triệu Tế Hoa tên. Nàng một lòng, liền trầm đi xuống. Không chỉ có như thế, mặt sau còn có đức quang thanh âm, nhưng là vẫn là không có chính mình muốn nghe được cái tên kia. Nhất nhất xoay người, nhìn Triệu Tế Hoa. Nàng không biết lúc này chính mình hẳn là chút cái gì, chỉ là vươn tay, nắm chặt hắn tay. Triệu Tế Hoa chính mình cũng là thực ngoài ý muốn. Hắn đôi chính mình giải đề là tràn ngập tự tin. Hắn không phải cái loại này mù quáng tự đại người, mà là căn cứ ngay lúc đó đề thi, chính mình ý nghĩ cùng nội dung, đều không có vấn đề. Nói như vậy, như thế nào bảng thượng không có tên của mình đâu. Triệu Tế Hoa đảo không phải hoài nghi chính mình năng lực, hắn vốn dĩ ở đọc sách phương diện này liền rất có phú, mấy năm nay tuy rằng không có ở trong thư viện mặt tiếp thu hệ thống học tập, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ niệm thư. Theo mặt sau trong nhà dư giả không ít, hắn còn thường xuyên ở bên ngoài mua thư, trong nhà thư phòng đã có tràn đầy hai cái kệ sách, toàn bộ đều là hắn mua tới thư. Trừ cái này ra, bởi vì sinh ý thượng sự tình, hắn còn trừ bỏ vài lần xa nhà. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, vài lần ra cửa trải qua, làm hắn kiến thức rất nhiều. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền không phải một cái quang biết đọc sách con một sách, trải qua lại như vậy phong phú, sao có thể sẽ lần này khảo thí sa sút bằng đâu. Ngẫm lại chính mình vừa rồi nghe được sự tình, hơn nữa trước kia ở trong thư viện mặt liền nghe, hắn trong lòng liền cảm thấy một trận lạnh lẽo. Khoa cử khảo thí bên trong có rất nhiều loanh quanh lòng vòng, trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng đem chính mình cấp vòng đi vào. Ta không có việc gì, chúng ta trở về đi. Triệu Tế Hoa thở ra một ngụm trọc khí, sau đó phản nắm nhất nhất tay, chuẩn bị hướng bên ngoài đi tới. Bởi vì Vương Nhân Sinh là ôm Tuyên Cùng, vừa rồi hắn cùng Lý Tề Quang hai người nhìn nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa hướng phía trước đi, biết hai người bọn họ là đi nhìn, Vương Nhân Sinh liền không có hướng bên trong tễ, bởi vì trong lòng ngực hắn mặt còn ôm một cái hài tử. Hiện tại nhìn Triệu Tế Hoa lôi kéo nhất nhất ra tới, hắn trên mặt vẫn là trước sau như một không có biểu tình, nhưng là nhất nhất trên mặt, lại có thể rõ ràng nhìn ra tới, có chút trầm trọng. Hắn trong lòng liền biết phỏng chừng là ra cái gì sai lầm, nói cách khác, bằng vào Triệu Tế Hoa năng lực, thượng bảng là không có vấn đề. Bất quá cái này địa phương cũng không phải lời nói hảo địa phương, cho nên hắn nhìn Triệu Tế Hoa liếc mắt một cái, ôm Tuyên Cùng liền đi theo đi rồi. Lý Tề Quang cũng cảm giác được ý tứ bất đồng, khẳng định là xảy ra chuyện gì, nói cách khác, không phải là như vậy. Hắn nói cái gì cũng không có, trực tiếp đi theo đi rồi. Chen chúc đám người, ầm ĩ thanh âm, trên đỉnh đầu còn có ấm áp ánh mặt trời. Nhưng là nhất nhất tựa hồ đều không cảm giác được. Liên tính là hiện tại mặt trời lên cao, màu xanh thẳm một mảnh không, hiện tại ở nàng trong mắt, cũng chỉ là xám xịt một mảnh, không thấy được một chút sáng rọi. Những cái đó náo nhiệt, chỉ là đường tha náo nhiệt, những cái đó ấm áp, chỉ là đường tha ấm áp, những cái đó vui thích, chỉ là đường tha vui thích. Chính mình có, chỉ là một mảnh lạnh băng phong tối. Nhất nhất cảm thấy, khẳng định là có người đem Triệu Tế Hoa bài thi cấp đánh cháo, nói cách khác, hắn là sẽ không thi rớt. Chương 66. Đoàn người về đến nhà, không khí là vô cùng áp lực. Lúc này Triệu Tế Hoa, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, nhưng là những người khác, nhìn hắn, sắc thật tràn ngập viên ưu. Nhưng là lúc này cũng không biết chút cái gì. Tuyên Cùng cũng cảm giác được này áp lực không khí, nhìn đại nhân đều không lời nói, chính hắn muốn cùng ca ca một chút, nhất thời cũng vô pháp mở miệng. Cả nhà liền ngồi ở bên này phòng khách uống trà, một thất an tĩnh. Triệu Tế Hoa kỳ thật cũng ở bình phục chính mình nội tâm. Bởi vì vừa rồi nhìn đến Hồng giúp đỡ mặt không có tên của mình, hắn trong khoảng thời gian ngắn là có chút vô pháp tiếp thu. Nhưng là từ nơi đó về đến nhà, dọc theo đường đi hắn cũng ở tự hỏi, nếu là chính mình thượng bảng, liền tính là thứ tự dựa sau một ít, như vậy này vẫn là hơi chút bình thường một chút, nhưng là này căn bản liền không có chính mình, vậy có chút không bình thường. Lần này, trung gian khẳng định là xảy ra sự tình, chẳng qua là chính mình xui xẻo. Nhưng là bao năm qua tới khảo thí chung, khẳng định đều sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống, đều sẽ có nhà nghèo học sinh đã chịu như vậy thương tổn. Hảo, các ngươi đều không cần lo lắng ta thực hảo. Chúng ta hiện tại liền dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị minh liền khởi hành trở về đi. Triệu Tế Hoa biết mọi người đều ở lo lắng chính mình, cho nên tự hỏi nửa lúc sau, vẫn là quyết định trước về nhà. Chính mình cùng Vương Nhân Sinh là hảo anh em hảo huynh đệ, nhưng là cùng Vương gia bổn gia, trên cơ bản là không có gì lui tới. Lúc này đây sự tình, nếu là đề cập đến Thẩm gia nói, Vương gia chưa chắc chịu ra tay tương trợ. Nói như vậy, chính mình hà tất lại đi làm Vương Nhân Sinh ăn nói khép nép mà đi tìm Vương gia bổn gia người đâu. Lúc này đây ra cửa, đã chậm trễ không ít thời gian, hắn quyết định, vẫn là về trước gia tính. Hiện tại chính mình ra, không hề căn cơ, như thế nào có thể cùng những người đó chống lại đâu. Chính mình vẫn luôn sở cầu, chính là người một nhà có thể bình bình an an. Dù cho không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Trong cuộc đời luôn là tràn ngập không thể nơi hà, rất nhiều chuyện đều không thể là tâm tưởng sự thành. Tế Hoa, chúng ta chờ một chút, này hai trước không cần trở về. Ta ở bên này sinh ý thượng còn có chút sự tình, chờ thêm hai chúng ta lại cùng nhau về nhà. Vương Nhân Sinh biết lần này khảo thí có gì, hắn là không thể gặp chính mình huynh đệ đã chịu như vậy không công bằng đãi ngộ, mặc kệ thế nào, chính mình cũng phải đi hỗ trợ, đem chuyện này cấp xử lý tốt. Triệu Tế Hoa như thế nào không biết Vương Nhân Sinh hảo ý đâu. Cuối cùng cũng không có gì, điểm số lẻ, xem như đáp ứng rồi. Mộ Dung Ngọc cũng lại đây, ở hắn tiến vào thời điểm, Vương Nhân Sinh đôi mắt hơi hơi co rụt lại, tràn ngập khiếp sợ. Hắn càng thêm khiếp sợ, còn lại là người này không quen biết chính mình. Chính là nhìn gương mặt này, còn không phải là chính mình biểu ca bộ dáng sao. Chính là vì cái gì hắn không quen biết chính mình đâu. Mộ Dung Ngọc còn lại là một chút cảm giác đều không có, hắn trong lòng vẫn là thực lo lắng, nhưng là hiện tại cảm giác có vài cái người ngoài ở bên này, hắn cũng không thể đủ chút cái gì. Chờ đến ăn xong giữa trưa cơm thời điểm, Vương Nhân Sinh phải đi trước một bước, bởi vì hắn còn có chuyện muốn xử lý. Nhưng là hắn vẫn luôn đều không có tìm được liền sẽ cùng biểu ca đơn độc lời nói, tự nhiên liền không thể đủ rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Mộ Dung Ngọc ở Vương Nhân Sinh đi rồi lúc sau, trực tiếp làm Triệu Tệ Hoa đi trong viện, làm thị vệ ở chỗ này thủ, cùng Triệu Tệ Hoa đi lên chuyện này. Người trước không cần về nhà, chuyện này, ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, sau đó trả lại ngươi một cái công đạo. Mộ Dung Ngọc không đơn giản là vì Triệu Tệ Hoa, còn vì Tuyên Cùng, đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là phải bắt được Thẩm Thừa Tướng nhược điểm. Lúc này đây sự tình, liền tính là cuối cùng cha không đến Thẩm Thừa Tướng trên đầu, nhưng là chính mình cũng có thể bắt lấy lần này cơ hội, làm hắn đoạn một cái phụ tá đắc lực. Cho nên, bắt lấy phía sau mà người, như vậy có thể nói là nhất cử tam đến. Mỗi năm kỳ thi mùa thu sau khi chấm dứt, bên này Ngọc Sơn Thư Viện đều sẽ cử hành một cái đại hình lấy văn hội hưu hoạt động, sau đó mời kỳ thi mùa thu giải nguyên tử từ cùng nhau tham dự. Hơn nữa còn có một cái cảng vì mấu chốt địa phương, chính là muốn đem kỳ thi mùa thu giải bài thi lấy ra tới, đại gia cùng nhau thưởng thức thưởng thức. Nói như vậy, đến lúc đó những người đó, liền chính mình lộ ra dấu vết. Hiện tại ngươi trước muốn ổn định, chuyện này cấp không được. Bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn luôn đang âm thầm điều tra chuyện này, sẽ không làm ngươi hàm đoan. Mộ Dung Ngọc rong dài một đồng lớn, nhưng là trung tâm tư tưởng chính là hy vọng Triệu Tế Hoa không cần nản lòng, lần này khẳng định là hắn có oan tình, chính mình nhất định sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Triệu Tế Hoa nghe xong lúc sau, trong lòng rất là hoang mang, cũng không có cái loại này kinh hỉ hoặc là chờ mong. Lưu Ngọc là người nào đâu? Hắn hẳn là chính là kinh đô bên kia người, từ hắn khẩu âm chung là có thể đủ nghe được. Hắn như vậy phí tâm phí lực mà trợ giúp chính mình, nếu là không có mặt khác mục đích, chính mình khẳng định là không tin. Triệu Tế Hoa nhìn một chút bốn phía, biết hiện tại chung quanh cũng không có người. Lưu Ngọc, ta biết ngươi khẳng định không phải kêu tên này, trong khoảng thời gian này ngươi cũng vẫn luôn xuất hiện ở nhà của chúng ta, hiện tại ta chuẩn bị phải về Liên Hoa Trấn. Cảm ơn hảo ý của ngươi, lần này sự tình, ta không nghĩ truy cứu. Nhà của chúng ta vô quyền vô thế, liền tính là cuối cùng đã biết những người đó, ta lại có thể làm những gì đây. Hiện tại ta đệ đệ còn, ta không thể đủ bởi vì chính mình ích kỷ, dẫn tới người một nhà đều sinh hoạt không được an bình. Triệu Tế Hoa ở trong lòng ấp ủ một phen, mới ra tới lời này. Ngươi yên tâm hảo, Tuyên Cùng sẽ không có sự tình, ngươi cũng sẽ không có sự tình, có người đang âm thầm bảo vệ tốt các ngươi. Ngươi hiện tại phải làm, chính là đem ngươi khảo thí bài thi mặt trên đáp án cấp mặc xuống dưới, nói như vậy, bước tiếp theo sự tình mới có thể càng tốt đẩy mạnh. Mộ Dung Ngọc không cho Triệu Tế Hoa từ bỏ, hiện tại tốt nhất thời cơ, nhất định phải chặt chẽ nắm chắc được. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta có thể cảm nhận được, ngươi đối nhà của chúng ta là không có ác ý nhưng là ta muốn biết vì cái gì, nói cách khác, ta là không thể đủ yên tâm thoải mái mị nạ đối với ngươi. Triệu Tế Hoa nghe được vừa rồi Lưu Ngọc, có người đang âm thầm bảo hộ, hắn liền biết, hắn lần này tới mục đích, chính là Tuyên Cùng. Đến nỗi nguyên nhân, đều không cần lại. Nơi này vô lý địa phương, ngươi nếu là muốn biết nói, minh buổi sáng, phụ dung lâu hoa sen thính, chúng ta tưởng. Mộ Dung Ngọc biết Triệu Tế Hoa đã đoán được chính mình ý đồ đến, chẳng qua vẫn luôn là ẩn nhận không phát. Hắn là một cái thực người thông minh, có rất mạnh thấy rõ lực. Người như vậy, chỉ có thể đủ đương bằng hữu, không thể đủ đương địch nhân, nói cách khác, chính là một cái hắn đã uy hiếp. Hiện tại nếu hắn đã có điều phát hiện, liền tính là chính mình không có lời nói thật, hắn trong lòng khẳng định cũng hiểu rõ. Cho nên, chính mình cùng hắn là cùng điều chiến hướng về phía trước người, hiện tại đem sự tình ra tới lúc sau, hắn có thể chủ động hỗ trợ. Chẳng phải là càng tốt. Triệu Tế Hoa điểm số lẻ, có chút lời nói, ra tới sẽ càng tốt. Chờ đến buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Nhất Nhất vẫn luôn đều không có ngủ, nàng trong lòng rất khổ sở. Nàng là ở trong lòng mặt vì Triệu Tế Hoa không đáng giá, vì cái gì trên thế giới có như vậy không công bằng sự tình tồn tại đâu. Nhất Nhất, ta thật sự không có việc gì, ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy yêu đất. Triệu Tế Hoa nghe Nhất Nhất tiếng hít thở không vững chắc, liền biết nàng khẳng định là không có ngủ hảo. Triệu Tế Hoa, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta cùng Tuyên Cùng đều sẽ bồi ở cạnh ngươi. Ngươi không phải một người ở đối mặt, ngươi bên cạnh còn có ta cùng Tuyên Cùng. Nhất Nhất cũng phản nắm Triệu Tế Hoa tay, trong lòng thoáng yên ổn một chút. Ta biết, cho nên ngươi không cần như vậy lo lắng ta. đúng là bởi vì có ngươi cùng Tuyên cùng, ta mới có thể cảm thấy, không có như vậy đại hủy khuất. Bất quá lần này khảo thí, trung gian hẳn là xảy ra vấn đề. Không biết là chỉ cần chỉ có ta một cái, vẫn là có nhiều hơn người. Triệu Tế Hoa cái gì đều không sợ, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, lại đại mưa gió cũng không có quan hệ. Chính mình sẽ đứng dậy, vì hai người che mưa chắn gió. Hảo, cái này ta liền an tâm rồi. Hiện tại ngươi cũng không cần tưởng như vậy nhiều, hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Nhất nhất đem chăn xà hảo, hai người cái hảo lúc sau, nàng theo ta ở Triệu Tế Hoa mà trong lòng ngực. Triệu Tế Hoa còn lại là dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nhất nhất hai đầu bờ ruột phát, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Đệ nhị, Triệu Tế Hoa đúng giờ lại đây, bên trong mộ dung ngọc còn lại là con thân mình. Ngươi! Triệu Tế Hoa nhìn chậm rãi chuyển qua tới mà Lưu Ngọc, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Chính mình nhìn thấy hắn thời điểm, liền suy đoán đến hắn khẳng định là Dịch Dung Liêu, nói cách khác, một cái sắp thành niên người, ở ngắn ngủn 2-3 năm thời gian bên trong, dung mạo là sẽ không phát sinh quá lớn thay đổi. Hai từ sao, nhất nhất cái bộ dáng, như vậy mấy năm không có gặp mặt, tái kiến thời điểm, hai tử khả năng liền nhận không ra, điểm này là thực bình thường, nhưng là nếu là đặt ở một cái đại tha trên người, vậy tương đối không khỏe. Huynh đệ, sự ra có nguyên nhân, ta chỉ có thể đủ Dịch Dung mới lại đây. Ta biết ngươi là một cái thực người thông minh, ta tin tưởng, ngươi đã đoán được ta lần này tới mục đích. Khác vô nghĩa ta cũng không nhiều lắm, ta đem sự tình đều cho ngươi từ đầu chí cuối ra tới. Hiện tại ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Kỳ thật ta là Mộ Dung Ngọc, nhưng là ra cửa bên ngoài, ta vẫn luôn là lấy Lưu Ngọc tự xưng, cho nên lúc ấy, nói cho ngươi tên, cũng không phải lừa tha. Nhà ta ở Kinh Đô, Mộ Dung tướng quân phủ, ta là tướng quân phủ đại công tử. Thượng một lần ở các ngươi thôn sau núi bị người đuổi giết, kia cũng là vì ta ở điều tra một kiện chuyện rất trọng yếu. Nhưng là thượng một lần, trên cơ bản là không có gì thu hoạch, ngược lại cho chính mình tìm phiền toái rất lớn. Nhưng là có câu nói như thế nào tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Mặt sau lại đi điều tra, phát hiện nhà các ngươi chính là ta người muốn tìm. Mộ Dung Ngọc đến nơi đây, tạm dừng một chút. Tuyên cùng, thân phận của hắn ngươi biết không? Tới rồi nơi này, Mộ Dung Ngọc thanh âm ép tới rất thấp, hơn nữa hắn tại đây câu nói thời điểm, cố ý cầm ấm nước ở đổ nước, nói như vậy, nếu là không cẩn thận nghe, đó là căn bản là nghe không rõ ràng lắm. Thân phận của hắn ta không biết, ta chỉ biết chính là, hắn là ta đệ đệ, ta từ lôi kéo đến đại đệ đệ. Triệu Tế Hoa không nghĩ đi biết, nếu có thể nói, hắn tình nguyện cả đời này, Tuyên Cùng chỉ là chính mình đệ đệ, không bao giờ là mặt khác. Ta tới nói cho ngươi, Tuyên Cùng là con hắn. Sau khi xong, hắn vươn ra ngón tay chỉ mặt trên, ý tứ là hoàng đế. Triệu Tế Hoa phía trước trong lòng suy đoán, hắn có thể là kinh đô bên kia hoàng gia con cháu, tỉ như nào đó vương gia gia hài tử, không nghĩ tới, hắn thế nhưng là hoàng đế nhi tử. Thân phận của hắn như thế cao quý, như vậy vì cái gì sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này đâu. Bởi vì Liên Hoa Trấn dù sao cũng là một cái thị trấn, tuy rằng lui tới người rất nhiều, nhưng là này đó chủ yếu đều là làm buôn bán người. Bọn họ chú ý nhiều nhất chính là giá hàng còn có thương phẩm chất lượng, cho nên những cái đó có quan hệ triều chính vấn đề, hắn hiểu biết tương đối tới cũng tương đối thiếu. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, trong thư viện mặt phu tử là sẽ không trực tiếp thảo luận những cái đó sự tình, giả sẽ bị vấn tội. Triệu Tế Hoa lại là từ sinh hoạt ở Thanh Long thôn, ở cái này thuần phát trong thôn mặt lớn lên, đối những cái đó gia đình giàu có việc xấu xa là không rõ. Bất quá hắn cũng có thể đủ nghĩ ra được, nếu là hoàng đế nhi tử, hắn hẳn là ở trong hoàng cung mặt, hưởng thụ cẩm y y ngọc thực sinh hoạt, mà không phải ở chính mình ra, quá bần hàn nhật tử. Đặc biệt là kia đoạn thời gian, cha mẹ trước sau ly thế, trong nhà mặt cũng chỉ dư lại chính mình cùng Tuyên Cùng hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cái kia đông, hắn hơi kém đều cho rằng Tuyên Cùng muốn khiêng bất quá đi. Hắn hiện tại trong đầu còn nhớ rõ, lúc ấy gầy gầy Tuyên Cùng, thân thể nóng lên, đầy mặt đỏ bừng, hắn đã không có sức lực khóc ra tới, bởi vì khó chịu, liền cùng một cái miêu giống nhau, ở chính mình trong lòng ngực, sau đó rầm gì. Cái kia đông nhưng thật ra khiêng đi qua, nhưng là ở nhất tới phía trước, Tuyên Cùng thật sự thực gầy, thân thể không tốt lắm. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là nhất không có đi vào nơi này, như vậy cái này ra lại sẽ là thế nào đâu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 67. Hiện tại đã biết Tuyên Cùng thân phận thật sự Triệu Tế Hoa, trong lòng tuy rằng là chấn động, nhưng là xa xa không có thất thố. Ở Mộ Dung Ngọc trước mặt, hắn biểu hiện đến vẫn là thực chấn định. Bởi vì về Tuyên Cùng thân thế, hắn trước kia cùng nhất đều từng có suy đoán, hiện tại đã biết kết quả, chẳng qua là so phỏng đoán có chút xuất nhập thôi. Vậy ngươi lần này tới, là vì dẫn hắn đi sao? Hiện tại kinh đô bên kia, hẳn là đều là thẩm thừa tướng hạ. Nói như vậy, Tuyên Cùng vẫn là lưu lại nơi này, mới là đối hắn tốt nhất. Mặc kệ thế nào, hắn chính là ta Triệu Tế Hoa đệ đệ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng ở hắn mẹ lấy tiền, bảo hộ hắn, không cho hắn chịu một chút ít thương tổn. Triệu Tế Hoa đối kinh đô bên kia sự tình hiểu biết không nhiều lắm. Ở đi thư viện nghiệm thư kia đoạn thời gian, trong thư viện mặt tàng thư các, nơi này chuyên môn có từ quan phủ bên kia sao tới triều đình để báo, mặt trên nói một ít triều đình một ít chính sách, còn có kinh đô phát sinh một chút sự tình. Phu tử đôi khi, sẽ chuyên môn lấy ra tới, làm học sinh sao chép, sau đó đi học thời điểm, cấp học sinh giảng một phen tình hình chính trị đương thời khóa, làm học sinh cũng muốn lòng mang hạ, biết triều đình mặt trên phát sinh quan trọng sự tình. Triệu Tế Hoa chính mình cũng đi tàng thư các xem qua, từ được đến những cái đó tin tức tới xem, hắn tuy rằng người không ở kinh đô, nhưng là kết hợp chính mình trô đã thấy, đối kinh đô đại khái tình huống, cũng có hiểu biết. Thẩm thưa tướng, cũng coi như là hoàng đế cha vợ, mấy năm nay thời gian, thẩm ra một môn, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Trong cung mặt có một cái cô nương ở làm hoàng hậu, tay cầm phượng ấn, thống lĩnh lục cung, triều đình trung, thẩm thừa tướng quan cư thừa tướng, có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Trừ cái này ra, triều đình bên trong quan viên, đặc biệt là gần nhất 2 năm bị đề bạt thượng, tuyệt đại đa số đều cùng thẩm thừa tướng gia có quan hệ. Trong triều đình, trên cơ bản liền thành thẩm thừa tướng gia không bán hai giá. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, hiện tại hoàng đế, rất nhiều chuyện đều là bị thẩm thừa tướng nắm cái mũi đi. Đáng tiếc thẩm hoàng hậu vào cung lúc sau, vẫn luôn không có sở ra, không chỉ có như thế, hậu cung cũng là không có một cái phi tử có mang thân dụ. Nếu là thẩm hoàng hậu có thai, như vậy sự tình liền phiền toái. Khả năng cái này đại tống vương triều, từ đây liền phải sửa lại tên họ. Tuyên cùng hẳn là bị trộm đưa ra tới, nói cách khác, hắn nếu là ở trong hoàng cung mặt lớn lên, như vậy mấy năm, không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ tới, cũng không biết có hay không tánh mạng sống đến bây giờ. Hắn xem như một cái biến số. Hơn nữa là thẩm thừa tướng cùng hậu cung trước mắt mới thôi, còn không biết sự tình. Tuyên cùng tầm quan trọng có thể nghĩ, hơn nữa nếu là làm thẩm thừa tướng một đảng người biết lúc sau, như vậy tuyên cùng phỏng trừng muốn tánh mạng khó giữ được. Không phải, nếu là muốn đem hắn mang đi nói, có rất nhiều cơ hội, hà tất phải chờ tới hiện tại đâu. Mộ Dung Ngọc không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền ra tới chính mình ý đồ đến. Ta tới bên này, chuyện thứ nhất chính là muốn đi điều kém thẩm ra, chuyện thứ hai, chính là hảo hảo xem tuyên cùng. Đến lúc đó trở về nói, phục mệnh thời điểm cũng có chuyện muốn. Mộ Dung Ngọc trực tiếp ra tới. Tuyên cùng không phải một cái bình thường hài tử, ngươi nhất định đem hắn cấp bồi dưỡng lên. Hiện tại hắn xem thư, ngươi nhất định phải chấn cửa ải. Ta biết các ngươi hai cái đối hắn là không, nhưng là nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu hắn, biết không? Hắn gánh vác sứ mệnh, là phi thường chi trọng. Mộ Dung Ngọc trong lòng cũng là thực bất đắc dĩ, còn có một loại sắp gặp phải báo táp cái loại này thấp thỏm. Hiện tại mọi người, bao gồm hoàng đế, đều đem hy vọng ký thác ở cái này hài tử trên người. Không cần hắn làm chút cái gì, mà là muốn bình an lớn lên là được. Đúng rồi, trước mấy tháng, chúng ta còn ở Liên Hoa Trấn Thanh Long Thôn ở thời điểm, có một cái che mặt hắc y rẻ nhân, đã đem tuyên cùng mang đi. Vạn hạnh chính là cuối cùng sợ bóng sợ gió một hồi, tuyên cùng cuối cùng vẫn là không có bị mang đi. Kia một lần sự tình, cũng không biết là địch là bạn. Lần đó sự tình phát sinh lúc sau, chúng ta người một nhà đều là nơm nớp lo sợ. Đem tuyên cùng chiếu cổ thực cẩn thận, sợ kia che mặt hắc y hề nhân lại lần nữa xuất hiện, đem hắn cấp mang đi. Bất quá vạn hạnh chính là, những người đó cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Trong khoảng thời gian này tới nay, chúng ta đều ở độ cao cảnh giác chỉnh bất quá đến mang đi tuyên cùng người, người nơi đó có manh mối sao. Triệu Tế Hoa trong lòng vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc thượng một lần tuyên cùng bị người bắt đi, ai cũng không thể đủ bảo đảm, nhân ra liền không hề xuất hiện. Cho nên Triệu Tế Hoa hiện tại ra tới, cũng là làm Mộ Dung Ngọc có cái ứng đối thi thố, như vậy lần sau lại có chuyện như vậy, tuyên cùng phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Mộ Dung Ngọc nghe được hỏi như vậy, trong lòng lộn bột một chút. Lần trước mang đi tuyên cùng sự tình, chính là bởi vì hoàng đế muốn xem một chút hài tử, chính mình lại bị thẩm thừa tướng một đảng người cấp chặt chẽ giám thị, cho nên cũng chỉ có thể đem chuyện này giao cho thủ hạ người tới xử lý. Nhưng là không nghĩ tới, trung gian ra lớn như vậy sai lầm. Như vậy xuẩn sự tình, hắn là sẽ không thừa nhận, bởi vì quá mất mặt. Mặt sau hài tử là không có bị thuận lợi mang về tới, đồng thời, vì không bại lộ ra tới, cho nên mặt sau liền không có kế tiếp động tác. Mấy tháng thời gian, Mộ Dung Ngọc lại nghĩ cách ra tới, chính là vì tự mình lại đây nhìn xem tình huống. Hắn suy nghĩ cái này biện pháp, còn lại là trả giá nhất định đại giới. Hắn tuy rằng là Mộ Dung tướng quân phủ công tử, nhưng là hắn mâu thân sớm buông tay nhân gian, không bao lâu hoàng đế liền an bài cha hắn, cũng chính là Mộ Dung tướng quân Tục Huyền, cưới thẩm thừa tướng chất nữ nhi. Như vậy một vị mẹ kế, xác thật là khó đối phó. Cũng may nàng gả tới thời điểm, chính mình đã mười mấy tuổi, không hề là lời trẻ con nhi, một chút tự bảo vệ mình năng lực cũng chưa anh. Hơn nữa phụ thân cũng biết nàng gả tới nguyên nhân, cho nên đối chính mình cũng là âm thầm bảo hộ rất nhiều. Thẩm thị gả lại đây lúc sau, tướng quân phủ liền không còn có tân sinh hài tử. Không riêng chỉ là nàng chính mình, chính là phụ thân thiếp thất cũng không có sở ra. Trên phố dần dần có đồn đãi vớ vẩn truyền ra tới, là thẩm thị ghen tị, dung không giới mang thai Liêu Di Nương, ngạnh sinh sinh mà đem nhân gia cấp đánh chết. Mộ Dung tướng quân muốn phát tác, nhưng là ngại với phủ thừa tướng địa vị, vẫn là yên lặng ẩn nhận xuống dưới. Nhưng là đối với hắn duy nhất con vợ cả, hắn lại là rõ ràng quá nhiều tâm huyết, không chỉ có co âm thầm bảo hộ ám vệ, còn có hắn công phu, toàn bộ đều là tìm tốt nhất tới dạy dỗ hắn. Mộ Dung Ngọc cùng chính mình phụ thân quan hệ luôn luôn không tốt, cho rằng hai người gặp mặt lúc sau liền sẽ xảo lên, hai người trên cơ bản không có gì tốt, này cũng ở giữa thẩm thị lòng kẻ dưới này. Nàng vẫn luôn nghĩ đến chính là như thế nào xử lý rất Mộ Dung Ngọc, nói như vậy, Mộ Dung tướng quân đã không có nhi tử, như vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ cách, chính mình có thể có cái hài tử cơ hội không lâu lớn một ít sao. Thẩm thị vẫn luôn đem Mộ Dung Ngọc coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp trừ bỏ hắn. Nhưng là vẫn luôn cũng chưa có thể thành công. Đệ nhất là bởi vì Mộ Dung Ngọc tự thân công phu liền không tồi, tiếp theo là bởi vì hắn bên người trừ bỏ có Mộ Dung tướng quân chuyên môn bảo hộ người của hắn, còn có hoàng đế chuyên môn phái người. Đến nỗi hoàng đế vì cái gì muốn phái người bảo hộ hắn, đây cũng là có sâu xa. Bởi vì ban đầu thời điểm, Mộ Dung tướng quân thê tử là hắn thanh mai trúc mã biểu muội, hai người cảm tình thực hảo. Nhưng là không nghĩ tới nàng ở sinh song hài tử lúc sau, thân thể liền từ từ suy nhược. Cuối cùng không đến nửa năm thời gian, nàng liền qua đời. Mộ Dung tướng quân tuy rằng là một cái thô nhân, nhưng là hắn cũng có tinh tế một mặt. Đặc biệt là đương thê tử chết thời điểm, lôi kéo chính mình tay, chỉ vào đang nằm ở tã lót bên trong hài tử, phải hảo hảo chiếu cố hắn, làm hắn bình an lớn lên. Mộ Dung tướng quân cảm thấy đều là chính mình sai lầm, nói cách khác, Hoa Nhi giống nhau biểu muội sẽ không nhanh như vậy liền buông tay nhân gian, là bởi vì chính mình chiếu cố không chu toàn, bởi vậy hắn trong lòng liền càng thêm khó chịu. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn đều không có nghĩ tục huyền. Mộ Dung tướng quân phủ cũng không phải là giống nhau phủ đệ, bà mối có thể nói là đạp vỡ ngạch cửa, nhưng là hắn đều không có tùng quá khẩu. Dần dần, trong kinh thành mặt người đều biết, Mộ Dung tướng quân thực si tình, chính mình nguyên phối ly thế lúc sau, thế nhưng vẫn luôn đều không có tục huyền. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Thẩm gia liền hướng tới hoàng đế tạo áp lực, muốn làm Mộ Dung tướng quân cưới Thẩm gia cô nương. Hoàng đế bởi vì ở đăng cơ thời điểm đều là dựa vào Thẩm thừa tướng một tay nâng đỡ lên, cho nên vừa mới bắt đầu đối hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm. Nhưng là không biết là từ khi nào bắt đầu, Thẩm gia liền không hề là như vậy an an phận phận làm một cái thân tử, mà bắt đầu động tác không ngừng. Hoàng đế có nghĩ Thẩm muốn thay đổi như vậy cục diện, nhưng là đã có chút không còn kịp rồi. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, Thẩm thừa tướng ở triều đình bên trong vị trí, thế nhưng so với chính mình cái này hoàng đế còn muốn cao. Như vậy cục diện, căn bản không phải một chốc có thể thay đổi. Hoàng đế cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Cho nên, đương Thẩm gia bắt đầu tạo áp lực thời điểm, hoàng đế châm trước luôn mãi, vẫn là gọi tới Mộ Dung tướng quân mật đàm một phen, đệ nhị liền hạ chỉ nên thú Thẩm gia tỷ. Bởi vì chuyện này, tướng quân phủ không thiếu đã chịu mọi người lên án, là hắn sở dĩ không đi tục huyền, đó là bởi vì hắn trong lòng muốn phàn cao chi, không phải Thẩm gia như vậy nhà cao cửa rộng dưỡng ra tới cô nương, hắn là trướng mắt. Hoàng đế là biết Mộ Dung tướng quân cưới Thẩm thừa tướng chất nữ chân chính nguyên nhân. Trong lòng có điều ấy nấy, cho nên liền âm thầm bảo hộ hắn duy nhất con vợ cả, làm hắn không có nỗi lo về sau. Mộ Dung Ngọc vẫn luôn là một cái tương đối được sủng ái người, tuy rằng ở trong nhà, bởi vì cái kia mẹ kế sự tình, trong nhà mặt vẫn luôn là trướng khí mù mịt. Mộ Dung Ngọc không thích chính mình ra, may mắn còn có hoàng đế đứng ở hắn bên này, cho nên hắn tính cách cũng không có như vậy vặn mẹo, ngược lại là trở nên thực hoạt bát rộng rãi. Hoàng đế là nhìn hắn lớn lên, đối hắn cũng là ủy lấy trọng trách. Cho nên tìm kiếm hoàng tử như vậy chuyện quan trọng, liền giao cho hắn tới làm. Thẩm gia vẫn luôn đều ở chặt chẽ giám thị Mộ Dung gia, phía trước hắn căn bản là không có cơ hội ra cửa tìm người. Lúc này đây có thể ra tới, đó là bởi vì hắn tới một cái tương kế tự kế. Ở thẩm thị phái ra sát thủ hết sức, chính mình bị trọng thương, trong cung mặt thái y không ngừng mà lại đây, cuối cùng tốt xấu là bảo vệ một cái mệnh. Cho nên, hắn suy nghĩ cái biện pháp tới cái kim thiền thoát xác, tìm một cái dịch dung người. Nằm ở trên giường thay thế hắn, chính mình còn lại là trộm ra tới. Bởi vì hắn từ thẩm thị gả lại đây lúc sau, liền rất chán ghét nàng, chính mình sân trước nay đều không cho thẩm thị tiến vào, cho nên liền tính là hắn rời đi, trong lòng cũng không có như vậy lo lắng. Hoàng đế cũng là biết Mộ Dung Ngọc kế hoạch, chuyên môn liền phái một cao thủ, đến lúc đó liền đi theo Tuyên cùng bên người, bảo hộ hắn. Những việc này Mộ Dung Ngọc là sẽ không nói cho Triệu Tế Hoa, chỉ cần hắn biết, chính mình cùng hắn là đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng là đủ rồi. Cái kia thị vệ, về sau chính là chuyên môn tới bảo hộ Tuyên Cùng. Ta quá một đoạn thời gian liền phải rời đi về kinh đô, mặt sau Tuyên Cùng liền toàn dựa vào các ngươi hai cái. Hiện tại mặt trên lấy tư chính là, làm hắn ở nhà ngươi, chậm rãi lớn lên, nói cách khác, bị người phát hiện lúc sau, cái kia hậu quả còn lại là không dám tưởng tượng. Còn có, lần này ngươi khảo thí thành tích, bên trong khẳng định là có vấn đề. Lúc này đây Giải Nguyên, là thẩm thừa tướng tôn tử, hắn chính là một cái bao cỏ, căn bản là không có khả năng có Giải Nguyên thành tích. Lần này ngươi không cần vội vã về nhà, chúng ta đem chuyện này cấp điều tra rõ ràng, đến lúc đó không chừng ngươi còn muốn một lần nữa khảo thí, lại đến một lần. Mộ Dung Ngọc cấp Triệu Tế Hoa thực kỹ càng tỉ mỉ, chính là lo lắng hắn có chút không hiểu lắm. Hảo, ta đã biết. Triệu Tế Hoa biết, chính mình hiện tại căn bản là không có lựa chọn, chỉ có thể đủ đi theo Mộ Dung Ngọc nện bước đi. Không quá quan với lần này khảo thí, chính mình có quá nhiều không cam lòng, vừa lúc hiện tại có một cơ hội tới điều kém chuyện này, chính mình cái gì đều phải lưu lại nơi này, nói cách khác, về sau chính mình sẽ hối hận. Kỳ thật đương biết bảng thượng không có chính mình thời điểm, hắn trong lòng chính là hoang mang, muốn đem sự tình cấp biết rõ ràng, nhưng là suy xét đến chính mình thực tế tình huống, đây là căn bản không có khả năng sự tình, cuối cùng chỉ có thể đủ mang theo tiếc nuối rời đi. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại sự tình có chuyển cơ, chính mình khẳng định phải hảo hảo nắm chắc. Này mấy, ngươi liền không cần ra cửa, hết thể sự tình, ta đều ở xử lý. Vì nhà các ngươi an toàn suy nghĩ, từ nay bắt đầu, cái kia thị vệ liền ở tại nhà ngươi, nói như vậy, có chuyện gì phát sinh, cũng có người giúp đỡ. Mộ Dung Ngọc khuyên, Triệu Tế Hoa không có cự tuyệt, mấu chốt là hắn hiện tại cũng không có lý do cự tuyệt. Chương 68. Bởi vì Mộ Dung Ngọc một phen lời nói, Triệu Tế Hoa liền quyết định lưu lại. Hắn về nhà lúc sau liền đem Mộ Dung Ngọc cùng chính mình sở nói, toàn bộ đều nói cho Nhất Nhất. Nhất Nhất nghe xong lúc sau, trong lòng kia chính là phi thường khiếp sợ. Bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới, Tuyên Cùng thân phận, cư nhiên là như vậy không giống bình thường. Vừa mới bắt đầu cùng Triệu Tế Hoa suy đoán, cảm thấy Tuyên Cùng chính là một cái hoàng gia hậu duệ, cũng không có hướng tới trong cung mặt đi suy đoán. Rốt cuộc trong hoàng cung mặt hoàng tử, nào có dễ dàng như vậy đã bị đưa ra cung tới đâu. Cho nên hiện tại đã biết Tuyên Cùng thân phận, Nhất Nhất lòng yên tĩnh rất nhiều, tức khắc cảm thấy áp lực phi thường đại. Bởi vì căn cứ Triệu Tế Hoa miêu tả, Tuyên Cùng thời điểm đi vào cái này ra, hẳn là trải qua quá sinh tử kiếp, bởi vì hắn, Triệu Tế Hoa cha còn mất đi tính mạng, bởi vậy có thể thấy được lúc ấy tình huống hung hiểm. Hơn nữa Tuyên Cùng, ở mấy tháng thời điểm, liền tao ngộ nhiều như vậy, đi tới cái này sơn thôn bên trong cùng Triệu Tế Hoa sống nương tựa lẫn nhau. Nhất Nhất không dám tưởng tượng, nếu là chính mình không có đi vào nơi này, Tuyên Cùng sẽ là thế nào. Trong đầu mặt hiện lên chính là chính mình vừa tới thời điểm, chính mình cũng là gầy trơ cả xương, Tuyên Cùng cũng là giống nhau. Hắn là cái hài tử, nhưng là một tuổi nhiều, còn sẽ không mở miệng lời nói, càng không cần đi đường, vẫn luôn đều bị Triệu Tế Hoa ôm vào trong ngực mặt. Lúc ấy nhìn đến đứa nhỏ này, khoa trương điểm, liền có loại thấy được châu phi dân chạy nạn cảm giác. Mặt sau ở chính mình điều dưỡng hạ, hắn thân thể mới chậm rãi hảo lên. Điều dưỡng, kỳ thật cũng chính là thực bổ. Ở chính mình không có tới thời điểm, Triệu Tế Hoa trong nhà mặt nhật tử quá thật sự túng quẫn, bởi vì Tuyên Cùng kinh thành sinh bệnh, Triệu Tế Hoa đi săn đổi về tới tiền bạc, trên cơ bản đều trợ cấp ở hắn trên người. Như vậy trong nhà mặt nhật tử quá vẫn là gắt gao ba ba. Tuy rằng Tuyên Cùng mỗi đều có một chén gạo thẻ cháo, xác thật muốn so bình thường mẹ co dinh dưỡng, nhưng là không có nước luộc. Tha sinh trưởng, yêu cầu rất nhiều dinh dưỡng, còn cần mỡ, cho nên yêu cầu ăn thịt, còn cần ăn rau dưa, như vậy mới có thể đủ bảo đảm thân thể cần thiết. Trước kia Triệu Tế Hoa mang theo Tuyên Cùng, căn bản là không thể tưởng được này đó. Đương nhiên này không phải đang trách tội Triệu Tế Hoa, đứng ở hắn góc độ, hắn đã làm thực hảo. Hắn tính lên cũng là một cái trai trai hài tử, chẳng qua ở cái này kết hôn sớm sinh con sớm xã hội, hắn thon gầy bả vai, quá sớm mà liền gánh vác đi lên gia đình gánh nặng. Đặc biệt là chính hắn minh bạch, đứa nhỏ này cùng chính mình cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, còn bởi vì đứa nhỏ này, chính mình cha như vậy bỏ mạng. Hắn là một cái thiện lương người, cũng không có đem này đó sai lầm đều đổ lỗi ở một cái tay trói gà không chặt hài tử trên người. Gặp Triệu Tế Hoa, kỳ thật cũng là Tuyên Cùng may mắn. Bởi vì năm ấy đông, Tuyên Cùng sinh bệnh, Triệu Tế Hoa là mạo sinh mệnh nguy hiểm đi trong rừng mặt đi săn. Liên tính là thân huynh đệ, phỏng chứng rất nhiều người đều khó có thể làm được loại tình trạng này tới. Nhất Nhất biết Triệu Tế Hoa là không có kinh nghiệm, hắn có thể đem Tuyên Cùng chiếu nấm loại tình trạng này, đã là tốt nhất. Nhưng là nếu là chính mình không có tới nói, Tuyên Cùng thể chất phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì thay đổi, sau đó tới rồi đông, lại sẽ bắt đầu tuần hoàn ác tính. Vạn hạnh, chính mình đi tới nơi này, gặp Triệu Tế Hoa, gặp Tuyên Cùng. Hiện tại đã biết thân phận thật của hắn, nhất nhất khiếp sợ lúc sau, cảm thấy đè ở trên vai gánh nặng liền càng thêm trọng. Bởi vì Tuyên Cùng là cái hoàng tử, hiện tại Mộ Dung Ngọc lại đây, hiển nhiên là đã biết Tuyên Cùng thân phận thật sự, hoàng đế khẳng định cũng là biết đến. Nhưng là đã biết thân phận thật của hắn, cũng không có đem người cấp mang về nhận tổ quy tông, này liền sáng tỏ trên triều đình thế lực rắc rối phức tạp, hoàng đế không có năng lực bảo hộ Tuyên Cùng, cho nên mới sẽ đem hắn lưu lại nơi này. Đúng rồi, Tế Hoa, ngươi sao có thể đủ xác định Mộ Dung Ngọc đều là thật sự đâu? Nhất nhất đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nay Mộ Dung Ngọc có thể hay không là cái kia cái gì thẩm thừa tướng bên kia người, sau đó lại đây trá tin tức, sau đó tìm một cơ hội đem Tuyên Cùng cấp mang đi, hoặc là trực tiếp cấp. Ngươi yên tâm hảo, Mộ Dung Ngọc là mặt trên người. Triệu Tế Hoa lời nói thời điểm, đệ thấp thanh âm, sau đó ý bảo nhất nhất đem đầu thấp lại đây, thanh mà một câu. Ngươi như thế nào có thể xác định cái kia là thật sự đâu? Nhất nhất tỏ vẻ thực hoài nghi. Nhất nhất, tin tưởng ta. Triệu Tế Hoa chính là mạc danh mà tin tưởng Mộ Dung Ngọc. Kỳ thật đôi khi, người cùng người chi gian, thật sự muốn xem một loại mắt duyên. Có người chính là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là chính là tin tưởng đối phương. Loại này tín nhiệm, không thể hiểu được sản sinh, sau đó không thể hiểu được mà hai người liền thập phần chắc chắn. Nhất nhất nghĩ tới một việc, có một lần tan tầm lúc sau, chính mình cùng đồng sự chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo phố, sau đó hạ xe taxi lúc sau, đồng sự di động liền rơi trên xe taxi thượng. Lúc ấy chính mình trong lòng còn có chút hoang mang rối loạn, liền lo lắng di động tìm không trở lại. Trái lại đồng sự, còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, nàng một chút đều không nóng nảy. Dùng di động cho nàng di động gọi điện thoại lúc sau, bên kia chuyển được, xe taxi sư phó, làm chúng ta đi trước đi dạo phố, chờ đến buổi tối thời điểm, lại liên hệ hắn, hắn đưa di động, thuận tiện đem chúng ta cấp đưa trở về. Sau đó chính mình cùng đồng sự thật sự đi dạo phố, dạo tới rồi hơn 10 giờ tối mới hướng cấp xe taxi sư phó liên hệ. Sư phó còn, các ngươi này đàn cô nương, thật sự có thể đi dạo phố, này đều 10 điểm nhiều còn không quay về. Cuối cùng di động bắt được tay, sự tình gì cũng chưa anh. Chính mình còn hỏi quá đồng sự, lúc ấy nàng liền cảm thấy, chính mình tin tưởng vị này xe taxi sư phó sẽ không dối, cũng sẽ không lừa tha. Tuy rằng nàng chính mình cũng không biết loại này tín nhiệm là từ đâu tới, nhưng là chính là mạc danh tin tưởng. Khả năng đây là người với người chi gian duyên phận đi, có người, thật sự không cần xác nhận, liền có thể tin tưởng. Hảo đi, chúng ta đây liền tạm thời ở nơi này, kia trong khoảng thời gian này người chuẩn bị làm sao bây giờ đâu. Nhất nhất biết Mộ Dung Ngọc muốn hỗ trợ điều tra chuyện này, vậy minh chuyện này là có chuyện cơ. Nếu là cuối cùng chân tướng tra ra manh mối thời điểm, không chừng Triệu Tế Hoa thành tích còn ở phía trước đâu. Vốn dĩ biết chính mình bị đánh cháo liêu thời điểm, trong lòng phi thường địa khí phẫn, nhưng là chính mình cũng không thể đủ làm chút cái gì. Vì cái gì đâu? Bởi vì hiện tại chính là một cái quyền thế áp đảo hết thể xã hội. Chính mình ra hiện tại tuy rằng có chút tiền bạc, nhưng là cùng những cái đó thế gia đại tộc trước mặt, này đó căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Hơn nữa nhà mình là không hề căn cơ, nói như vậy, cũng không có người sẽ tiến đến hỗ trợ. Liên tính là Vương Nhân Sinh, hắn làm bằng hữu, khẳng định sẽ không chối từ, nhưng là có một số việc, không phải hắn tưởng là có thể đủ hoàn thành. Liên lấy đều châu phủ vương ra tới, bọn họ khẳng định sẽ không lựa chọn trợ giúp Triệu Tế Hoa tới tội thẩm ra cái này thổ hoàng đế. Thẩm ra có thể là đều châu phủ lão đại, ai cùng lão đại đối nghịch nói, ai liền không có hảo quả tự ăn. Bọn họ là sẽ không vì một cái không có gì quan hệ người, đi theo vương gia đối nghịch. Bởi vì làm chuyện như vậy, không có gì ích lợi nhưng đồ. Không có lợi thì không dậy sớm, không chỉ là cổ đại thế gia đại tộc làm ra lựa chọn tham khảo tiêu chuẩn, chính là hiện đại, rất nhiều người cũng ở tuân thủ này quy tắc. Đối chính mình có lợi sự tình, vậy phải dốc hết sức mà đi làm, nhưng là nếu là không có gì ích lợi sự tình. Vậy quên đi, phỏng trừng xem đều sẽ không coi trọng liếc mắt một cái. Cho nên tạc nghe được Triệu Tế Hoa Minh liền về nhà nói, nhất nhất tuy rằng trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là cũng không có cách nào. Đây là một cái thảo gian nhân mạng thời đại, nếu là chính mình không hề căn cơ, mỗi một đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, như vậy quan phủ trực tiếp đem người cấp ném vào bãi tha ma, liền xong việc nhi. Không có người sẽ đi điều kém vì cái gì người này sẽ chết, tử vong nguyên nhân, hung thủ là ai từ từ. Cho nên nghèo tha mạng tiện. Chỉ có phú quý nhân ra mệnh mới là mệnh. Như vậy pháp thực tàn khốc, nhưng là ở cổ đại chính là như vậy. Hiện tại nếu Mộ Dung Ngọc muốn hỗ trợ điều tra nói, như vậy lần này khẳng định có thể điều tra ra một ít tên tuổi tới. Bởi vì Mộ Dung Ngọc là đứng ở hoàng đế bên này, hắn là ước gì có thể tìm được về thẩm thừa tướng này đó nhược điểm, cũng may triều đình bên trong vạch trần hắn. Nhất nhất hiện tại yên tâm một ít, Triệu Tế Hoa tài hoa là sẽ không bị cô phụ. Bất quá chuyện này cuối cùng còn muốn nhập vào của công ở Tuyên Cùng trên đầu, bởi vì hắn, Mộ Dung Ngọc mới có thể chỗ sâu trong viện thủ, không, hẳn là quy công với Triệu Tế Hoa trên đầu. Bởi vì năm đó gieo thiện nhân, hiện tại mới có thể đủ hái thiện quả. Phía trước ta đã đem khảo thí chung sách luận đề thi cùng đáp án cấp viết chính tả ra tới, này hai ta chuẩn bị đem sở hữu đề thi đáp án đều cấp sửa sang lại ra tới, nói cách khác, ta lo lắng thời gian lâu rồi, chính mình đem này đó cấp quên mất. Triệu Tế Hoa suy nghĩ, nếu hiện tại muốn điều kém chuyện này, như vậy chính mình liền phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, nói như vậy, đến lúc đó quan phủ điều tra thời điểm, chính mình mới không cần luống cuống tay chân. Ngươi muốn đem khảo thí bài thi cấp viết chính tả xuống dưới. Nhất nhất có chút hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề. Đúng vậy, này đó mặt sau đều có thể đủ dùng được với. Triệu Tế Hoa ra tới nói thực bình tĩnh. Này đều đi qua nhiều như vậy, ít nhất cũng có 10 tới thời gian. Ngươi bài thi, ngươi đến bây giờ còn có thể đủ nhớ rõ. Không riêng chỉ là đề mục, chính ngươi viết đáp án cũng có thể đủ nhớ kỹ. Nhất nhất sợ ngây người. Chính mình viết đáp án, nhiều nhất không vượt qua một, đáp án đều có thể đủ cấp quên mất. Ở thi đại học thời điểm, chính mình ra trường thi, thật sự liền không nhớ rõ chính mình lúc ấy viết cái gì nội dung, trong đầu trống rỗng, chỉ nghĩ chính mình giải phóng, rốt cuộc giải phóng. Sau đó đi ra ngoài chơi mấy lúc sau, liền khảo thí có đề mục đều nhớ không nổi. Ngoan ngoãn, Triệu Tế Hoa hiện tại trạng thái giống như là chính mình thi đại học thời điểm giống nhau, khảo xong lúc sau đi ra ngoài chơi mấy, hơn nữa gặp chính mình không lý tưởng thành tích, hắn còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Mấu chốt nhất chính là hắn còn có thể đủ nhớ rõ khảo thí đề mục cùng chính mình đáp án, này quả thực liền không phải người A. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa ánh mắt, đều ở mạo ngôi sao, nàng thật sự hảo sùng bái Triệu Tế Hoa A. Hắn chính là một cái đại học bá, một cái điệu thấp đại học bá. Nếu là ở hiện đại nói, hắn phỏng chừng chính là cái loại này chuyển chung nhảy lớp đi học hài tử, đương cùng tuổi hài tử còn ở đi học thời điểm, phỏng chừng hắn cũng đã đến sơ trung hoặc là cao trung đi. Đương nhiên nhớ rõ. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ đồng sinh khảo thí đề thi. Bởi vì loại này khảo thí tương đối khó được, cả đời cũng sẽ không gặp gỡ vài lần, cho nên liền nhớ rõ tương đối vững chắc. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất ánh mắt, trong lòng thực hưởng thụ. Chính mình thích nhất chính là đứng ở nhất nhất trước mặt, nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chính mình. Nhất nhất cảm thấy, chính mình cái này học cha, không xứng cùng học bá lời nói. Bởi vì Tuyên Cùng đi vào nơi này lúc sau, rất nhiều đã không có đi học, chỉ là ở nhà, đi theo nhất nhất luyện tự đọc sách. Nói như vậy, vẫn là theo không kịp. Cho nên Triệu Tế Hoa liền chuẩn bị tự mình cấp Tuyên Cùng vỡ lòng, bất quá không phải cầm sách vở làm hắn ngâm Nga tứ thư ngũ kinh, mà là mang theo hắn đi chợ thượng, nhìn xem những người đó, những cái đó sự, dạy hắn làm tha đạo lý. Nhất nhất liền đi theo bên cạnh, hóa thân Triệu Tế Hoa mê muội. Bởi vì hắn thật sự là quá ưu tú, không chỉ có niệm thư rất lợi hại, liền tính là dạy học, cũng không cần trong thư viện mặt những cái đó nổi danh phu tử kém. Tuyên Cùng đi ở trung gian. Nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa liền đi ở hắn hai sườn, lôi kéo hắn hai tay, ba người liền ở trên phố chậm gì gì dạo, hưởng thụ tinh vi thời gian. Nhất nhất, chúng ta khi nào về nhà đâu? Ở như vậy qua hai lúc sau, Tuyên Cùng liền cảm giác ra tới một ít không giống nhau. Vốn dĩ tốt, chờ thành tích ra tới lúc sau, người một nhà liền về nhà, như thế nào đều qua vải, còn bất động thân đâu. Còn có đại nữ tỷ tỷ sinh một cái cô nương, chính mình hảo muốn đi nhìn một cái A. Nói vậy, chính mình liền phải đương cứu cứu. Có cái nữ hoa hoa sẽ kêu chính mình cứu cứu, ngẫm lại liền rất chờ mong. Làm sao vậy Tuyên Cùng? Nhất nhất nhéo nhéo bánh bao khuôn mặt. Phía trước bởi vì Hắc Y Di Tha duyên cớ, hơn nữa Triệu Tế Hoa là bị trọng thương, Tuyên Cùng cảm thấy đều là chính mình sai lầm, ca ca mới có thể cái dạng này, cho nên trong lòng vẫn luôn có khúc mắc, buổi tối cũng ngủ không tốt, ăn cái gì cũng ăn không vô đi, không quá mấy liền gầy không ít. Bất quá trong khoảng thời gian này, chính mình bồi hắn, ăn ngon uống tốt mà cho hắn làm. Tốt xấu là dài quá chút thịt. Nhất nhất, ta tưởng về nhà. Nơi này lại không phải nhà của chúng ta, vì cái gì vẫn luôn muốn ở nơi này đâu. Còn có đại nữ tỷ tỷ sinh cái bảo, ta chính là cứu cứu. Ta trước phải đi về nhìn xem bảo. Tuyên Cùng vẫn là cảm thấy trong nhà mặt tương đối hảo, ở chỗ này trời xa đất lạ, còn không có đồng bọn. Tuy rằng ca ca cùng nhất nhất đều bồi ở chính mình bên người, nhưng là hắn vẫn là hy vọng trở lại Liên Hoa Trấn. Tuyên Cùng, ngươi phải làm cứu cứu. Như vậy có phải hay không phải cho ngươi cháu ngoại gái mua chút lễ vật à? Chờ ngươi chọn lựa tuyển hảo lễ vật, ca ca sự tình xử lý sau khi xong, chúng ta liền về nhà được không? Nhất nhất đem Tuyên Cùng ôm ở trong lòng ngực. Kỳ thật không chỉ là Tuyên Cùng nhớ nhà, nhất nhất cũng nhớ nhà. Lần đầu tiên ra xa nhà thời gian dài như vậy, lại không có di động internet video có thể trực tiếp hiểu biết bên kia tình huống, viết thư cũng muốn thật dài thời gian mới có thể đủ thu được. Nói như vậy, phi thường mà phiền toái. Chính mình cũng muốn đi xem đại nữ, nhìn xem nàng bảo bảo, còn có Trương Ngọc Châu, cũng không biết nàng tình huống hiện tại thế nào, mang thai lúc sau có phải hay không thay đổi tính tình đâu. Có câu cách ngôn đến hảo, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Ra cửa bên ngoài, mặc kệ khi nào, mặc kệ thân ở chỗ nào, đều sẽ không tự chủ được nhớ tới chính mình ra. Chương 69. Cùng lúc đó, Đều Châu phủ Thẩm gia, hiện tại cũng đang ở thảo luận về Triệu Tế Hoa. Cha, ngươi tìm được người này rửa không đáng tin cậy a. Quá hai ta liền phải đi tham gia cái kia cái gì yến hội, đến lúc đó kỳ thi mùa thu khảo thí văn chương là muốn xuất ra tới làm đại gia cùng nhau chấm. Đến lúc đó nếu là cái kia văn chương viết không tốt lời nói, chính là thực ném tha. Thẩm Tất Nhiên đương nhiên không phải cái gì tương đối có tài hoa người, hắn ở Đều Châu phủ sở dĩ có thể bị xưng là Thẩm gia đại thiếu gia, kia cũng là vì Thẩm thừa tướng ở phía sau che chở duyên cớ. Bằng không nói, Thẩm Tất Nhiên ở Đều Châu phủ, liền cái rắm đều không phải. Nhi tử, ngươi yên tâm hảo, ngươi ra ra bên kia gửi thư, hết thảy đều chuẩn bị hảo, hơn nữa đổi đi người kia đâu, cha cũng hỏi thăm qua, hắn chính là một cái thư sinh nghèo. Lúc này đây không coi trung bảng, đó là trực tiếp liền về quê đi liêu. Này mấy thời gian, ngươi phải hảo hảo đem văn chương cấp bối xuống dưới, chuyện khác, hết thảy đều có cha giúp ngươi xử lý tốt. Thẩm lão gia, cũng chính là Thẩm Ánh Sáng Mặt Trời, Thẩm thừa tướng qua kế tới đại nhi tử, an ủi chính mình nhi tử. Cha, ngươi xác định chuyện này vạn vô nhất thất. Này vạn nhất trên đường xuất hiện một ít sai lầm Thẩm Tất Nhiên nói không có xong, nhưng là ý tứ đã thực minh xác. Nếu là chuyện này cuối cùng bị người khác phát hiện, sẽ không có gì hậu quả đi. Rốt cuộc này xem như gian lận khoa cử, đây là các đời lịch đại đều tương đối kiêng kỵ sự tình. Một khi phát hiện, nhất định sẽ nghiêm trị không đợi. Nhi tử, ngươi yên tâm hảo, hết thảy đều có ngươi ra ra chiếu cố đâu, hiện tại ngươi liền đem văn chương cấp hảo hảo bối một bối, chuyện khác đều không cần nhọc lòng. Cái kia thư sinh ta cũng điều tra qua, hắn là đến từ Liên Hoa trấn một cái thư sinh nghèo, trong nhà mặt có một cái con dâu nuôi từ bé, còn có một cái đệ đệ, gia cảnh giống nhau, nhưng là tài hoa hơn người. Hắn văn chương, ngươi cứ yên tâm dùng hảo, về sau cũng sẽ không có người biết đến. Thẩm Ánh Sáng Mặt Trời lời nói thời điểm, trong ánh mắt lộ ra hung quang, làm người nhìn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cha, ngươi là chuẩn bị Thẩm Tất Nhiên làm một cái cắt cổ động tác. Nhi tử, trên thế giới này a, chỉ có người chết là sẽ không lời nói. Thẩm Ánh Sáng Mặt Trời xong lúc sau, chính mình liền đi trước. Bởi vì an bài chuyện này, còn cần các loại bố trí một phen. Chính mình tuy rằng có chút không sợ gì cả, nhưng là làm loại chuyện này, vẫn là có thể sạch sẽ mà liền sạch sẽ mà, bằng không xong việc cũng là phiền toái mà thực. Thẩm Tất Nhiên nói cái gì cũng không có, loại chuyện này, chính mình nhìn thấy không phải một hồi hai lần. Hơn nữa hắn cảm thấy, chuyện như vậy phát sinh, là đương nhiên, những cái đó người nghèo nên vì chính mình phục vụ, có thể giúp đỡ chính mình vội, là bọn họ phúc khí. Hắn nhìn chính mình cha rời đi, cũng không có tâm tư đi bối văn trường, dù sao hiện tại đã được đến hiểu biết nguyên tên tuổi. Chính mình liền chờ mặt sau đi tham gia yến hội thì tốt rồi. Hắn nghĩ nghĩ, kêu một cái nha hoàn tiến vào, sau đó hai người liền vào nhà bên trong đi. Triệu Tế Hoa còn không biết chính mình ra đã bị người cấp nhớ thương thượng, hắn hiện tại đang ở tĩnh tâm đem chính mình khảo thí bài thi cùng đáp án cấp viết chính tả xuống dưới. Vốn dĩ loại chuyện này hẳn là ra trường thi lúc sau, liền đem bài thi đáp án cấp viết chính tả ra tới. Nhưng là kia đoạn thời gian, vẫn luôn muốn bồi nhất nhất cùng tiến cùng, mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Đi dạo phố mua đồ vật, chuyện này bị chậm trễ. Kỳ thật cũng không thể đủ là bị chậm trễ, bởi vì ở Triệu Tế Hoa trong mắt, bồi nhất nhất cùng tuyển cùng kia mới là đại sự tình, chính mình bài thi đáp án gì đó, kia đều phải chiều mặt sau, sang bên đứng. Còn có một chút nhi chính là, hắn đôi chính mình trí nhớ có rất mạnh lòng tự tin, liền tính qua cái 10 nửa tháng thời gian, hắn vẫn như cũ có thể đem trường thi thượng viết xuống tới đồ vật, nhớ rõ rành mạch. Bất quá ở trường thi bên trong khảo chín, viết nội dung không phải một chút nửa điểm nhi, cho nên muốn đem toàn bộ viết chính tả xuống dưới, vẫn là yêu cầu nhất định thời gian. Nhất nhất biết Triệu Tế Hoa hiện tại đang ở vội vàng chính sự nhi, chính mình cũng không có quấy rầy hắn, mang theo Tuyên cùng ở trong phòng, hai người chơi bài, liền cùng hiện đại thất vương năm nhị tam, hoặc là tiếp cây gậy trúc linh tinh, tuy rằng có chút ấu trĩ, nhưng là này cũng vẫn có thể xem là một cái tống cổ thời gian hảo biện pháp. Nhất nhất sẽ không hạ cờ vây, đi tới nơi này lúc sau. Cũng không có nghĩ muốn đi học tập một chút, bởi vì nàng cảm thấy, đôi khi xem người khác hạ cờ vây thời điểm, bàn cờ mặt trên bãi đầy rầm rạp hắc bạch quân cờ thời điểm, nàng liền cảm thấy rất khó chịu. Nàng là có hội chứng sợ mật độ cao người, đôi khi đứng ở trên lầu nhìn sân thể dục thượng tập hợp người, nàng đều sẽ cảm thấy rất khó chịu, đầu thực vượng. Cho nên, nhất nhất cự tuyệt học tập cờ vây, bất quá nàng còn có thể chơi A, có thể hạ cờ năm quân, chính mình còn làm một cái đơn giản bản đại phú ông. Cờ năm quân chủ yếu là cùng Triệu Tế Hoa hai cái người chơi, đại phú ông như vậy đơn giản cho chơi, còn lại là cùng Tuyên cùng hai người chơi. Một bên chơi lời nói, còn sẽ một bên giáo Tuyên cùng tính toán, trong trò chơi học tập, Tuyên cùng học được thực mau. Hắn cũng thích cùng nhất nhất chơi trò chơi này, hai người ăn nhịp với nhau. Này hai, Triệu Tế Hoa đều ở chuyên môn tích ra tới trong thư phòng mặt làm chính mình sự tình, nhất nhất cùng Tuyên cùng hai người liền chơi vừa rồi trò chơi. Lý Tể Quang lại đây nhìn hai người, đi theo chơi hai thanh lúc sau, cảm thấy quá ngây thơ, chính mình thật sự là nhịn không được, vẫn là chính mình trở về đọc sách. Mấy lúc sau, chính là bên này Ngọc Sơn Thư viện cử hành yến hội lúc, tiến đến thăm gia, không chỉ có lần này khảo thí giành được thứ nhất người, còn có lần này khảo thí xếp hạng ở phía trước, trong thư viện mặt nổi danh phu tử cùng với Đều Châu Phủ có quyền thế người. Cho nên trận này yến hội quy cách rất cao, có thể tham gia trận này yến hội, cũng đều là trải qua tầng tầng sàng chọn. Nơi này không chỉ là lấy văn hội hữu, càng quan trọng là, hiện tại này đó ở Đều Châu Phủ Trung Thu Vi lấy được hảo thành tích người, ở sang năm kỳ thi mùa xuân trung, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên Ngọc Sơn Thư viện cử hành cái này hoạt động, chính là có song hướng tính. Một phương diện, này đó lấy được không tồi thành tích người, liền có thể kết giao một ít bên này đại quan quý nhân, những cái đó có tiền có quyền thế người, cũng nhân cơ hội này nhìn nhìn, người nào là đáng giá bộ một ít gần như. Bất quá lúc này đây, Triệu Tế Hoa nếu là dựa vào chính mình, đó là căn bản là không có cách nào tới tham gia. Nhưng là có Mộ Dung Ngọc, những việc này đều là ý tứ. Chính hắn không biết từ nơi nào làm ra hai chương thiệp mời, hiện tại liền mang theo chính mình nên ngang mà vào. Triệu Tế Hoa mấy năm nay đi ra ngoài vài tranh, đi rồi mấy tranh xa nhà, tăng trưởng kiến thức, đương nhiên cũng phong phú lịch duyệt. Hiện tại hắn, trở nên so trước kia càng thêm thành thủ cổ trọng. Tới rồi trường hợp này, hắn cũng một chút đều không luống cuống, đi theo Mộ Dung Ngọc cùng nhau, hai người là song song đi tới. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, trong nhà mặt quá cũng không bình tĩnh. Thẩm gia sở dĩ chọn thượng Triệu Tế Hoa tới xuống tay, đó chính là bởi vì nhìn chúng hắn không hề quyền thế, tuy rằng làm một ít sinh ý, nhưng là hắn thẩm gia còn chưa từng đem này đó cấp đặt ở mắt chỉnh hơn nữa ở điều tra lúc sau phát hiện, nhà bọn họ thật là không hề căn cơ. Nhà nghèo học sinh, sau lưng không có chống lưng người, nhưng là cực có tài hoa, người như vậy, chính là phi thường thích hợp xuống tay. Đến lúc đó liền tính là bọn họ đã biết chính mình không có thi đậu, như vậy cũng không dám nhiều chút gì đó. Xuất hiện chuyện như vậy, chỉ có thể đủ tự trách mình mệnh không tốt. Nếu là đầu thai ở những cái đó đại phú đại quý nhà, liền sẽ không gặp được những việc này. Cho nên Thẩm Ánh Sáng Mặt Trời lúc ấy đang xem những cái đó tham gia khảo thí tú tài tin tức thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới Triệu Tế Hoa. Mặt sau làm trong nhà người đi điều tra một phen, liền càng thêm khẳng định chính là hắn. Hiện tại hắn phải làm, chính là muốn cho bọn họ người một nhà, thần không biết quỷ không hay mà, từ trên thế giới này biến mất, sau đó rốt cuộc tìm sẽ không xuất hiện mới có thể. Cho nên, hắn liền phái người canh giữ ở Triệu Tế Hoa ra ngõ nhỏ cửa, nhìn chằm chằm xem bọn họ khi nào nhích người về nhà. Ở Đều Châu Phủ khẳng định không có phương tiện động thủ, nhưng là trừ bỏ Đều Châu Phủ, này dọc theo đường đi trở về, đường xá như vậy xa xôi, trung gian ở núi rừng hiểm trở địa phương, ra cái gì ngoài ý muốn nói, kia cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng là liên tiếp vài, đều không có phát hiện bọn họ có về nhà dấu hiệu, còn ở nơi này ở chẳng lẽ thuê một tháng phòng ở, đem tiền thuê nhà phó sau khi xong, đây là nhất định phải trụ mãn một tháng thời gian mới có thể. Đương Thẩm Phủ phái người lại đây giám thị thời điểm, thị vệ cũng đã phát hiện, hơn nữa đem chuyện này nói cho Triệu Tế Hoa cùng Mộ Dung Ngọc. Hai người thương lượng một phen, tạm thời quyết định không rút dây động rừng, liền làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, tiếp tục trái lại sát người này, do đó hiểu biết Thẩm Phủ động thái. Hai bên đều ở án binh bất động, Thẩm Ánh Sáng Mặt Trời lại có chút ngồi không yên. Hàn Tổng cảm thấy có một số việc không thích hợp nhì, nhưng là chính mình như thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cái kia trong viện ở người, vẫn luôn là du rú trong nhà, hoàn toàn liền không nghĩ là phải về nhà. Nói như vậy, bọn họ lưu lại nơi này, chính là một cái bom hẹn giờ. Chính là hiện tại ở Đều Châu Phủ, chính mình cũng không có nắm chắc động thủ, chỉ có thể đủ chờ đợi. Mộ Dung Ngọc cùng Triệu Tế Hoa hai người cũng thương lượng một phen, biết Thẩm Phủ hiện tại phái người lại đây giám sát, đó là muốn nhìn xem người một nhà có hay không nhích người về nhà. Cho nên đến lúc đó, Triệu Tế Hoa muốn ra cửa nói, vậy nhất định phải tránh đi người kia, nói cách khác, đến lúc đó Thẩm gia biết tin tức lúc sau, khẳng định sẽ qua tới giảo hợp. Cho nên lần này hai người ra cửa, liền chuyên môn đi chính là cửa sau, sau khi ra ngoài, liền hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Triệu Tế Hoa vốn dĩ liền lớn lên không tồi, lần này cần ra cửa tới tham gia loại này cao tiêu chuẩn yến hội, nhất nhất còn chuyên môn mua vải dệt, cấp Triệu Tệ Hoa cùng Mộ Dung Ngọc hai người một lần nữa làm một bộ xiêm y đi hề. Người rửa y trang mã rửa an mặc nguyên liệu tốt xiêm y ở trên người, cấp tha cảm giác đều là bất đồng. Triệu Tế Hoa hiện tại giống như là một cái quý công tử giống nhau, trong xương cốt mặt phát ra cái loại này khí chất, cũng không so Mộ Dung Ngọc thiếu nhiều ít. Hắn bên hông treo một quả ngọc bội, tuy rằng so ra kém những cái đó cực phẩm ngọc thạch, nhưng là này một khối, cũng kém không đến chạy đi đâu. Hắn mấy năm nay, bởi vì không có vẫn luôn ở bên ngoài rãi nắng dầm mưa, tiến trong rừng mặt đi săn, cho nên làn da trở nên trắng nõn. Tuy rằng không có Mộ Dung Ngọc như vậy bạch, nhưng là một cái nam tử, làn da là Triệu Tế Hoa như vậy, đã đủ có thể. Hai người đi vào tới, liền thành nơi này chú ý tiêu điểm. Hai vị này nhìn có chút xa lạ, các ngươi nhận thức sao? Không quen biết, bất quá ngươi phải tin tưởng một chút, có thể tiến vào người, kia khẳng định chính là phi phú tức quý người. Kia trong chốc lát chúng ta nhất định phải qua đi kết giao một phen có người thấy được, liền nghị luận hai câu. Trong chốc lát ngươi liền lưu ý một chút, ta đây cũng là lần đầu tiên tới tham gia cái này đến hội. Trung gian có chút cái gì lưu trình ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá chính ngươi muốn nghe rõ ràng, xem hắn là toàn bộ đều cấp cải biến, vẫn là chỉ bảo lưu lại một bộ phận. Mộ Dung Ngọc cấp Triệu Tế Hoa công đạo một phen, hai người liền tiếp theo đi phía trước đi rồi. Hảo, ta đã biết. Triệu Tế Hoa trong lòng cũng có một cây cần, này đó đều là quan hệ chính mình tiền đồ mệnh duyệt, chính mình như thế nào có thể không để bụng đâu. Phòng trưng một lát liền sẽ có người tới tìm chúng ta lôi kéo làm quen, chúng ta liền tùy tiện vài câu thì tốt rồi, không bỏ trong lòng. Như vậy yến hội. Tên thượng này đây văn hội hữu, nhưng là hiện tại phương diện này tác dụng, đã suy yếu rất nhiều. Đại gia đi vào nơi này, chủ yếu chính là thông qua tốt đẹp biểu hiện, có thể mượn cơ hội này, cùng những cái đó đại quan quý nhân đáp thượng tuyến, nói như vậy, về sau là có thể đủ tiết kiệm được tới rất nhiều sự tình. Mộ Dung Ngọc đi vào tới, mới ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, cũng đã nhìn ra cái này hiến hội mục đích cuối cùng. Đôi khi, thật là đề nghị thực hảo, là phi thường đáng giá vẫn luôn thực thi đi xuống. Nhưng là bởi vì trên đường sẽ có các loại cải biến, cuối cùng liền đem sự tình cấp làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện như vậy, liền giống như hiện đại những cái đó tốt quốc gia chính sách. Vốn dĩ quốc gia ra sân khấu những cái đó chính sách, đều là lợi quốc lợi dân, nhưng là ở thực thi trong quá trình, liền thay đổi ước nguyện ban đầu. Chương 70. Đương yến hội chính thức bắt đầu thời điểm, đã là nửa canh giờ lúc sau. Triệu Tế Hoa cùng Mộ Dung Ngọc hai người tới không tính sớm, nhưng là những cái đó áp trục nhân vật. Đều là cuối cùng mới khoan thai tới muộn, dùng như vậy phương thức tới bày ra chính mình tầm quan trọng. Bởi vì thẩm gia chỉ có Triệu Tế Hoa bức họa, hơn nữa vẫn là cái loại này hắc bạch không cao thanh bức họa, từ giữa chỉ có thể đủ nhìn ra tới một cái đại khái, cũng không có tự mình gặp qua Triệu Tế Hoa. Cho nên liền tính là hiện tại cùng Triệu Tế Hoa gặp thoáng qua, bọn họ cũng không nhận ra được. Nay liền cấp Triệu Tế Hoa thiếu rất nhiều phiền toái, không cần che che giấu giấu, sau đó có thể ở cái này hiến hội bên trong, thông suốt. Phàm là cho mời giảng, từ cửa bị trông coi tư cấp bỏ vào tới lúc sau, mỗi người liền có thể tùy tiện đi lại. Bất quá cái này thiệp mời cũng không phải là như vậy hảo được đến, Triệu Tế Hoa cũng không biết Mộ Dung Ngọc là từ đâu ngõ tới hai trường, hơn nữa cảm giác vẫn là rất cao cấp cái loại này, trông coi người thấy được lúc sau, cung kính mà thỉnh chính mình cùng hắn vào được. Hiện tại muốn bắt đầu rồi, ngươi chú ý cái kia thẩm tất nhiên, chính là cái kia. Mộ Dung Ngọc lời nói thời điểm, còn cấp Triệu Tế Hoa chỉ một chút. Làm hắn có thể nhận ra tới người này. Hắn phía trước cái kia tuổi lớn hơn một chút, chính là hắn cha thẩm ánh sáng mặt trời. Đến nôi hắn bên người, không phải thẩm gia bổn gia thân thích, chính là những cái đó chó săn. Mộ Dung Ngọc là phi thường xem thường thẩm gia. Đặc biệt là thẩm thừa tướng mấy năm nay cách làm, thật sự làm người thực khinh thường. Nếu không phải hoàng đế hiện tại thân thể khỏe mạnh, hơn nữa vận mệnh quốc gia thông thuận, còn không biết sẽ thế nào. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng liền có chút lo lắng. Hiện tại triều đình bên trong hình thức cũng là càng ngày càng nghiêm túc, thật sự phải đi tới rồi cuối cùng kia một bước, kết quả cuối cùng, hắn cũng không biết sẽ thế nào. Hiện tại tuyên cùng chính là hoàng đế hy vọng, cũng là cái này vương triều hy vọng, cho nên nhất định phải đem hắn cấp chiếu cố hảo. Hiện tại thân phận của hắn còn không thể đủ hiện ra ở thế tha trước mặt, chỉ có thể đủ mai danh nhận tích, nhưng là hắn tin tưởng, ở không lâu thời gian, hoàng thái tử nhất định có thể nhận tổ quy tông. Hảo, ta đã biết. Triệu Tế Hoa nhìn hai mắt. Đem kia hai cái chủ yếu nhân vật cấp nhớ kỹ lúc sau, liền nhìn chung quanh một chút bốn phía. Bên này là một cái sân, tuy rằng hiện tại là cuối mùa thu, nhưng là cũng không gây trở ngại nơi này tình thơ ý họa. Bất đồng nhan sắc cùng chủng loại quốc hoa, ở chỗ này bãi đến tràn đầy, theo một trận gió thổi tới, còn có thể đủ ngửi được từng trận mùi hoa. Trừ cái này ra, nay phụ cận hẳn là còn có một tòa vườn trà, thường thường mà có thể ngửi được một trận thanh hương, nơi này xác thật là một cái hảo địa phương. Người không giống nhau không khí, Triệu Tế Hoa trong lòng suy nghĩ, nếu là Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng có thể đi theo cùng nhau tới thì tốt rồi. Đặc biệt là Nhất Nhất, nàng hẳn là sẽ phi thường thích cái này địa phương. Đáng tiếc nàng không có tới. Yến hội chính thức bắt đầu thời điểm, chủ yếu chính là trước giới thiệu một chút những cái đó cấp quan trọng nhân vật, đầu tiên là Đều Châu Phủ Phủ Doãn, còn có mặt khác có chút quan viên, kế tiếp chính là Ngọc Sơn Thư Viện một ít đại lãnh đạo, cuối cùng là cái này hoạt động tài trợ thương, Đều Châu Phủ một ít thương nhân. Này đó tha giới thiệu bao gồm lên tiếng đại khái đều có một canh giờ thời gian, nếu là Nhất Nhất ở chỗ này, lại muốn bắt đầu phun tào. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, những cái đó có uy tín danh dự người, đó là đều thích đọc diễn văn, soát một chút chính mình tồn tại phúc có thể sẽ nói người, đứng ở mặt trên lên tiếng còn có thể đủ nghe đi vào một ít đồ vật, có căn bản là sẽ không lên tiếng người, đứng ở mặt trên lời nói, chính là ở lãng phí đại gia thời gian. Đến nỗi mặt khác có thể tiến vào nhân viên, như là lần này ở khảo thí chung lấy được hảo thành tích các học sinh, bọn họ liền tính là lâu lâu, trực tiếp liền xem nhẹ. Phía trước tương đương với là một cái mở màn, tiếp theo mới bắt đầu đi vào chính đề. Đầu tiên chính là đem tiền tam danh văn chương lấy ra tới, đại gia cùng nhau chia sẻ một chút, đàm luận một chút như thế nào như vậy văn chương có thể giành được thứ nhất, thuận tiện từ bên trong tham khảo một chút, có thể vì chính mình sử dụng. Bên này đến hội, chủ yếu chính là một cái trống trải đại bãi, bốn phía đều có đỉnh, trung gian là một cái đất trống. Nếu là Nhất Nhất ở chỗ này, liền sẽ minh bạch, nơi này tương đương là ở giữa sườn núi thượng, kiến một cái quảng trường. Hơn nữa cái này quảng trường, quy hoạch vẫn là man hợp lý, bốn phía đỉnh liền đem trung gian cấp vây đi lên, chính giữa địa phương còn có một cái ngôi cao, hiện tại chính là những cái đó các đại lão ngồi ở mặt trên, phía dưới trên quảng trường, dựa theo nhất định trình tự, bày có hai mươi mấy cái bàn. Mặt trên người ngồi ở đài thượng, liền tương đương với hiện tại chủ tịch đài, phía dưới người liền ngồi ở cái đệm thượng, liền tương đương với hiện tại sân thể dục thượng. Trên mặt đất khả năng lo lắng trời mưa thời điểm sẽ lầy lội bất kham, cho nên chuyên môn tìm đá cuội, chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở bên nhau, đạp lên mặt trên, có chút gác chân, nhưng là vẫn là thực thoải mái. Nơi này thoạt nhìn hẳn là cũng có một ít năm đầu, bởi vì có đá cuội, đã mất đi vốn có ánh sáng, trở nên có chút tạm đạm. Trừ cái này ra, đá cuội khe hở chung, còn mọc ra không ít cỏ xanh. Phóng nhãn xem qua đi, vẫn là tương đối đẹp mắt, nhưng là nếu là ở mặt trên đệm tử, liền không như vậy mỹ lệ. Bởi vì bụi cỏ chung có sâu, trừ cái này ra, bên này cái đệm đều là đệm hương bù, mềm mại, đặt ở đá cuội ngồi, gác ngông, rất khó chịu. Triệu Tế Hoa cùng Mộ Dung Ngọc hai người là nam hài tử, hơn nữa hai người đều không phải cái loại này không thể đủ chịu khổ người, cũng không phải cái loại này cùng một cái cô nương như vậy kiểu dưỡng ra tới, cho nên nhìn đến có sâu bò ở trên đùi, cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Nhưng là liền khổ những cái đó nuông chiều từ bé các thiếu gia, nhìn sâu ở trên đùi bò, trong lòng là thực phản cảm, nhưng là biết hiện tại trường hợp, cũng không thể đủ phát tác ra tới, bằng không liền sẽ đắc tội mặt trên người, cho bọn hắn lưu lại một không tốt ấn tượng. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn, sau đó đầy mặt dữ tợn mà nhìn kia chỉ sâu. Sâu tỏ vẻ chính mình cái gì đều không có cảm giác được, chính mình vui sướng mà tiếp tục bò. Triệu Tế Hoa thấy được bên cạnh tha động tác cùng biểu tình, cảm thấy thực buồn cười. Đường đường một cái nam tử hán đại trượng phu, cư nhiên còn sẽ sợ này đó ngoạn ý nhi. Ra tới thật sự gọi người cấp chê cười. Ngẫm lại chính mình trước kia ở trong rừng mặt, không cần này đó sâu, ngay cả ác lang chính là gặp được quá. Như vậy những người này, không, hẳn là ngồi ở chỗ này này đó người đọc sách, nhìn đến sâu đều là cái dạng này một loại biểu hiện, như vậy đến lúc đó thấy được ác lang, có thể hay không còn không có chờ ác lang chủ động khởi xướng tiến công, chính bọn họ đều sợ tới mức kẻ ra quần đâu. Mộ Dung Ngọc cũng thấy được, hắn thiệt tình vì này nhóm người cảm thấy mất mặt. Một đám không có lớn lên hài tử, còn không biết xấu hổ ngồi ở chỗ này, liền một cái cô nương đều so ra kém. Tiếp theo chính là vở kịch lớn, từ đệ tam danh bắt đầu, đem chính mình văn chương niệm ra tới, làm đại gia nghe một chút, sau đó cùng nhau chấm một phen. Ngồi ở mặt trên quan viên, còn có trong thư viện mặt phu tử, trong chốc lát đều là muốn lên tiếng. Không chỉ có như thế, chính là ngồi ở phía dưới thư sinh, cũng có thể phát biểu một chút chính mình giải thích. Đây là một cái triển lãm tự mình cơ hội, có thể hay không bị mặt trên quý nhân sở coi trọng, liền phải xem trong chốc lát phía dưới những người này, có thể hay không nắm lấy cơ hội. Những cái đó trong nhà có tiền có quyền con cháu, tự nhiên sẽ không lo lắng vừa rồi vấn đề. Bọn họ đi vào nơi này, chính là vì bày ra một phen, sau đó cho chính mình gia tộc soát một chút tồn tại cảm, làm đại gia biết, cái này gia tộc con cháu rất lợi hại, ở kỳ thi mùa thu khảo thí chung, lấy được cỡ nào tốt thành tích từ từ. Đối với những cái đó ra thế không có như vậy tốt con cháu tới, đây là bọn họ bày ra một cái cơ hội. Cho nên ở biết nào đó người cho mời giản thời điểm, mọi người đều là liếm mặt, cầu ra ra cáo nãi nãi mà, ăn nói khép nép mà cầu, hy vọng có thể đem chính mình cấp mang lại đây tham gia cái này đến hội. Cơ hội như vậy là nhưng ngộ mà không thể thực hiện, nếu tới, một lát liền phải hảo hảo biểu hiện một phen. Triệu Tế Hoa cùng Mộ Dung Ngọc hai người ngồi ở dựa sau vị trí, nói như vậy, hai người một chút đều không chói mắt, mặc kệ là ngồi ở đài thượng đại lãnh đạo, vẫn là ngồi ở phía dưới này đó học sinh, đối hai người bọn họ chú ý độ rất thấp. Ngươi cảm thấy này thiên thế nào? Mộ Dung Ngọc nghe xong lúc sau, liền thanh mà cùng Triệu Tế Hoa thương thảo lên. Áng văn chương này, nội dung thượng hợp lý, dùng từ chuẩn xác, coi như là tác phẩm xuất sắc. Triệu Tế Hoa nghe xong lúc sau, đối cái này đệ tam danh văn chương, cho khẳng định. Nhưng là có thể đến đệ tam danh, mà không phải đệ nhất, kia cũng sáng tỏ áng văn chương này không phải như vậy hoàn mỹ, vấn đề ở chỗ, ngôn ngữ quá mức đơn giản trắng ra. Văn chương niệm xong lúc sau, đại gia liền bắt đầu phát biểu một chút chính mình giải thích. Hiện tại liền đi theo đi học giống nhau, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sôi nổi đứng lên. Hơn nữa bởi vì mặt trên đại lãnh đạo, cho nên đứng lên lên tiếng người, cũng đều là có chất lượng người. Bởi vì đứng lên nếu là không tốt lời nói, sẽ bị người khác cấp chê cười. Triệu Tế Hoa cảm thấy, từ trận này hiến hội bắt đầu đến bây giờ, chỉ có hiện tại như vậy một chút thời gian, là có giá trị có ý nghĩa. Liền căn cứ như vậy trình tự, đệ nhị danh cái kia học sinh, đem chính mình văn chương cấp chia sẻ xong rồi. Lập tức liền phải đến lân một người, cũng chính là Thẩm Tất Nhiên bắt đầu rồi, Triệu Tế Hoa liền dựng lên lỗ thai, so trước hai cái càng thêm cẩn thận, dụng tâm mà nghe. Từ cái thứ nhất tự bắt đầu, đến cuối cùng một chữ kết thúc, trung gian thật là một lần không kém, chính là liền làm bộ dáng cải biến một chút đều không có, hoàn toàn là đem Triệu Tế Hoa văn chương cấp toàn văn dập khuôn qua đi. Triệu Tế Hoa sắc mặt thật không tốt, Mộ Dung Ngọc cũng là. Bởi vì phía trước thời điểm, Triệu Tế Hoa đem chính mình văn chương cấp mặc xuống dưới lúc sau, hắn đều đã xem qua. Cho nên hắn mới có thể càng nghe đi xuống, càng tức giận. Bọn họ làm như vậy, đem Hoàng đế đặt ở nơi nào? Đem Đại Tống Vương Triều luật pháp đặt ở nơi nào? Đem mặt khác tham gia khảo thí học sinh đặt ở nơi nào? Ở sao trong quá trình, cư nhiên còn sao như thế đúng lý hợp tình, một chút đều không sửa đổi, đem nhân ra toàn bộ cấp tham khảo lại đây. Bọn họ cảm thấy có một cái Thẩm thừa tướng, liền vạn sự đại cắt đâu. Là có thể đủ kê cao gối mà ngủ sao? Bọn họ hẳn là chính là như thế tưởng, nói cách khác, hiện tại như thế nào sẽ đầy mặt tươi cười, một chút đều không có cảm thấy thẹn chi tâm ở chỗ này nói bốc nói phét đâu. Không sai, Thẩm gia mới là nhất ghê tởm một cái. Bọn họ đem Triệu Tế Hoa văn chương toàn bộ đều sao một lần, làm Thẩm Tất Nhiên ngâm nga xuống dưới. Cái này cũng chưa tính, còn chuyên môn đi tìm một ít học thức cũng không tệ lắm người, đem áng văn chương này phân tích cấp làm ra tới, Thẩm Tất Nhiên hiện tại chính là cái này. Triệu Tế Hoa nghe được chính mình tay niết kéo kẹt vang, chính mình văn chương, cứ như vậy bị người cấp lộng rối loạn, bọn họ căn bản là không hiểu đến chính mình lập ý hắn hiện tại thực phẫn nộ, bởi vì áng văn chương này, liền cùng chính mình hài tử giống nhau. Vốn dĩ hải tử là một cái căn chính miêu hồng, hiện tại bị này nhóm người cấp làm cho ô nhiễm, không thể đủ khỏe mạnh trưởng thành. Còn có này đó giám khảo, biết hắn là Thẩm gia đại công tử lúc sau, các loại truy phủng, đem hắn lập ý cùng phân tích các loại khích lệ. Triệu Tế Hoa là lần đầu tiên kiến thức đến quan gia loại này sắc mặt. Đại gia lời nói phương thức cùng lời nói nội dung, đều theo lời nói đối tượng mà thay đổi. Nếu cùng chính mình lời nói dung vị cao, như vậy liền các loại thổi phồng, cho dù chết cũng có thể đủ cấp sống. Liền tính là lạn cùng sũ cất cho giống nhau, cũng có thể đủ đem nó cấp đến thơm ngào ngạt, nếu cùng chính mình lời nói dung vị không thế nào cao, không có gì hậu trường nói, như vậy thái độ ngạ mạn, trực tiếp bỏ qua, này đều xem như tốt, có trực tiếp liền sẽ ra một ít rất khó nghe nói tới. Hắn cảm thấy, đại thượng những người đó, đặc biệt là phu tử, khẳng định có thể nghe ra tới một ít bất đồng, nhưng là bọn họ không ai ra tới. Triệu Tế Hoa cảm thấy thực thất vọng, nguyên lai đều châu phủ, cũng bất quá như vậy. Mộ Dung Ngọc vỗ vô Triệu Tế Hoa bả vai, biết hắn hiện tại không dễ chịu, nhưng là trước mắt, cái gì đều không thể đủ làm, chỉ có thể đủ trước cẩn nhẫn, chờ đến chứng cứ sung túc, thời cơ chính xác, lại cấp Thẩm ra một cái đòn nghiêm trọng. Chương 71. Nhất nhất nay mang theo Tuyên Cùng, ở bên ngoài đi dạo phố ăn cái gì? Bởi vì khoảng thời gian trước, Triệu Tế Hoa ở vội vàng đem chính mình văn chương cấp mặc ra tới, cho nên Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng đều an phận thủ thường mà ở nhà mặt, cũng không có đi ra ngoài. Cũng không có đi quấy rầy Triệu Tế Hoa. Nay hắn cùng Mộ Dung Ngọc hai người đi ra ngoài, chính mình cùng Tuyên Cùng cũng đi ra ngoài dạo một dạo. Cảm giác không có mấy thời gian, người một nhà liền phải đi trở về. Về sau còn không biết khi nào có thể lại đến bên này đâu, cho nên hiện tại thừa dịp còn có nhàn rỗi thời gian, liền đi ra ngoài đi một chút. Nhất Nhất cùng Tuyên cùng, hai người đặc so phối hợp, không chỉ là tham tiền, còn đều là đồ tham ăn. Hiện tại có cơ hội, liền phải đi ra ngoài hảo hảo nếm thử. Theo lý, ở biết Tuyên cùng thân phận lúc sau, lại lần nữa ra cửa liền có chút bận tâm, rốt cuộc Tuyên cùng không phải giống nhau hài tử. Nhưng là cái kia thị vệ, cũng chính là đi theo Mộ Dung Ngọc cái kia, hiện tại đã thành chuyên môn bảo hộ Tuyên cùng thị vệ, hắn tên là Mục Thanh. Đây cũng là sau lại Nhất Nhất biết đến, hiện tại hắn liền bên người bảo hộ Tuyên cùng. Hiện tại ra cửa, hắn liền đi theo phía sau, ba người cùng nhau ra cửa. Nhất Nhất trong lòng vẫn là đem Tuyên cùng làm như đệ đệ, cũng không có bởi vì đã biết thân phận thật của hắn lúc sau mà thay đổi cái gì. Thân phận của hắn cũng không có thay đổi, hắn chính là trong nhà này mặt một phần tử, hơn nữa là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hiện tại ra cửa, có Mục Thanh bảo hộ, Triệu Tế Hoa cùng Mộ Dung Ngọc đều yên tâm, Nhất Nhất trong lòng tuy rằng có chút biệt níu, nhưng là suy xét đến chính mình cùng Tuyên cùng hai người, đều là tay trói gà không chặt, có người đi theo cũng sẽ an toàn một ít. Cho nên nàng chỉ có thể làm Mục Thanh đi theo cùng nhau, hiện tại ba người ra giáo. Mục Thanh trước kia là hoàng đế ám vệ, lần này hoàng đế chuyên môn phái hắn tới bảo hộ Tuyên cùng, chính là nhìn chúng năng lực của hắn. Phải biết rằng, Tuyên cùng nhưng chính là Đại Tống Vương Triều Hoàng Thái Tử, tương lai hy vọng, hắn có thể ở hắn thời điểm bảo hộ hắn, này về sau chính là người khác như thế nào đều tranh không được công lao. Hắn tính cách cũng không giống nhau ám vệ như vậy tử khí trầm trầm, chỉnh bản một khuôn mặt, tương phản tới, chính hắn chính là một cái làm nhảm. Làm ám vệ, chính là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn liền có chút quản không được miệng mình. Có lẽ hoàng đế đệ nhất là nhìn chúng năng lực của hắn, đệ nhị chính là coi trọng hắn tính cách. Nói cách khác, muốn một cái khô khan không thú vị người, chỉnh đi theo chính mình nhi tử, phỏng chừng nhi tử cũng muốn biến thành người như vậy. Mục Thanh từ ám vệ chuyển tới minh vệ lúc sau, liền càng thêm thả bay tự mình. Đặc biệt là kia đoạn thời gian đi theo Mộ Dung Ngọc hai người tuổi kém không lớn, dọc theo đường đi đi tới, nói cũng không ít. Mộ Dung Ngọc vốn dĩ tính tình liền tương đối hoạt bát, Mục Thanh lại là trước kia làm ám vệ, rất nhiều chuyện đều không có nếm thử quá, hiện tại gặp Mộ Dung Ngọc, hai người là ăn nhịp với nhau. Hiện tại hắn đã từ Mộ Dung Ngọc bên người rời đi, chính thức trở thành Tuyên cùng ám vệ, hiện tại hắn ăn mặc bình thường tha xiêm y, đi theo Tuyên cùng cùng Nhất Nhất phía sau, bảo hộ bọn họ hai người. Loại cảm giác này, hắn cảm thấy phi thường xa lạ, bởi vì đây là chính mình trước kia cũng không từng nghĩ tới sự tình. Bởi vì vốn dĩ hắn sinh hoạt, đều là không thể gặp quang. Bởi vì như vậy một cái cơ duyên xảo hợp sự tình, hắn hiện tại đi ra, không chỉ có thể quang minh chính đại mà đi ở trên đường, cùng người bình thường giống nhau, không cần trốn tránh tránh che che giấu giấu, về sau hắn hẳn là cũng vẫn luôn là cái dạng này sinh hoạt. Hắn nhìn phía trước hai người, đều là bởi vì cái kia quý nhân, chính mình mới có như vậy kỳ ngộ cùng thay đổi, như vậy chính mình nhiệm vụ, cũng nhất định sẽ không suy giảm hoàn thành. Như vậy mới có thể đủ không cô phụ thánh thượng một mảnh khổ tâm, cũng không cô phụ chính mình được đến cơ hội này, càng thêm không cô phụ chính mình tự do chi thân. Nhất Nhất vốn dĩ trong lòng còn có chút biến yếu, nhưng là mặt sau mang theo Tuyên cùng ở cửa hàng bên trong mua đồ vật, mua liền quên mất phía sau người kia. Cho nên, nữ sinh tính chính là ái mua sắm, một mua lên đồ vật, chuyện khác đều quên mất. Nàng nay mang theo Tuyên cùng ra tới, đệ nhất là tới mua đồ vật, chủ yếu là bồi Tuyên cùng cho hắn cháu ngoại gái mua đồ vật, cũng chính là đại nữ dư lại tới cái kia cô nương. Tuyên cùng hiện tại phải làm trưởng bối, đối chuyện này là phi thường để bụng, cho nên lúc này đây Nhất Nhất đề nghị, hắn lập tức liền đồng ý. Bởi vì mới sinh ra hài tử, tặng lễ vật nói, giống nhau đều là khóa trường mệnh, vật như vậy có ý nghĩa có giá trị. Đặc biệt là thân nhân tặng cho đưa, bên trong bao hàm thân nhân đối tân sinh ra hài tử lòng tràn đầy chúc phúc. Hơn nữa đối với Nhất Nhất tới, đại nữ cũng là có bất đồng ý nghĩa. Nàng là chính mình hảo khuê mật, hảo tỷ muội nhi, chính mình vừa mới bị Triệu Tế Hoa mang về nhà. Đi vào Thanh Long thôn thời điểm, chính là nàng cái thứ nhất đối chính mình lộ ra gương mặt tươi cười. Nàng hiện tại sinh bảo, Nhất Nhất trong lòng thiệt tình vì nàng cảm thấy cao hứng, hơn nữa cái này bảo, vẫn là chính mình con gái nuôi, chính mình cái này đương mẹ nuôi, khẳng định muốn tỏ vẻ mới có thể. Kỳ thật Nhất Nhất trong lòng là phi thường thích bảo, hoặc là thích hài tử. Nàng trước kia lớn nhất nguyện vọng chính là chính mình có thể ở nhà trẻ đi làm. Nói như vậy, mỗi đều có thể đủ cùng rất nhiều các bằng hữu cùng nhau vượt qua, sau đó dạy cho bọn họ tri thức, mang theo bọn họ chơi đùa. Nhưng là nàng không phải học trước chuyên nghiệp, cho nên những cái đó đại hình nhà trẻ, người khác là không chiêu như vậy tha, bọn họ chỉ cần chiêu cao giáo dục mầm non chuyên nghiệp, những cái đó một chút tư lập nhà trẻ, bởi vì quy mô, tương đối tới, tiền lương cũng là rất thấp. Nhất Nhất lúc ấy cũng là rối rắm thật lâu, cuối cùng mới quyết định ở sơ trung đương lão sư. Bởi vì người không chỉ có mộng tưởng, còn muốn đối mặt hiện thực. Ở tư lập nhà trẻ, một tháng xuống dưới 2-3 ngàn đồng tiền, còn không bao ăn bao ở, như vậy căn bản là không thể đủ nuôi sống chính mình. Vì sinh hoạt, chỉ có thể đủ lựa chọn đi địa phương khác đi làm, sau đó kiếm tiền nuôi sống chính mình. Cho nên nhất nhất trong lòng là phi thường tiếc nuối, chính mình không có thể lên làm giáo viên mầm non. Còn nhớ rõ đại tam học kỳ sau, sách vở toàn bộ đều lấy lòng, chuẩn bị thi lên thạc sĩ dùng, lúc ấy chuẩn bị chính là giáo dục mầm non phương hướng. Nhưng là từ dưới học kỳ khai giảng mãi cho đến nghỉ hè, cuối cùng vẫn là kiên trì không được từ bỏ. Ngẫm lại, trong lòng vẫn là có tiếc nuối. Đáng tiếc trên thế giới không có đường rút lui, cũng không có thuốc hối hận, mỗi người cũng không có biết trước năng lực. Cho nên, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải kiên định bất di đi xuống đi. Không cần cho chính mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Nhìn đến cửa hàng bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm, Nhất Nhất suy nghĩ bị Tuyên cùng Thanh Âm cấp lôi trở lại hiện thực. Nhất Nhất, ngươi nhìn xem cái này, có phải hay không thật xinh đẹp? Tuyên cùng vóc dáng không cao, hiện tại dùng sức mà điểm chân hướng quầy mặt trên xem. Ơn, nơi này có rất nhiều, ngươi cấp cháu ngoại gái hảo hảo chọn lựa một cái. Ngươi nếu là cho nàng chuẩn bị khóa trường mệnh nói, ta đây liền cho nàng mua một đôi vòng tay. Nhất Nhất đem Tuyên cùng bế lên tới, như vậy phương tiện hắn thấy được rõ ràng một ít. Nhưng là Tuyên cùng thực không được tự nhiên, chính mình đều là cái đại nhân, như thế nào có thể làm Nhất Nhất cấp ôm vào trong ngực mặt đâu. Cho nên hắn cự tuyệt. Hơn nữa ca ca cũng, chính mình là nhà này nam tử Hán, muốn cùng ca ca cùng nhau chiếu cố hảo Nhất Nhất. Cho nên, chính mình không thể đủ làm Nhất Nhất ôm, như vậy Nhất Nhất sẽ mệt. Kỳ thật Tuyên cùng hiện tại thân thể vẫn là có chút phân lượng, Nhất Nhất vừa mới bắt đầu lập tức còn không có bế lên tới. Hắn hiện tại tuy rằng không phải cái mập mạp, nhưng là thân thể thị thực chắc chắn, nói như vậy, thể trọng vẫn là chuẩn cờ MN giờ tích. Mục Thanh đứng ở bên cạnh đương nhiên thấy được, sau đó hắn liền tới đây hỗ trợ ôm Tuyên cùng. Hắn này mấy vẫn luôn là ở tại Triệu Tế Hoa gia, cho nên hắn cũng là tận mắt nhìn thấy tới rồi, Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất, là như thế nào sủng Tuyên cùng. Loại này sủng ái, không phải cái loại này cho hắn lấy lòng ăn được mà tốt, này đó chỉ là vật chất thượng thỏa mãn. Hắn nhìn đến chính là hai người cấp Tuyên cùng nồng đậm ái, loại này cảm tình làm hắn phi thường hâm mộ. Bởi vì hắn là một cái ám vệ, cho nên về kinh đô Long Thành bên kia đại đại sự tình, chỉ cần là chính mình muốn biết đến, liền không có không thể biết đến sự tình. Đặc biệt là những cái đó thế gia quý tộc bên trong sự tình, chính mình kia có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bởi vì những người đó đều là đám ám vệ trọng điểm chú ý đối tượng, mặc kệ là trong phủ mặt đã xảy ra bất luận cái gì sự tình, hoặc là nhìn không quan trọng sự tình, cuối cùng đều khả năng sẽ khởi có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Cho nên hiểu biết như vậy cẩn thận, biết đến sự tình liền càng nhiều. Những cái đó đại gia quý tộc bên trong, câu khó nghe nói, thân tình còn không có một thỏi bạc đáng giá đâu. Liên tính là máu mủ tình thâm người, ở ích lợi trước mặt, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn vứt bỏ. Cho nên nhìn quen những cái đó vì ích lợi, đem chính mình cô nương gả cho một nhà khác, hoặc là vì nào đó ích lợi, sau đó hy sinh nào đó người nhà. Chuyện như vậy xem nhiều, Mục Thanh cảm thấy chính mình tâm đều đã chết lặng. Làm ám vệ, nhất không nên là có chứa cảm tình. Bọn họ tâm hẳn là như sắt đá giống nhau, kiên cố không phá vỡ nổi, không thể đủ bị bất luận cái gì sự tình cấp dao động. Nhưng là thấy được Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất hai người cùng Tuyên cùng ở chung, Mục Thanh cảm giác được không giống nhau, hắn cảm thấy chính mình tâm, lại từ nguyên lai đóng băng ngàn thước, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Hắn phi thường may mắn, nguyên lai chính mình còn chưa từng trở nên như vậy lãnh đạm, trở nên như vậy tê liệt. Hắn thực may mắn, bởi vì chính mình còn có tư tưởng, chính mình này trái tim, còn có thể đủ bị cảm động. Tuyên cùng nhìn là Mục Thanh, hắn cũng liền không có dễ rùa xuống dưới. Bên này trưởng quay nhìn đến tình huống như vậy, nhìn lại ba cái tha ăn mặc đều là không tục khí, cho nên chạy nhanh lại đây chiêu đãi. Tới, bên này có ghế, lại đây ngồi ở bên này, ta đem đồ vật cho các ngươi lấy lại đây, nhìn xem có hay không xem trọng mắt. Trưởng quay tiếp đón ba người ở bên này ngồi xuống, sau đó chính mình liền đi cầm một cái khay, bên trong phóng chính là vừa rồi nhìn đến những cái đó khóa trường mệnh. Mục Thanh đem Tuyên cùng đặt ở lạo tử thượng, chính mình liền đứng lên, bảo hộ ở hắn bên cạnh. Hắn biết chính mình thân phận, chính là một cái thị vệ, hắn đôi chính mình định vị phi thường chuẩn xác, nhận thức cũng là phi thường rõ ràng. Nhất Nhất thấy được cũng không có gì, bởi vì loại này lời nói, chính mình phía trước quá vô số lần, nhưng là nhân ra chính là kiên trì muốn đứng, chính mình tổng không thể qua đi đem người cấp trực tiếp ấn xuống tới. Trước mấy, hắn vừa mới đi vào nhà này thời điểm, ăn cơm thời điểm liền chính mình một người ở trong phòng bếp, hoặc là chính mình tìm một chỗ liền giải quyết. Bởi vì chuyện này, mặc kệ là Triệu Tế Hoa vẫn là Nhất Nhất, hai người đều rất nhiều lần, nhưng là nhân ra chính là kiên trì, cuối cùng hai người cũng không có chiếp, chỉ có thể đủ làm chính hắn nhìn làm. Cho nên hiện tại hắn đứng, Nhất Nhất cũng không có hé răng. Nhất Nhất đối cái này từ hoàng đế bên người phái xuống dưới thị vệ, vẫn là tràn ngập kính ý. Trưởng quầy vừa thấy cái này tình huống, vốn đang tưởng một nhà tha đâu, nhưng là hiện tại nhìn, nguyên lai cái này còn không phải đi theo cùng nhau, nhìn dáng vẻ hẳn là một cái thị vệ. Trưởng quầy ở trong lòng mặt phun tào, thời buổi này, sao liền một cái thị vệ đều xuyên tốt như vậy đâu. Tha thứ chính mình mắt vụ về, thật sự nhìn không ra. Ai, thời buổi này, liền một cái thị vệ đều như vậy có tiền, xuyên xiêm y đi hề, chính mình cũng vô pháp tử cùng nhân ra so sánh với. Nhất nhất ngồi ở chỗ này, nhìn Tuyên cùng chọn lựa, nhưng là nàng tâm tư đã phiêu hướng về phía phương xa. Bởi vì nàng suy nghĩ, lúc này Triệu Tế Hoa đang làm gì đâu. Hắn đi tham gia cái kia yến hội, hiện tại thế nào? Có hay không người bị nhuận khó? Hoặc là cái kia Thẩm gia đại công tử, có hay không nhận ra hắn tới? Nhất nhất, ngươi nhìn xem cái này. Tuyên cùng chọn lựa một hồi lâu, sau đó lấy ra hai cái hắn cảm thấy đều khá tốt khóa trường mệnh. Này hai cái hình thức nhìn đều không sai biệt lắm, ngươi lại chọn lựa thích nhất kia một cái. Nhất nhất nhìn Tuyên cùng, trong lòng một trận thỏa mãn. Chính mình hẳn là tin tưởng Triệu Tế Hoa, hắn trước nay đều không làm không có nắm chắc sự tình. Đặc biệt là lần này sự tình, hắn cùng Mộ Dung Ngọc hai người đã thương lượng rất nhiều lần. Hiện tại qua đi, hơn nữa cũng chỉ là đi vào được thêm kiến thức, cũng không phải đường trưởng liền đem Thẩm Tất Nhiên cấp bắt được tới. Cho nên nàng nay nhiệm vụ, chính là hảo hảo bồi Tuyên cùng, chuyện khác đều không cần suy nghĩ. Nhất nhất, ta cảm thấy này hai cái đều đẹp, ta có thể hay không đem hai cái đều mua tới đâu. Tuyên cùng chọn lựa nửa, nhìn cùng mặt khác vẫn là có chút không giống nhau. Vì cái gì muốn mua hai cái đâu? Nhất nhất thực ngoài ý muốn. Nhất nhất, hiện tại là đại nữ tỷ tỷ sinh bảo bảo, cái này là ta chuyên môn chọn lựa ra tới hai cái. Một cái liền tặng cho ta cháu ngoại gái, đến nỗi còn có một cái khác đâu, liền trước lưu trữ, chờ đến ngươi cùng ca ca sinh bảo bảo thời điểm, ta chính là thúc thúc, đến lúc đó đem cái này khóa trường mệnh, tặng cho ta cháu trai. Tuyên cùng thực nghiêm túc mà ở. Nhất nhất may mắn chính mình lúc này không có lời nói, nói cách khác, chính mình khẳng định muốn một nhà hỏa phun, bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới, Tuyên cùng thế nhưng sẽ như vậy. Chính mình cùng Triệu Tế Hoa, bát tự còn không có một phía đâu. Người này, cũng không biết hắn trong đầu tưởng chính là gì, sao sẽ như vậy đâu. Tuyên cùng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Gia hỏa, không cần nghịch ngợm biết không. Nhất nhất nhéo nhéo Tuyên cùng cái mũi. Mục Thanh đứng ở mặt sau, vừa rồi hắn là đem Tuyên cùng nói đều nghe lọt được, mặc danh mà liền muốn cười làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy cái này ra thật sự rất có ý tứ, hài tử không giống như là hài tử, đại nhân không giống như là đại nhân. Chính là Triệu Tế Hoa còn hơi chút bình thường điểm, cái này nhất nhất, thật sự chính là một cái đại hài tử, đặc biệt đơn thuần, đặc biệt hảo chơi. Trách không được Tuyên cùng cùng nàng tình cảm thâm hậu, bởi vì hai người đều là hài tử. Hài tử như thế nào sẽ không thích hài tử đâu. Chương 72. Mục Thanh ở bên cạnh nhìn, này người một nhà, làm người cảm thấy phi thường ấm lòng. Chính mình may mắn có thể đi vào nơi này, cũng là một loại đại hạnh phúc. Nhất nhất nghe xong Tuyên cùng nói, nhéo nhéo mùi hắn, cái này lời nói là ai dạy ngươi a? Về sau cũng không thể đủ hồ áo, nói cách khác, ta liền phải đánh thí thí. Nhất nhất mặt đỏ mà uy hiếp Tuyên cùng. Nhất nhất, ta đều là thật sự, ngươi cùng ca ca sớm hay muộn đều phải thành hôn. Ta đây liền là ở trước tiên làm chuẩn bị đâu. Tuyên cùng mới không sợ nhất nhất uy hiếp đâu, chính hắn đều là đúng, vì cái gì không thể đủ đâu. Hảo đình chỉ, ngươi hái thế nào liền thế nào đi. Cái này cho ngươi cháu ngoại gái mua, còn có cái gì đồ vật đâu. Chúng ta chạy nhanh mua liền trở về. Nhất nhất quyết định không hề cùng Tuyên cùng thảo luận vấn đề này, bằng không trong chốc lát là không rõ ràng lắm. Nhất nhất, ngươi mỗi lần luôn là thích như vậy nói sang chuyện khác. Tuyên cùng vẻ mặt lên án mà nhìn nhất nhất, bất quá hắn xoay lời nói phong, bất quá ngươi nếu đều như vậy, chúng ta liền đình chỉ không được. Tuyên cùng hiện tại có chút nghịch ngợm. Nhất nhất méo méo mùi hắn, liền buông tha hắn. Nhất nhất, chính ngươi đi chuyển vừa chuyển, ta cũng đi chuyển vừa chuyển, chúng ta không cùng nhau đi, được không? Tuyên cùng có chính mình tâm tư, hiện tại còn không thể đủ nói cho nhất nhất, cho nên muốn đem nàng cấp chi khai. Ngươi muốn một người chuyển vừa chuyển. Ta không có nghe lầm. Nhất nhất kinh ngạc mà nhìn cái này chỉ tới chính mình ở giữa thi hài, hiện tại mới 5 tuổi nhiều, thế nhưng muốn chính mình đi chuyển vừa chuyển. Nhất nhất, ta liền ở chỗ này đi dạo, ngươi nhìn xem ngươi có hay không thích đồ vật, chúng ta không cùng nhau xem. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không chạy loạn, ta liền ở bên này, còn có Mục Thanh đi theo ta đâu. Tuyên cùng nhất nhất bảo đảm, hắn muốn cấp nhất nhất chọn lựa một cái trang sức, dùng chính mình tiền tiêu vặt cho nàng mua, đưa cho nàng. Chuyện này hắn hiện tại không nghĩ làm nhất nhất biết, nói cách khác, liền không có cái loại này kinh hỉ cảm. Vậy được rồi, ta qua bên kia nhìn xem, ngươi chuyển hảo liền tới đây tìm ta. Nhất nhất tới nơi này, không riêng gì bồi Tuyên cùng cấp vừa mới sinh ra cô nương mua đồ vật, nàng chính mình cũng muốn mua một kiện lễ vật, còn có cấp đại nữ cùng Trương Ngọc Châu, vừa lúc ở cái này trang sức cửa hàng bên trong mua. Phía trước cũng không có cơ hội đi dạo phố, vừa lúc nương lần này cơ hội, đem cấp những người đó mua đồ vật, toàn bộ đều mua đầy đủ hết. Nàng biết Tuyên cùng đây là có tâm tư, cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu hắn đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Hai tử, mặc kệ làm chút cái gì, chỉ cần vui vẻ bình an thì tốt rồi. Hiện tại có Mục Thanh cái này thị vệ ở bên cạnh nhìn, nàng chính mình cũng yên tâm không ít. Tuyên cùng thiếu gia, ngươi đem liếu cô nương cấp chi khai, là phải cho nàng mua đồ vật sao? Mục Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra Tuyên cùng dụng ý tới. Đúng vậy, ta phải cho nhất nhất mua cái đồ vật đưa cho nàng, là dùng ta chính mình tiền Nga, này đó đều là ta tiền mừng tuổi, còn có ngày thường nhất nhất cho ta tiền tiêu vặt. Tuyên cùng sờ sờ chính mình túi tiền, tỏ vẻ chính mình trong chốc lát muốn làm sự tình, là đã chuẩn bị đầy đủ. Thiếu gia thật là một mảnh thiện lương chi tâm, mặc kệ là mua cái gì đồ vật, tin tưởng cô nương đều sẽ thực vui vẻ. Mục Thanh cảm thấy Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất thực sẽ giáo hài tử, Tuyên cùng mới 5 tuổi, nhưng là hắn tính tình trầm ổn, làm việc rất có trật tự, một chút đều không giống như là cái này tuổi hẳn là có. Nay liền sáng tỏ, Triệu Tế Hoa giáo dục là thực thành công. Như vậy mấy năm, chính mình ở Kinh Đô, tuy rằng vẫn luôn là giấu ở trong bóng tối, nhưng là biết đến sự tình cũng không ít. Đặc biệt là những cái đó quyền cao chức trọng nhân ra, mặc kệ là sự tình gì, chính mình đều hiểu biết rành mạch. Những cái đó cái gọi là đại gia quý tộc thế gia công tử tỷ, thật sự nửa điểm nhi đều so ra kém Tuyên cùng. Tuổi liền phi dương ương ngạnh, lớn lên lúc sau càng là bá vương. Như vậy hùng hài tử, hắn thật sự kiến thức nhiều. Hai người tương đối so, Tuyên cùng thật là một cái ngoan bảo bảo, không chỉ có giáo dưỡng, còn có tu dưỡng. Hắn mang theo Tuyên cùng hướng bên kia quay đi tới. Đi tới thích hợp nữ tử mang theo châm cải linh tinh vật phẩm phía trước, hắn ôm Tuyên cùng, phương tiện hắn có thể càng tốt chọn lựa. Bất quá hắn mang theo Tuyên cùng đồng thời, cũng không có quên nhất nhất, thường thường mà xoay đầu, nhìn một cái nàng bên kia tình huống. Nhất nhất đi qua đi lúc sau, cũng ở trộm mà quay đầu lại, nhìn xem Tuyên cùng ở làm gì. Ra hỏa tâm tư, hắn cho rằng hắn không ra người khác cũng không biết sao. Nhất nhất cười cười, chính mình đi chọn lựa đồ vật. Lại yến hội bên này, Triệu Tế Hoa nhìn ở đài mặt trên. Đặc biệt trôi chảy mà đem tất cả đồ vật đều cấp bối đi xuống Thẩm Tất Nhiên, khỏe miệng đều là châm trọng. Cũng không biết áng văn chương này hắn ngâm nga bao lâu. Hắn đem văn chương ngâm nga hoàn chỉnh lúc sau, bên này người liền bắt đầu sôi nổi phát biểu ý kiến. Đương nhiên, này đó ý kiến đều là các loại khen áng văn chương này. Đại thượng Thẩm Tất Nhiên đứng, lỗ thai hắn bên trong truyền đến cũng đều là những cái đó khích lệ thanh âm. Hiện tại hắn liền ở sân khấu trung ương, hắn chính là toàn trường tiêu điểm. Hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Chính mình trở thành mọi người khen đối tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trên cơ bản đều quên mất cái kia văn chương, không phải chính mình viết sự thật. Hoặc là, hắn từ bắt được Triệu Tế Hoa văn chương kia một khắc khởi, hắn liền nhận định, kia thiên văn chương chính là chính hắn sở làm, không phải đạo văn đừng tha thành quả, không, càng chuẩn xác mà, hẳn là lấy trộm. Nhìn không ra tới a, ngươi văn chương thế nhưng viết như vậy hảo. Mộ Dung Ngọc cũng là niệm quá thư người, nghe xong lúc sau, dùng khuỷu tay chọc chọc Triệu Tế Hoa, cùng hắn lời nói làm hắn không cần như vậy khổ sở cùng thương tâm. Giống nhau giống nhau. Triệu Tế Hoa vẫn là rất khiêm tốn. Nghe người khác đều ở tán dương áng văn chương này viết đến hảo, Triệu Tế Hoa từ trong lòng cảm thấy cao hứng. Nơi này người, hẳn là không toàn bộ đều là duy lợi là đồ người, từ bọn họ lời bình mặt trên liền có thể nhìn ra tới. Áng văn chương này thời gian tương đối trường, dù sao cũng là giải nguyên công bài thi, đại gia dùng nhiều điểm thời gian tới tham thảo, cũng là hẳn là. Lúc này đây, ngươi có mấy thành nắm chắc? Triệu Tế Hoa dò hỏi. Ngươi yên tâm hảo, lần này một kích không trúng, ta đây liền trực tiếp một đầu đi đâm tường hảo. Mộ Dung Ngọc đối lần này sự tình tràn ngập tin tưởng, bởi vì hắn đã từ đầu tới đuôi nắm giữ sở hữu chứng cứ. Hiện tại liền chờ Triệu Tế Hoa này đem đông phong, đem hỏa cấp điểm lên, là được. Nay liền yêu cầu Triệu Tế Hoa phối hợp, hai người đã cộng lại hảo, sự tình phía sau tiến độ. Tiến hội còn ở tiếp tục tiến hành, Tốt Văn Chương đã chia sẻ xong rồi, mặt sau chính là tự do hoạt động thời gian. Mộ Dung Ngọc cùng Triệu Tế Hoa hai người liền chuẩn bị trước rời đi, bởi vì hai người tới nơi này mục đích đã đạt tới. Hai vị này huynh đài, không biết là cái nào trong phủ. Nhìn như thế nào như vậy lạ mặt đâu. Có mấy người, chắn hai tha đường đi, hiện tại chuẩn bị tới lôi kéo làm quen. Bởi vì Triệu Tế Hoa cùng Mộ Dung Ngọc hai người ăn mặc bất phàm, nhìn liền không phải giống nhau nhân ra. Nếu là cùng người như vậy kết bạn, về sau không chừng còn có thể đủ dùng được với địa phương. Chúng ta đuổi thời gian, nhường một chút. Mộ Dung Ngọc ở Kinh Đô, hán tướng quân phủ đại công tử, cái này danh hiệu kia cũng không phải là đến không. Vài người ngượng ngùng mà lui xuống, cảm giác được người này không dễ chọc lúc sau đó liền từ bỏ. Thẩm Ánh Sáng mặt trời vừa lúc là thấy được một màn này, hắn đối Mộ Dung Ngọc cùng Triệu Tế Hoa hai cái tha thân phận thật sự, đó là một chút cũng không biết. Hắn trong lòng cũng tương đối buồn bực, này nếu là đều châu phủ nào hai cái công tử ca, kia vì cái gì chính mình trước kia đều không có gặp qua đâu. Hắn gọi tới chính mình người hầu, công đạo một phen, sau đó nhìn theo hai cái tha rời đi. Chuyện này, ngươi khẳng định là muốn đi kinh đô. Đến lúc đó sự tình bạo phát lúc sau, ngươi càng thêm là nguy ngập nguy cơ. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Mộ Dung Ngọc lần này kế hoạch là, hiện tại trước gấn không phát, sau đó tới rồi kinh đô lúc sau, trực tiếp liền đi cao ngự trạng. Như vậy ngự trạng còn không phải giống nhau tố giác, mà là ở kinh đô trong nha môn mặt, làm cho dân chúng mặt nhi, đem sự tình cấp nháo đại náo tuyệt. Nói như vậy, giống thẩm thừa tướng những người này, liền không thể không muốn áp dụng thi thố. Có sự tình không phải quang trấn áp liền có thể, đặc biệt là đề cập đến dân chúng. Thẩm thừa tướng hiện tại động tác tương đối nhiều địa phương chính là triều chính mặt trên, hắn còn không có can đảm, hiện tại liền trực tiếp thay thế hoàng đế. Cho nên, chuyện này, dân chúng muốn một công đạo, Triệu Tế Hoa muốn một công đạo. Liền tính không thể đủ nghiêm trị thẩm gia, nhưng là cũng có thể đủ làm thẩm thừa tướng đoạn một cái phụ tá đắc lực. Này đó không cần ngươi ta đều biết, nhưng là ta hiện tại thực lo lắng, Tuyên Cùng cùng nhất nhất làm sao bây giờ. Tuyên Cùng hiện tại là không thể đủ mang theo đi kinh đô. Đối hắn tới, khoảng cách kinh đô khoảng cách càng gần, vậy ý nghĩa càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên, Tuyên Cùng không thể đủ đi, kia nhất nhất làm sao bây giờ. Nàng nếu là đi theo chính mình một đường, như vậy Tuyên Cùng liền không có người chiếu cố. Triệu Tế Hoa hiện tại còn không có quyết định xuống dưới, bởi vì hắn hiện tại thực rối rắm. Chính mình nếu là kiên trì nói, kia trong nhà mặt hai cái phải làm sao bây giờ đâu. Ngươi hiện tại thật là bà mụ mụ, một chút đều không hào sảng, còn như vậy ngượng ngùng xoắn xít. Mộ Dung Ngọc nhìn như ở cười nhạo Triệu Tế Hoa, nhưng là trong lòng làm sao không phải ở vác hắn đâu. Bởi vì hắn thật là đem Tuyên Cùng cùng nhất nhất hai người cấp đặt ở trong lòng, mặc kệ làm chuyện gì, trước hết suy xét chính là bọn họ hai người. Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Một cái là thê tử của ta, một cái là ta đệ đệ. Triệu Tế Hoa đột nhiên nghĩ tới một việc, trong nhà mặt còn có cái Lý Tể Quang đâu. Cái này quan trọng nhân vật, chính mình hơi kém đều cấp quên mất. Ngẫm lại hắn mỗi lần đối nhất nhất ôn nhu, Triệu Tế Hoa liền cảm thấy chính mình áp lực rất lớn, tới một cái cùng chính mình tranh đoạt nhất nhất người. Nhân ra hai người chính là Thanh Mai Trúc Mã, này chính mình nếu là không ở nói, Lý Tể Quang nếu là sấn hư mà nhập làm sao. Đừng đến lúc sau chuyện này hoàn thành lúc sau, nhất nhất đều bị người khác cấp quải chạy nên làm sao. Hảo, chúng ta cũng không xả nhàn thoại, kế hoạch của ta là cái dạng này. Ngươi đi theo ta, chúng ta hai cái mang theo sở hữu đồ vật, đi kinh đô. Đến nỗi Tuyên Cùng cùng nhất nhất, bọn họ hai cái trực tiếp về nhà, làm mục thanh hộ tống bọn họ. Đều châu phủ, vẫn là không cần ngốc tại nơi này. Chờ ngươi đem sự tình cấp xong xuôi lúc sau, không chừng ngươi còn muốn thật mạnh tân khảo thí, hoặc là trực tiếp muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa thu. Cho nên, bọn họ vẫn là về trước ra chờ tin tức. Đến lúc đó đi một bước, lại xem một bước. Ngươi yên tâm hảo, mục thanh công phu rất lợi hại, chúng ta hai cái thêm lên, đều không phải đối thủ của hắn đâu. Mộ Dung Ngọc hiện tại phải cho Triệu Tế Hoa giảng, làm hắn thả lỏng. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, mục thanh, sẽ không làm ngươi thất vọng. Bởi vì nếu là đi kinh đô cáo ngự chẳng nói, Triệu Tế Hoa là cái kia mấu chốt là cái kia trung tâm. Chính hắn nếu là không đi nói, kia mặt sau kia một đại diễn, đó là căn bản là sướng không ra. Cho nên, hiện tại nhất định phải trấn an hảo Triệu Tế Hoa, hơn nữa đem Tuyên Cùng cùng nhất nhất hậu cần công tác cấp làm tốt, làm Triệu Tế Hoa không có nỗi lo về sau mà đi theo chính mình đi. Kỳ thật lần này cũng thật là quá vừa khéo. Chính mình là đi theo Triệu Tế Hoa tới, bởi vì Tuyên Cùng. Nhưng là không nghĩ tới, ở Đều Châu Phủ sẽ phát sinh chuyện như vậy, vẫn là cùng thẩm thừa tướng chặt chẽ tương quan. Vốn dĩ hoàng đế đều làm phía dưới người ở siêu tập có quan hệ thẩm gia đồ vật, lần này, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Bởi vì lần này sự tình liên lụy tương đối quảng, không chỉ là kinh đô thẩm thừa tướng một nhà, còn có lần này giám thị quan viên từ từ, đều là phải bị điều tra. Kết quả cuối cùng, liền xem thẩm thừa tướng là bảo hộ chính mình người nhà, sau đó đem những cái đó quan viên cấp đẩy ra đi đình bao, hoặc là vứt bỏ Đều Châu phủ thẩm ra, đem chính mình cấp trích đi ra ngoài. Bảo hộ những cái đó đi theo chính mình người. Hai loại cách làm, mặc kệ như thế nào làm, thẩm thừa tướng đều là sai. Bởi vì nếu là bảo hộ người nhà, vậy sẽ rét lạnh những cái đó đi theo người của hắn. Người khác sẽ ở trong lòng mặt tưởng, lần sau tái ngộ đến chuyện như vậy, chính mình có phải hay không cũng sẽ như vậy đâu. Nếu là bảo hộ những cái đó quan viên, như vậy thẩm gia tộc nhân liền sẽ tưởng, về sau chính mình có thể hay không cũng là cái dạng này kết cục đâu. Một cái gia tộc, cường thế nhất là từ trên xuống dưới toàn bộ đều ninh thành một sợi dây thường tử, kiên cố không phá vỡ nổi không gì phá nổi. Nhưng là nếu là bên trong xuất hiện một ít vấn đề nói, kia cái này gia tộc liền tính xong đời. Không cần ngoại giới người như thế nào chen ép, từ nội bộ liền sẽ chậm rãi phân giải. Ta lại suy xét. Triệu Tế Hoa thật là không yên tâm, lo lắng Tuyên cùng nhất nhất hai cái an toàn một phương diện, một cái khác phương diện đó chính là đến từ chính Lý Tể Quang uy hiếp. Mặt sau một chút hắn là không có cách nào cấp Mộ Dung Ngọc, chỉ có thể đủ đè ở chính mình trong lòng. Chờ một lát về nhà lúc sau, cùng nhất nhất hai người thương lượng một phen, đến lúc đó lại quyết định muốn hay không đi kinh đô. Rốt cuộc, với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là người nhà. Chương 73. Triệu Tế Hoa cùng Mộ Dung Ngọc hai người về nhà lúc sau, phát hiện nhất nhất cùng Tuyên cùng còn không có trở về. Hắn nghĩ, nay hai người là ra cửa đi dạo phố đi, phỏng chừng còn muốn ở bên ngoài ăn một bữa cơm. Hắn vốn dĩ liền muốn đi theo ở nhà mặt chờ trở về, nhưng là nghĩ, vẫn là đi ra ngoài nhìn một cái, rốt cuộc nay hơn phân nửa thời gian không có nhìn đến hai người. Đi, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Bởi vì Lý Tể Quang cùng Tề Bá hẳn là có chuyện, này hai vẫn luôn đều không ở nhà, hiện tại nhất nhất cùng Tuyên cùng còn có Mục Thanh ba người cũng ra cửa, trong nhà mặt liền dư lại một cái sa phu, nói như vậy, chính mình nếu là ra cửa, cũng chỉ dư lại Mộ Dung Ngọc một cái, như vậy là phi thường thất lễ, cho nên đành phải đem Mộ Dung Ngọc kêu lên, hai người cùng nhau ra cửa. Ngươi đây là đi ra ngoài, tìm ngươi tức phụ nhi. Mộ Dung Ngọc cười đối Triệu Tế Hoa. Ngươi có thể về nhà. Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt trợn trắng mắt. Hắn hiện tại cũng không biết nhất nhất cùng Tuyên cùng ở nơi nào đi dạo phố, nhưng là trong lòng có một cái chỉ dẫn phương hướng, chính mình liền theo trong lòng phương hướng đi phía trước đi. Mộ Dung Ngọc cũng không có rời đi, đi theo Triệu Tế Hoa, hai người cùng nhau đi tới. Hắn đã thật lâu không có như vậy, ở trên phố đi dạo. Từ phụ thân cưới vợ kế lúc sau, trong nhà mặt hoàn cảnh liền thay đổi, không còn có trước kia như vậy yên lặng hoàn cảnh. Từ lúc ấy, chính mình liền bắt đầu cùng cái kia vợ kế đấu trí đấu dũng. Mấy năm nay, vẫn luôn là bận bận rộn rộn, chỉ vì hai chữ, tồn tại. Bởi vì chính mình nếu là một không tâm nói, liền sẽ đánh mất tánh mạng. Từ lúc ấy, sinh hoạt liền trở nên nơm nớp lo sợ, vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Từ lúc ấy bắt đầu, chính mình đều chưa từng ở trên phố đi dạo, chưa từng như vậy thanh thản mà tắm gội ánh mặt trời. Ngươi biết các nàng ở nơi nào sao? Mộ Dung Ngọc nhìn Triệu Tế Hoa lang thang không có mục tiêu mà đi tới, trong lòng rất là nghi hoặc. Ta cảm giác bọn họ liền ở bên này. Chúng ta đi một lát liền có thể tìm được bọn họ. Triệu Tế Hoa nhìn phía trước rộn ràng nhốn nháo đám người, đầu đều không có xoay qua tới một chút. Cảm giác Mộ Dung Ngọc nháy mắt liền hết trô nói rồi, cái này trả lời thật là quá có lệ người. Ngươi cảm giác, thật đúng là độc đáo. Ngươi không hiểu, chờ ngươi về sau có thích cô nương, ngươi mới có thể minh bạch ta hiện tại cảm giác. Triệu Tế Hoa nhìn Mộ Dung Ngọc liếc mắt một cái, ánh mắt kia viết ngươi hiện tại không hiểu. Mộ Dung Ngọc cảm giác được chính mình bị xem thường. Sau đó đã chịu một vạn điểm bạo kích. Lời nói trở về, nhất nhất cùng Tuyên cùng ở cái này trang sức trong tiệm mặt, từng người chọn lựa chính mình muốn mua đồ vật. Nhất nhất cấp đại nữ mua một cây châm bạc tử, cấp Trương Ngọc Châu mua một cái châm cài đầu, cùng mới sinh ra bảo bảo mua một cái khóa vàng, cấp Trương Ngọc Châu trong bụng bảo bảo, mua một cái kim vòng cổ. Nàng muốn mua đồ vật đều lấy lòng, mới chuyển qua tới chuẩn bị nhìn xem Tuyên cùng chọn lựa thế nào, nhưng là xoay người lại, hơi kém liền đụng vào một cái tha trên người. Nhất nhất trong lòng hoảng sợ, bởi vì nàng cũng không biết, chính mình bên người như thế nào liền nhiều như vậy một người. Hắn đi đường đều không có cái gì tiếng động, nói cách khác, chính mình sẽ không hề cảm giác. Trừ cái này ra, hắn hẳn là công phu cũng không kém, nói cách khác, chính mình đều không có cảm giác được hắn tiếng hít thở. Nhất nhất trong lòng thực bực bội, loại người này thực đáng khinh, nhưng là cái này địa phương nếu là ồn ào ra tới, trong chốc lát chính mình trên mặt đều không đẹp. Chính mình vốn không phải một cái gây chuyện thị phi người. Hơn nữa Tuyên cùng đặc thù thân phận, này nếu là có chút sự tình gì, đến lúc đó dẫn phát rồi những người khác đối Tuyên cùng chú ý, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên, hiện tại vẫn là xoay người liền đi thì tốt hơn. Chính mình không phải cái loại này bắt nạt kẻ yếu người, nhưng là đôi khi, thật là nhiều một chuyện nhi không bằng thiếu một chuyện nhi. Nàng nói cái gì đều không có, xoay người liền chuẩn bị đi, nhưng là ở bán ra đi đệ nhất chân thời điểm, chính mình bên hông liền nhiều một cánh tay, đem chính mình cả người cấp giam cầm ở trong lòng ngực mặt. Nương tử, như thế nào một người ở chỗ này mua đồ vật đâu? Một người nhiều cô đơn a, tới nơi này ca ca bồi người chơi chơi. Ngươi nhìn xem này da thịt non mịn, cha mẹ ngươi như thế nào liền nhẫn tâm ngươi một người ra cửa đâu? Này nếu là gặp người xấu nên làm cái gì bây giờ đâu? Cái kia đang khinh nam lời nói, còn chuẩn bị động tay động chân, sau đó đã bị nhất nhất một cái khuỷu tay cấp đỉnh đi qua. Nay thật là nhất nhất lần đầu tiên gặp được như vậy đáng khinh nam nhân, trước kia mỗi lần ra cửa, Triệu Tế Hoa đều đi theo chính mình bên người, nàng trước nay đều không có gặp được quá chuyện như vậy. Bởi vì Triệu Tế Hoa vốn dĩ liền cao to, mỗi lần nhất nhất đi trong thị trấn mua đồ vật thời điểm, hắn liền cùng một cái hộ hoa sứ giả giống nhau, gắt gao mà theo ở phía sau. Nói như vậy, liền tính là có tà tâm người, cũng không có cái kia lá gan. Bởi vì Triệu Tế Hoa nhìn liền không giống như là một cái thiện cha nhi, hắn cái đầu đại, tự nhiên tay chân công phu cũng là rất lợi hại. Cho nên những người đó chỉ có thể đủ nhiều xem hai mắt, cũng không dám có gì hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại ở chỗ này gặp như vậy một cái ngốc xoa, cư nhiên ở trước công chúng, bắt đầu đùa giỡn người tới. Nhất nhất ở phía trước vẫn là kiên trì đi theo Triệu Tế Hoa ở luyện quyền, đứng tấn, luyện hạ bàn ổn định. Tuy rằng mặt sau bởi vì các loại nguyên nhân cũng không có tiếp tục luyện tập, nhưng là nàng lực lượng, cùng mặt khác cô nương gả tới so sánh với nói, muốn lớn hơn một chút. Lại, nàng biết người này là một cái không có hảo ý, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên lúc này, nàng kính nhi rất lớn. Hơn nữa cái kia đáng khinh nam cũng không có cái gì phong bị, cho nên như vậy lập tức đã bị nhất nhất cấp đụng vào chính mình xương sườn nơi này. Đâm cho sinh đau, tuy rằng không đến mức đôi tay đỡ cong lưng đau thẳng không đứng dậy thân mình. Nhưng là xương sườn nơi này cũng là nóng rất đau. Hắn thật sự không nghĩ tới cái này mỹ nhân, cư nhiên thoạt nhìn là như vậy dã man, bất quá sao, hắn thích. Nhất nhất nếu là biết cái này biến thái nam trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ đi lên lại đến hai chân, trên thế giới như thế nào còn sẽ có người như vậy đâu. Chết không biết xấu hổ, xú không biết xấu hổ. Này đó từ ngữ đều không thể đủ đi hình dung loại này lệnh người ghê tởm người.